Chương 7100, liên hợp chuyện gì? Cửu Khư Sơn, Tần Phượng Minh nhận biết hai vị đan quân đại sư, Thanh Hải Liên cùng Lôi Tùng đan quân, hai người này đối với Tần Phượng Minh đều có trợ giúp, bất kể là ai, hắn đều muốn hiện thân gặp mặt. Tần Phượng Minh mới vừa đi ra động phủ cửa lớn, ba vị tu sĩ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên lai là Lôi tiền bối cùng Hạ tiền bối, hai vị cũng đến Mỹ Quang đảo. Nhìn thấy người tới, Tần Phượng Minh tiến lên chào, cung kính khách khí. Hạ thúc đan quân là chân quỷ giới đan hoàng các bên trong đại thừa, đối với Tần Phượng Minh có nhiều giữ gìn, đã từng chung trải qua hung hiểm, giao tình không tệ. Lôi Tùng đan quân đồng dạng đối với Tần Phượng Minh có chỉ điểm tình nghĩa, để hắn từng tiến vào Cửu Khư Sơn bí cảnh, thu được bất thế cơ duyên. Tại hỗn độn giới cùng hai vị đại thừa đan quân gặp nhau, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ. Lúc trước từ biệt, gặp lại Tần đan quân, phong thái càng hơn trước kia, lão phu vui mừng. Lúc trước nghe nói đan quân tại Trụy Long chi địa có việc gì, Hoài Triết huynh đã từng dẫn người tại Trụy Long chi địa tìm mấy năm, về sau nghe nói đan quân vô sự, lúc này mới yên tâm. Hạ thúc đan quân thần tình kích động, một thanh nắm lấy Tần Phượng Minh hai tay, mừng rỡ biểu lộ hiển hiện. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên nóng lên, nguyên lai mình thất thủ Trụy Long chi địa sau, đan hoàng các đã từng tổ chức đại lượng tu sĩ tiến vào hiểm địa tìm qua, ngẫm lại có biết, đám người nhất định có thương vong, bất quá Hoài Triết đan quân hẳn là không việc gì. Trụy Long chi địa hung hiểm, chính là đại thừa đều không muốn tiến vào. Hoài Triết đan quân có thể dẫn người mạo hiểm tiến vào bên trong tìm Tần Phượng Minh, phần tình nghĩa này, để Tần Phượng Minh động dung. Tần Phượng Minh trong lòng nặng nề, là hắn sơ sẩy, từ Trụy Long chi địa thoát khốn sau, không có truyền lại tin tức cho đan hoàng các, để đan hoàng các đám người lo lắng. Chuyện này chỉ có thể nói Tần Phượng Minh đối với đan hoàng các lòng cảm mến không mãnh liệt. Bất quá đan hoàng các đối với hắn thật đúng là hao tâm tổn trí, chính là bởi vậy, Tần Phượng Minh mới trong lòng phanh nhảy, đối với đan hoàng các hảo cảm tăng vọt. Là vãn bối sai, về sau thoát khốn sau, lại tiến vào Minh Hồn Sơn Mạch, chờ nhìn thấy Hoài Triết đan quân, xin mời thay bái tạ, các loại có thời gian, vãn bối nhất định sẽ đến đan hoàng các, cùng các vị tiền bối cùng đan đạo đạo hữu nâng cốc luận đạo. Tần Phượng Minh khom người một cái thật sâu, thần sắc vô cùng trịnh trọng thi lễ. Chân quỷ giới tu sĩ sát phạt hung man, nhưng Tần Phượng Minh gặp phải một chút tu sĩ, quả thực không sai. Cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng lửa nóng, từ đáy lòng cảm kích. Ha ha ha. Hiện tại toàn bộ Mỹ Quang đảo đều đang đàm luận Tần đan quân, mặc dù tại ta Vạn Bảo Điện tạm ở, nhưng kình thương một mực không thấy được, giờ phút này thấy một lần, Tần đan quân thật sự là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhìn thấy không khí hiện trường kiềm chế, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Vạn Bảo Điện điện chủ cười ha ha một tiếng, phá vỡ nặng nề không khí. Tần đan quân, vị này là linh giới long hồn giới vực kình thương đạo hữu, cũng là lần này hỗn độn giới Vạn Bảo Điện điện chủ. Lôi Tùng đan quân mở miệng, dẫn tiến đạo. Tần Phượng Minh bị Hạ Thúc đan quân đỡ dậy, ánh mắt nhìn về phía vị này khí tức nội liếm, thần sắc rạng rỡ lão giả. Đây là Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc tam giới vực bên trong đại thừa, mặc dù không có giao tình, nhưng hắn trong lòng hay là có nhiều hảo cảm dâng lên. Gặp qua kình thương tiền bối, Tần Mỗ ngưng lại Vạn Bảo Điện, cho Vạn Bảo Điện các vị đạo hữu đưa tới không ít phiền phức, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tần Phượng Minh ôm quyền, thái độ rất là khách khí. Kình thương trung quy là linh giới trong nhân tộc đại thừa, Tần Phượng Minh tự nhiên nguyện ý kết giao. Đan quân có thể ở tại ta Vạn Bảo Điện, là ta Vạn Bảo Điện vinh hạnh, nghe nói đan quân phải dùng phòng luyện khí, lão phu đã cùng sử dụng phòng luyện khí đạo hữu đả hảo chiêu hô, các loại 5-6 tháng sau, đan quân liền có thể sử dụng một gian nhất đẳng phòng luyện khí. Kình thương cao hứng, lập tức mở miệng nói, hắn vốn cho rằng thân là chân quỷ giới đan hoàng các đan quân đại sư Tần Phượng Minh, có thể sẽ chỉ tài ngạo vật, không nghĩ tới gặp mặt thanh niên sẽ như thế khách khí, cái này khiến Kình Thương trong lòng sảng khoái, càng thêm muốn giữ gìn quan hệ, tự nguyện đem gian kia giữ lưu phòng luyện khí đưa tiễn. Tần Phượng Minh kinh hỉ, lập tức nói tạ ơn. Phòng luyện khí có thể nói là hắn phi thường nhu cầu cấp bách sử dụng. Vô luận là luyện khí hay là luyện đan, hắn đều cần mượn nhờ phòng luyện khí tinh thuần địa hỏa. Mỹ Quang đảo cũng không phải là không có mặt khác địa hỏa có thể dùng, nhưng giống Vạn Bảo Điện loại này thiên về luyện khí chỗ, cửa hàng khác có thể là thế lực địa hỏa chưa chắc có nơi này tốt. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đều có thiên về. Kình thương không có mỏi mòn chờ đợi, cùng Tần Phượng Minh quen biết sau, lập tức lấy cớ có việc, rời đi. Tần Phượng Minh đem hai vị đan quân mời vào động phủ, xông lên linh trà, ngồi ngay ngắn ở trong lương đình. Chỗ động phủ này, cũng là một chỗ tu di không gian, không lớn, chỉ có 2-3 dặm phạm vi, nhưng cũng coi là một chỗ tinh phẩm không gian động phủ. Nơi này nguyên khí dồi dào lại tinh thuần, hoa cỏ tươi tốt, dòng nước róc rách. Cũng là một chỗ phi thường thích hợp bế quan tĩnh tu chỗ. Ba người uống trà nói chuyện phiếm, cuối cùng Hạ Thúc đan quân nhìn về phía Tần Phượng Minh, bỗng nhiên thần sắc trở nên trịnh trọng, nói Tần đan quân, không biết ngươi đối với lần này đấu kỹ phường khiêu chiến hạng mục biết được bao nhiêu. Tần Phượng Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biết được hai vị đan quân đến đây, nhất định là cùng hắn nói lời đấu kỹ sự tình. Thế là mỉm cười, vãn bối thấy qua đấu kỹ hạng mục, muốn nói cụ thể, cũng không biết. Hai vị tiền bối chẳng lẽ đối với nó bên trong sự tình rõ ràng sao? Lôi Tùng đan quân khẽ gật đầu, hình như có hồi ức, nói 300. 000 năm trước, Lôi Mỗ từng tại Thương Phong Sơn đấu kỹ phường tham gia qua một lần đấu kỹ khiêu chiến. Khi đó tham gia chính là tam đẳng đấu kỹ, lựa chọn đề mục là nhận ra viên đan dược vật liệu. Đấu kỹ phường luyện chế đan dược, tăng thêm rất nhiều bình thường dược thảo, dược tính rất là ban hỗn tạp, cuối cùng lão phu chỉ nhận ra một nửa nhiều, thuộc về không thua không thắng số lượng phạm vi. Mà đấu kỹ phường thiết trí nhị đẳng cùng nhất đẳng đấu kỹ đề mục độ khó, từ đó liền có thể muốn mà biết. Lôi Tùng đan quân nhíu mày, thần sắc lạ thường ngưng trọng. Dùng bình thường dược thảo luyện chế đan dược, nhận ra đứng lên xác thực khó khăn, nghe nói nhất đẳng đấu kỹ độ khó, so tam đẳng đấu kỹ khó khăn không biết bao nhiêu, đan quân muốn khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ, thực sự phần thắng không cao. Hạ Thúc đan quân thần sắc trịnh trọng, hắn không có tham gia qua đấu kỹ phường đấu kỹ, nhưng hắn biết Lôi Tùng đan quân cỏ cây tạo nghệ như thế nào, Lôi Tùng đan quân khiêu chiến am hiểu nhất cỏ cây kỹ nghệ, đều không thể thắng được, đủ biết hiểu đấu kỹ phường xuất ra đề mục là như thế nào gian nan. Nhìn thấy hai người lo lắng thần sắc, Tần Phượng Minh mỉm cười, luyện đan thiết trí độ khó, chúng ta thân là đan sư, có thể nghĩ đến nhiều loại, đề mục có thể ra, coi như Di La giới đan đạo đại sư cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Vì vậy Tần Mỗ lần này cũng không tính khiêu chiến đan đạo đề mục. Cái gì, đan quân không khiêu chiến đan đạo đề mục? Hai người chấn kinh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tần Phượng Minh là đan quân đại sư, lại không khiêu chiến đan đạo đề mục, cái này khiến hai tên đan quân đại sư kinh ngạc đến cực điểm. Hai người chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, giống như đột nhiên không biết Tần Phượng Minh. Nhìn xem trước mặt ánh mắt yên tĩnh, không có một tia lo lắng dị dạng thanh niên, Hạ Thúc cùng Lôi Tùng hai vị đại năng, ngưng trọng thần sắc từ từ trở nên thư giãn. Chúng ta còn lo lắng đan quân đối với đấu kỹ phường đề mục không biết, xem ra đan quân đã tính trước, đã như vậy, vậy chúng ta liền nói một chút như thế nào lợi dụng lần này đấu kỹ phường đấu kỹ, thu hoạch nghịch thiên chỗ tốt đi. Bỗng nhiên, Hạ Thúc đan quân thần sắc mở ra, trên mặt ý cười hiển hiện nói ra như vậy một lời. Hai vị chẳng lẽ là muốn mượn Tần Mỗ lần này đấu kỹ, thiết chí đánh cược, lấy ngưu cầu càng tốt đẹp hơn chỗ. Ân, việc này cũng là nhưng vì, bất quá việc này tốt nhất hai vị đừng ra mặt, bởi vì ta cùng đan hoàng các quan hệ quá mức chặt chẽ, khó mà đưa đến loạn bên trong thủ thắng hiệu quả. Tần Phượng Minh hai mắt lóe sáng, trong nháy mắt minh bạch hai vị đan quân muốn mưu chuyện gì. Thiết đánh cược, Tần Phượng Minh không xa lạ gì. Lúc trước trận kia nhằm vào toàn bộ chân quỷ giới đánh cược, trong tam giới dĩ vãng chưa bao giờ từng phát sinh qua. Kẻ đầu têu chính là Tần Phượng Minh, đan quân nói cực phải, chúng ta có thể tìm một phương ở chỗ này có bối cảnh thâm hậu thế lực chủ đạo. Cái này vạn bảo điện phía sau có linh giới tam đại giới vực, có thể tới mưu cầu một phen, xem bọn hắn phải chăng có phách lực này. Hạ Thúc đan quân khẽ gật đầu, lập tức minh bạch Tần Phượng Minh ý tứ. Thiết chí đánh cược chính là đan hoàng các sở trường nhất sự tình. Đan hoàng các một lớn thu nhập, chính là tại khắp chân quỷ giới đông đảo trong phường thị thiết đánh cược. Tần Phượng Minh đồng ý, cùng tiện nghi người khác, không bằng cùng linh giới nhân tộc liên hợp. Cái gì, hai vị nói là muốn để ta vạn bảo điện ra mặt thiết chí đánh cược, áp chú Tần đan quân đấu kỹ thắng bại. Nghe được Hạ Thúc đan quân nói lời, Kình Thương thần sắc lập tức kinh ngạc hiển hiện. Vạn bảo điện tồn tại cực kỳ lâu đời, mỗi lần hỗn độn giới mở ra, vạn bảo điện đều sẽ buôn bán. Bởi vì nơi này đã sớm trở thành một chỗ tu sĩ căn cứ, có thể ở chỗ này bù đắp nhau. Đồng thời Mỹ Quang Đảo có thông hướng không ít địa phương truyền tống trận, khi nhanh đến hỗn độn giới đóng lại lúc, có thể mượn nhờ truyền tống trận trực tiếp đi đến tới gần hỗn độn thông đạo chỗ. Thân là Mỹ Quang Đảo uy tín lâu năm thế lực, Kình Thương sao có thể không biết đấu kỹ phường đấu kỹ gian nan, đừng nói nhất đẳng khiêu chiến, chính là tứ đẳng khiêu chiến, cũng là phụ nhiều thắng thiếu kết cục. Kình Thương đạo hữu, lần này đánh cược vạn bảo điện chỉ cần ra mặt giật dây. Cụ thể tiền đánh bạc hoàn toàn do ta đan hoàng các phụ trách, đương nhiên, vạn bảo điện có thể từ đó rút thành, vô luận thắng bại, vạn bảo điện cũng có thể rút ra một thành chỗ tốt. Nhìn thấy Kình Thương do dự, Lôi Tùng đan quân lập tức mở miệng, hứa lấy chỗ tốt to lớn. Mỗi một tiền đặt cược một thành chỗ tốt, nhìn như không nhiều, nhưng nếu như tích lũy cùng một chỗ, chính là đại thừa cũng đều vì chi tâm động. Quả nhiên, nghe được Lôi Tùng đan quân mấy lời nói này, Kình Thương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt vui mừng nổi lên. Chương 7101, cố nhân đến, Lôi Tùng đan quân ý tứ minh xác, lần này hợp tác, vạn bảo điện chỉ cần ra mặt, không phụ đảm nhiệm vật gì vật tư và máy móc liệu. Chỉ xuất nhân thủ, địa phương, liền có thể rút ra chỗ tốt, tốt như vậy chỗ sự tình, ai sẽ cự tuyệt. Song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền đã đạt thành hiệp nghị. Đan Hoàng Các tại Mỹ Quang Đảo có vừa rơi xuống chân, xét duyệt tiền đặt cược sự tình do ba vị Đan Hoàng Các tu sĩ cùng hai tên Vạn Bảo Điện tu sĩ phụ trách. Tiền đặt cược chỉ tiếp thu tu tiên vật liệu, nhưng cũng không giới hạn trong hỗn độn giới, vô luận linh thảo hay là tu tiên vật liệu, chỉ cần chân quý, cũng có thể tiếp nhận. Bốn người một phen mưu đồ, đem tiền đặt cược kỹ càng chi tiết chứng thực tại trong ngọc giản. Nhìn xem Hạ Thúc cùng Lôi Tùng một bên nói lời, một bên ghi chép, từng mục một điều văn kỹ càng hàng ra, đâu vào đấy, Kình Thương thật có điểm không kịp nhìn cảm giác. Loại này thiết cực sự tình, đối với Hạ Thúc cùng Lôi Tùng hai vị đan quân mà nói, quả thực là hạ bút thành văn, vô cùng dễ dàng. Lại lớn tràng diện, Đan Hoàng Các đã từ lâu trải qua nhiều lần. Song khi hỏi tiền đánh bạc vật liệu khi nào có thể vận đến hỗn độn giới, xuất hiện tại Mỹ Quang Đảo lúc, lấy được đáp án để Kình Thương nhất thời trợn mắt hốc mồm tại đương trường. Hai vị đạo hữu nói là, lần này thiết cược, chúng ta là tay không bắt sói, căn bản cũng không có bất luận cái gì đầu nhập. Kình Thương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mặc hắn thân là đại thừa, cũng bị ba người trước mặt trả lời chắc chắn thật to kinh giật mình ngay tại chỗ. Đạo hữu cho là Tần Đan Quân lần này đấu kỹ có mấy phần thắng? Hạ Thúc Đan Quân hỏi thăm Kình Thương. Kình Thương thần sắc trầm xuống, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt hiển lộ ra mấy phần vẻ thẹn nói, Tần đạo hữu chớ trách, tại Kình Mỗ xem ra, đạo hữu chiến thắng khả năng tối đa cũng liền hai ba thành. Ha ha ha, Kình đạo hữu sợ là nói cao đi, nghĩ đến đạo hữu cho là Tần Đan Quân thắng được khả năng liền một thành cũng sẽ không có. Mỹ Quang Đảo thượng đạo bạn, đại đa số khẳng định cùng đạo hữu cho là giống nhau. Nếu như Tần Đan Quân lần này có thể thắng được, có thể là không thắng không bại, chúng ta nơi đó dùng bồi giao cái gì tiền đặt cược. Lôi Tùng Đan Quân cười ha ha một tiếng, thần sắc rất là nhẹ nhõm. Kình Thương não hải oanh minh, hắn đã không phải là lần thứ nhất tiến vào hỗn độn giới, đấu kỹ phường đấu kỹ sự tình sớm đã trải qua mấy chục lần, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy đến như ba người trước mặt bình thường, chưa đấu kỹ trước liền có như thế lớn lòng tin vững tin nhất định có thể thắng được. Vị nào tham gia đấu kỹ tu sĩ, không phải trong lòng lo sợ, toàn lực ứng phó tương bác, cố gắng thu hoạch cái kia phần thắng không cao khả năng. Mà những cái kia tham gia đấu kỹ người, cũng đều là lựa chọn khiêu chiến tứ đẳng đấu kỹ. Lần này, trước mặt vị thanh niên này nhưng là muốn khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ đề mục, trong này độ khó, không biết muốn so tứ đẳng đấu kỹ khó khăn gấp bao nhiêu lần. Tần đạo hữu, ngươi thật sự có nắm chắc khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ thành công? Thần sắc lấp lóe, Kình Thương hay là áp chế không nổi trong lòng rung động, hỏi thăm lên tiếng. Tần Phượng Minh mỉm cười, nói muốn nói hoàn toàn chắc chắn chiến thắng, vậy căn bản không có khả năng, Tần Mỗ muốn khiêu chiến đề mục điều văn chỉ là một thứ đại khái. Bên trong có thể điều chỉnh địa phương rất nhiều, không biết đến lúc đó đề mục như thế nào khó khăn. Bất quá muốn nói Tần Mỗ không hề có một chút niềm tin, vậy cũng không hẳn vậy, tại Tần Mỗ xem ra, thắng bại tại 5 năm số lượng đi. Nhìn xem ánh mắt yên tĩnh, trên mặt ý cười nhạt hiển hiện, không có một tia lo lắng Tần Phượng Minh, Kình Thương không còn gì để nói. Hắn biết Tần Phượng Minh vẫn chỉ là huyền giai tu sĩ, nhưng chính là vị này huyền giai tu sĩ, liền dám nói khiêu chiến đấu kỹ phường nhất đẳng độ khó đề mục có 5 thành chiến thắng nắm chắc. Lời nói này nếu như nói ra, sợ là sẽ phải bị vô số tu sĩ mỉa mai chế giễu. Nhưng Kình Thương cũng không cho rằng trước mặt thanh niên đang nói khoác lác, bởi vì đối phương khiêu chiến đấu kỹ, chính mình một chút áp 13 chú, nếu như không có khả năng thắng được, liền muốn bỏ ra 39 chú tiền đánh bạc. Tiền đánh bạc cũng không phải linh thạch, mà là hỗn độn giới mới có các loại thần tài. Một tên đại thừa tu sĩ, tại hỗn độn giới sông sáo mấy chục năm, có thể được đến một hai chục khối hỗn độn giới đặc thù vật liệu, coi như thu hoạch tương đối khá. Một chút xuất ra 39 khối như vậy đẳng cấp vật liệu, không có mấy người có thể làm đến. Nhìn xem Tần Phượng Minh khuôn mặt tuổi trẻ, một lát sau, Kình Thương âm thầm cắn răng tốt, Kình Mỗ liền tin ba vị, ta Vạn Bảo Điện bồi ba vị làm phiếu này lớn. Rất nhanh, một phần thông cáo xuất hiện ở sơn cốc lớn nhất một chỗ trên vách đá. Đây là một phương ba trượng to lớn tinh bích huỳnh quang lấp lóe, chữ viết lít nha lít nhít, khoảnh khắc liền hấp dẫn hơn 10 vị tu sĩ tụ tập tại chỗ. Một lát sau, Vạn Bảo Điện muốn thiết đánh cược đặt cửa lần này đấu kỹ phường thắng bại tin tức, như là mọc cánh chim bay, hướng về Mỹ Quang Đảo bên trên từng cái phương vị bay đi. Ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ Mỹ Quang Đảo bên trên tu sĩ đều nghe nói đến tin tức này. Lấy đấu kỹ phường đấu kỹ thắng bại làm đề áp cược thắng bại sự tình, tại hỗn độn giới sớm có qua. Ban đầu cái kia mấy lần hỗn độn giới mở ra, có không ít thế lực thiết qua đánh cược. Nhưng mà ngắn ngủi mấy lần sau, loại này áp cược thắng bại sự tình liền mai danh ẩn tích. Không hắn, bởi vì đấu kỹ phường đấu kỹ đề mục rất khó khăn, 8 phần 10, 9 là khiêu chiến một phương thất bại. Biết được thắng bại tỷ lệ sau, áp chú tự nhiên tính khuynh hướng minh xác, bắt đầu thiết đánh cược những thế lực kia, không có chỗ nào mà không phải là bồi đáy rơi. Dân ra, liền không có thế lực nào dám động tâm tư này. Đấu kỹ phường không có khả năng thiết cược, bởi vì bọn họ là khởi xướng phương, có điều khiển đấu kỹ thắng bại hiểm nghi. Ở bên ngoài thiết cược càng thêm không được, nếu để cho người biết được đấu kỹ phường cùng ngoại nhân cấu kết thiết cược, vậy hắn đấu kỹ phường cũng liền chấm dứt, sẽ bị chúng tu cùng nổi lên công kích, phá hủy đấu kỹ phường mặt này chiêu bài. Lần này, không ngờ có thế lực mở đánh cược, cái này khiến đông đảo tu sĩ kích động, nhao nhao đi ra nơi bế quan. Rất nhanh, vạn bảo điện trong đại sảnh, liền tụ tập trên trăm nhiều vị tu sĩ. Lúc đầu lớn như vậy đại sảnh, thoáng chốc trở nên chật chội. Tần Phượng Minh bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, toàn lực luyện hóa càn thanh huyền thạch, trùng kích si vưu chân ma quyết ba tầng bình cảnh. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh hơn 2 tháng trôi qua. Một ngày này, một đạo tin tức xuất hiện ở ngay tại ngồi xếp bằng Hạc Huyễn thông tin trong mâm. Nhìn xem thông tin trong mâm điểm sáng lấp lóe, Hạc Huyễn lập tức thần sắc đại chấn, đứng dậy rời khỏi động phủ lâm thời. Nhìn xem xuất hiện tại vạn bảo trước điện 5 người, Hạc Huyễn thần sắc tràn đầy thần sắc kích động. Trước mặt tu sĩ, chính là đã từng cùng nhau xông xáo hỗn độn giới, trải qua đủ loại nguy hiểm tịch diệt thượng nhân cùng Khúc Văn tiên tử các loại 5 người. Gặp lại lần nữa, dù là tất cả mọi người là kinh lịch vô số tồn tại, hay là tâm tình khó đè nén. Đám người chung trải qua mấy lần sinh tử, giao tình có thể nói tâm đầu ý hợp. Lúc đầu tịch diệt thượng nhân 5 người coi là Tần Phượng Minh hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng lại còn sống. Nhưng mà lần nữa nghe được Tần Phượng Minh tin tức, để tâm tình mọi người kích động đến cực điểm, mặc dù không có nhìn thấy Tần Phượng Minh, nhưng nhìn thấy Hạc Huyễn, trong lòng mọi người cũng đã hoàn toàn yên tâm, Tần Phượng Minh quả thật chưa chết. Một phen mừng rỡ, Hạc Huyễn trực tiếp đem mọi người nghênh đón tiến vào Tần Phượng Minh động phủ lâm thời. Tần Phượng Minh đang bế quan, đám người không có quấy rầy, ngồi xếp bằng uống trà, tự thuật tách rời sau đủ loại tình hình. Rất nhanh nói tới lần này đấu kỹ phường đấu kỹ sự tình, Hạc Huyễn kỹ càng nói lời, tịch diệt thượng nhân cùng Khúc Văn, Lãnh Yên tiên tử 3 người rất nhanh đứng dậy, rời khỏi vạn bảo điện, thẳng đến đấu kỹ phường mà đi. Bọn hắn muốn đi đặt cược, nếu Tần Phượng Minh trực tiếp hạ 13 chú, bọn hắn lại nơi nào sẽ rớt lại phía sau. Một lúc lâu sau, 3 người vô cùng cao hứng mà quay về, rõ ràng mỗi người đều đem chính mình cần thiết đồ vật cùng tiền đặt cược cùng đấu kỹ phường hiệp thương chứng thực. Theo đấu kỹ phường đấu kỹ đại hội tổ chức thời gian càng ngày càng gần, hội tụ Mỹ Quang đảo tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Đám người lúc đầu giải tại 4 bể mấy ức dặm phạm vi các nơi hiểm địa, tìm riêng phần mình cơ duyên, chờ lấy bí cảnh mở ra ngày đến. Hiện tại từ khác nhau con đường nghe nói đấu kỹ phường trận này xưa nay không từng có nhất đẳng đấu kỹ khiêu chiến, đám người mới lạ, chỉ cần nghe nói tu sĩ, không có không muốn tận mắt chứng kiến. Có Tần Phượng Minh khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ cái này một mánh lưới, đấu kỹ phường những ngày này tiếp thu được đấu kỹ xin mời, cũng so trước kia tăng lên gấp bội. Mà bồi chú số lượng, càng là dĩ vãng 10 mấy lần không chỉ. Không chỉ có Mỹ Quang đảo đấu kỹ phường như vậy, hỗn độn giới mặt khác 4 chỗ tu sĩ căn cứ đấu kỹ phường đồng dạng phi thường náo nhiệt, hơn xa ngày xưa. Mà đổi thành một bên vạn bảo điện, đồng dạng phi thường náo nhiệt. Nhìn xem từng vị tu sĩ áp chú, đưa ra các loại linh tài thần vật, vạn bảo điện tu sĩ người người tươi cười rạng rỡ. Nhưng điện chủ Kình Thương, nhìn xem trước mặt cấp tốc gia tăng một đống linh tài có chút sợ run. Lần này Tần Phượng Minh đấu kỹ như có sơ suất, chưa khiêu chiến thành công, vậy bọn hắn không chỉ có không có chỗ tốt đạt được, sợ là phải bồi thường bỏ ra không biết bao nhiêu nghịch thiên thần tài. Đến lúc đó đừng nói vạn bảo điện, chính là đem nhân tộc tam giới vực tu sĩ lần này hỗn độn giới lấy được tất cả thu hoạch đều xuất ra, đều chưa hẳn có thể trả tiền mặt. Kình Thương cũng là không cho rằng Hạ Thúc cùng Lôi Tùng 2 vị chân quỷ giới đại năng không nhận nợ, Đan Hoàng Các không gần như chỉ ở chân quỷ giới nổi danh, chính là tại tam giới, đều xem như một cái quái vật khổng lồ tồn tại, điểm ấy vật liệu, thật sự sẽ không đặt tại Đan Hoàng Các trong mắt. Tại Kình Thương hưng phấn cùng lo lắng trong trạng thái, đấu kỹ phường đấu kỹ đại hội cuối cùng đã tới tổ chức kỳ hạn. Một ngày này, toàn bộ phường thì tiếng người huyên náo, đám người trước kia liền hứng thú bừng bừng tụ tập đến đấu kỹ phường trước trên quảng trường, trông mong chờ lấy đấu kỹ phường đại môn mở ra. Chương 7102, đấu kỹ đại hội mở ra. Mặt trời đỏ mới lên, đạo lớn ánh sáng, chiếu sáng 4 phía cao lớn rừng cây, doanh quân sương mù tràn ngập, cùng mọi người trong lòng vui mừng động một dạng, lộ ra mạnh mẽ phun trào. Khoảng cách chân chính đấu kỹ bắt đầu còn có 2 canh giờ, tụ tập tại đấu kỹ phường tu sĩ số lượng đã phá kỷ lục có hơn 1000 số lượng. Ở trong đó đại đa số là còn chưa từng tiến giai đại thừa huyền giai tu sĩ, nhưng trong đó tam giới đại thừa cũng vượt qua ban đầu cái kia mấy lần đấu kỹ đại hội số người tham gia mấy lần. Giờ phút này tụ tập tại Mỹ Quang đảo thượng tu sĩ số lượng càng hơn dĩ vãng bất kỳ lần nào hỗn độn giới mở ra. Không chỉ có là bởi vì lần này có thể sẽ có không gian bí ẩn mở ra, càng nhiều nguyên nhân là lần này lại có một vị tu sĩ muốn khiêu chiến đấu kỹ phường nhất đẳng đấu kỹ đề mục. Đây là đấu kỹ phường từ khi thành lập bắt đầu, liền xưa nay không từng có người khiêu chiến qua đề mục. Nghe đồn cũng không phải là không có tu sĩ khiêu chiến qua nhất đẳng đề mục. Đấu kỹ phường sớm nhất tổ chức thời điểm, xác thực có tu sĩ khiêu chiến qua nhất đẳng đề mục. Nhưng có hạn mấy lần khiêu chiến, đấu kỹ phường vừa mới công bố ra đấu kỹ đề mục, mấy vị kia người khiêu chiến liền lập tức nhận thua, căn bản không có chân chính tiến hành khiêu chiến. Về sau không chỉ có nhất đẳng đấu kỹ không người khiêu chiến, chính là nhị đẳng người khiêu chiến, tại biết được đề mục sau, cũng phần lớn lập tức từ bỏ đấu kỹ. Dần ra, một, nhị đẳng đấu kỹ đề mục, liền trở thành cấm kỵ, không người nhắc lại cùng. Lần này khác biệt, đám người nghe nói vị kia khiêu chiến tu sĩ, biết rõ nhất đẳng đấu kỹ đề mục cơ hồ không cách nào hoàn thành, còn muốn khiêu chiến, lại chính mình càng là hạ nhiều đến 13 chú. Tu sĩ không có đồ đần, biết rõ không thể làm, còn muốn đặt cược nhiều như vậy, đủ để chứng minh cái kia khiêu chiến tu sĩ nhất định vẫn là có nhất định thực lực nắm chắc. Tình hình như thế, để tất cả tu sĩ kinh ngạc, chấn kinh lại hiếu kỳ, tất cả mọi người mãnh liệt chờ mong, muốn tận mắt nhìn xem vị kia đấu kỹ tu sĩ là thần thánh phương nào, tu tiên kỹ nghệ đạt đến cao đến độ nào. Giờ phút này tụ tập ở này tu sĩ, trong đó không thiếu người nhiều chuyện, tuy biết tất nhất đẳng đấu kỹ vô cùng gian nan, nhưng còn có tu sĩ cùng đấu kỹ phường thương lượng, đi theo Tần Phượng Minh đặt cược. Đương nhiên, đi vạn bảo điện áp chú người càng nhiều, những tu sĩ kia, tuyệt đại đa số đều áp Tần Phượng Minh đấu kỹ thất bại. Đám người lợi ích tương quan, càng nhiều người là muốn nhìn xem Tần Phượng Minh như thế nào thua, sau đó thu lấy đại lượng tiền đánh bạc. Tiết đạo hữu đến, hắn lần này hay là khiêu chiến thuần phục yêu thú. Nghe nói lần trước còn kém một chút liền hoàn thành khiêu chiến, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Có người mở miệng, nhìn phía xa ba tên tu sĩ chậm rãi tiến vào cánh rừng rậm này, bước vào quảng trường. Theo sát người kia lời nói, lại có một người lên tiếng, Thiên Ngự đại sư tới, nghe đồn hắn trận pháp tạo nghệ có thể so với mấy chục vạn năm trước đạo diễn lão tổ, lần này khiêu chiến tam đẳng trận pháp đề mục, chiến thắng tỷ lệ cực lớn. Rất nhanh, từng vị tham gia đấu kỹ tỷ thí tu sĩ xuất hiện ở đấu kỹ cửa phường trước, đám người tránh ra một mảnh trống trải chi địa. Không biết có phải hay không bởi vì Tần Phượng Minh kéo theo, lần này tham gia đấu kỹ phường đấu kỹ tu sĩ số lượng, tổng cộng đến 40, 50 người nhiều, đám người tuyệt đại đa số khiêu chiến tứ đẳng đề mục. Khiêu chiến đấu kỹ phường đấu kỹ, chỉ cần thắng được, không chỉ có thể cùng đấu kỹ phường hối đoái cần thiết vật phẩm, còn có không ít thù lao nhưng phải. Kỳ thật vô luận là thù lao, hay là hối đoái tư cách, đều không phải là tham gia đấu kỹ phường đấu kỹ tu sĩ mục đích chủ yếu. Chúng tu sở dĩ tham gia đấu kỹ, càng nhiều mục đích là vì mình thanh danh. Chỉ cần đấu kỹ thắng được, liền có thể để cho mình tên truyền khắp tam giới tất cả giới diện, để tất cả giới diện đại năng tu sĩ biết nghe. Đây cũng không phải là nói đơn giản nói, nếu như bị đám người biết nghe, cái kia tại tam giới lúc đi lại lấy được chỗ tốt, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần đề cập trận pháp nhất đạo, tam giới tu sĩ có một cái tên sẽ không lách qua, đó chính là đạo diễn lão tổ. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì năm đó đạo diễn lão tổ từng tiến vào hỗn độn giới, tham gia qua một lần đấu kỹ phường đấu kỹ, đồng thời đấu kỹ khiêu chiến thắng được. Chỉ cần tại đấu kỹ bên trong thắng được, vậy liền đủ để không ít tam giới tu sĩ biết. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn ngàn vạn, tất cả trong tam giới đại năng cơ hồ đều sẽ biết được. Chớ nói chi là đấu kỹ phường phía chủ sự vốn là trong tam giới thập đại thương minh, tin tức truyền lại càng là cấp tốc. Mà thập đại thương minh cũng sẽ cùng thắng được người có càng nhiều vãng lai, để nó thanh danh trở nên càng thêm hừng hực. Mà lần này đấu kỹ càng hơn trước kia, đấu kỹ còn chưa bắt đầu, Tần Phượng Minh danh tự đã bị tam giới không ít đại năng biết. Dám can đảm khiêu chiến đấu kỹ phường nhất đẳng đấu kỹ đề mục, bản thân cái này liền đủ để cho người ta đàm luận nhớ kỹ. Nhìn xem từng cái vị tham gia đấu kỹ tu sĩ bị đón vào đấu kỹ phường, chờ đợi đấu kỹ bắt đầu tu sĩ trở nên càng phát ra phấn chấn. Mọi người tại chờ đợi đều muốn nhìn xem là vị nào tu sĩ muốn khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ đề mục. Thời gian càng ngày càng tới gần đấu kỹ đại hội bắt đầu, Tần Phượng Minh thân ảnh một mực chưa từng xuất hiện. Trong đám người không hữu hảo tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Cái kia họ Tần tu sĩ có phải hay không sợ sệt đấu kỹ không thắng, không dám hiện thân. Cái kia Tần tiểu tử nói không chừng bị kinh hãi, mượn cớ ốm không đến, chạy. Không cần nói mò, Tần đan quân ngay cả đan hoàng các loại kia không có khả năng thông qua đan phương khiêu chiến đều có thể thông qua. Làm sao có thể e ngại đấu kỹ tỷ thí? Chân quỷ giới đan hoàng các đan quân khiêu chiến, trong tam giới không ít đan đạo đại sư đều có lòng tin tham gia, mặc dù thắng thiếu phụ nhiều, nhưng cuối cùng có thành công khả năng. Nhưng đấu kỹ phường nhất đẳng đấu kỹ đề mục, cũng không phải ai có thể khiêu chiến thành công. Năm đó đạo diễn tiền bối, cũng chỉ là khiêu chiến một lần nhị đẳng đấu kỹ đề mục. Các vị mau chóng an tâm chờ đợi, chỉ cần đến lúc đó hắn không hiện thân, liền sẽ bị đấu kỹ phường phán thua. Đến lúc đó đặt cược đạo hữu liền có thể đi vạn bảo điện nhận lấy chỗ tốt rồi. ồn ào nổi lên bốn phía, đám người hưng phấn, phần lớn đều ngóng trông Tần Phượng Minh không hiện thân mới tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, đấu kỹ phường cửa lớn bỗng nhiên ba động cùng một chỗ, một vị tu sĩ hiện thân tại cao lớn trên thềm đá. Đây là một vị trung niên, nhìn xem phía trước trên quảng trường chúng tu, cao giọng mở miệng nói. Các vị tiền bối, các vị đạo hữu, hôm nay là ta đấu kỹ phường 10 năm một lần đấu kỹ tỷ thí ngày, quy củ như trước, tiến vào đấu kỹ phường, các vị có thể tại các nơi đấu kỹ tràng bên ngoài tùy ý đi lại, nhưng tuyệt đối không có khả năng thôi động pháp lực, chỉ cần pháp lực thôi động đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ thụ cấm chế cường đại tập thân, trong phường cấm chế khủng bố, liền xem như chân chính đại thừa tu vi tồn tại, cũng khẳng định sẽ ra chóc thịt bong, coi như nhất kích tất sát, cũng không phải không có khả năng. Vì vậy các vị muốn tốt tự lo thân, không được vi phạm. Trong đám người không ít người hít một hơi lãnh khí, nguyên lai đấu kỹ trong phường có như thế khủng bố cấm chế bố trí. Nếu như đấu kỹ phường muốn đối với đám người bất lợi, chẳng phải là tiến vào bao nhiêu người, đều có thể bị diệt sát. Lòng có loại này ý nghĩ tu sĩ không ít, nhưng mọi người cũng minh bạch, đấu kỹ phường coi như lại như thế nào, cũng đoạn là sẽ không làm như thế, bởi vì loại này sự tình không có khả năng bị che đậy. Mưu đồ một khi truyền ra, đấu kỹ phường cùng phía sau thập đại thương minh, cũng sẽ hồi phi yên diệt, không thể lại tồn tại. Tần đạo hữu tới, xin mời các vị đạo hữu nhường một chút. Mọi người ở đây dư vị đấu kỹ phường tu sĩ khuyên bảo lúc, đột nhiên đám người sau lưng một tiếng kinh hô vang vọng tại chỗ, thanh âm ù ù, lập tức đè ép hạ đám người ồn ào tiếng nghị luận. Đám người nhao nhao quay người, rất nhanh một đầu thông đạo xuất hiện tại quảng trường, thẳng tới đấu kỹ phường cao lớn thềm đá. Tần Phượng Minh ánh mắt yên tĩnh, ý cười đầy mặt, trên thân cố ý xuyên qua một kiện mới tinh màu lam nhạt vân văn bào phục, eo giết một đầu màu xanh kim văn thắt lưng gấm. Toàn thân khí tức rào rạt, cất bước tiến lên, xông vị kia lên tiếng tu sĩ ôm quyền, lấy đó cảm tạ. Hắn một thân một mình, bên cạnh không có tu sĩ cùng đi. So với lúc trước những cái kia mấy người cùng đi đến đây đấu kỹ tu sĩ, có vẻ hơi hình đơn ảnh cô. Ha ha ha, Tần Đan Quân quả thật đúng giờ, còn có một khắc đồng hồ mới là đấu kỹ bắt đầu thời điểm, hiện tại xin mời Đan Quân hộ tống ân mỗ đi đấu kỹ đại sảnh, trước lựa chọn đấu kỹ đề mục. Tần Phượng Minh vừa mới xuất hiện quảng trường, Ân Triệu thân ảnh đột nhiên từ đấu kỹ phường cửa lớn thoáng hiện mà ra, xông Tần Phượng Minh khách khí ôm quyền. Tần Phượng Minh mang trên mặt ý cười nhạt, đối với thông đạo hai bên tu sĩ gật đầu ra hiệu, thẳng đến đăng lâm bậc thang, mới nhìn hướng Ân Triệu, khách khí nói, làm phiền tiền bối nghênh đón. Nhìn xem Tần Phượng Minh khuôn mặt tuổi trẻ, đấu kỹ phường trên quảng trường tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Tại một tiếng cực kỳ lực xuyên thấu trong thanh âm đàm thoại, đám người thanh âm lần nữa bị đè xuống, các vị đạo hữu. Hiện tại ta đấu kỹ phường mở ra cửa lớn, các vị giao nạp một khối huyền giai đẳng cấp vật liệu, liền có thể tiến vào xem lễ, vật liệu không hạn xuất xứ, đẳng cấp đạt tới liền tốt. Theo cái này âm thanh lời nói, trên quảng trường tiếng gào lần nữa ồn ào mà lên. Một khối huyền giai vật liệu, đấu kỹ phường vào cửa phí cũng quá cao. Các vị an tính, các vị cũng có thể không cần tiến vào đấu kỹ phường xem lễ, bên kia có bảy mặt tinh bích, đồng dạng sẽ hợp thời hiển hiện tham gia đấu kỹ các vị tu sĩ hiện trường tình hình. Đấu kỹ phường cân nhắc cũng coi như chu đáo, cho xem lễ tu sĩ chuẩn bị hợp thời phát sóng trực tiếp tinh bích. Nhưng không ít tu sĩ hơi là do dự, hay là nhao nhao hướng về bậc thang đi đến. Bảy mặt tinh bích số lượng quá ít, mặc dù có tranh cảnh hiển hiện, nhưng cuối cùng sẽ không toàn diện, khó mà rõ ràng hoàn mỹ. Rất nhanh, lớn như vậy quảng trường, đã không thấy tăm hơi hơn phân nửa số tu sĩ. Chương 7103, luyện khí khiêu chiến. Đấu kỹ trong đại sảnh, mười mấy tên tu sĩ ngồi ngay ngắn. Trong đại sảnh tu sĩ, trừ bỏ mấy tên đấu kỹ phường tu sĩ, chính là lần này tham gia đấu kỹ người khiêu chiến. Giờ phút này đám người rõ ràng đều đã lựa chọn sử dụng tốt đấu kỹ đề mục, nhao nhao nhắm mắt, chờ đợi đấu kỹ đại hội chính thức bắt đầu. Tần Phượng Minh hộ tống Ân Triệu tiến vào đại sảnh, trực tiếp đi vào trong đại điện một tấm dài mảnh bàn gỗ phụ cận. Không đợi Ân Triệu mở miệng giải thích, Tần Phượng Minh đã cách không đem trên bàn gỗ một viên mộc bài thu hút tới trong tay. Không có mở miệng, trực tiếp giao cho Ân Triệu trong tay. Cái gì, Đan Quân muốn khiêu chiến sát thường luyện khí đề mục? Một tiếng kinh hô, tùy theo từ Ân Triệu trong miệng vang lên. Không sai, Tần mỗ chính là muốn đấu kỹ hạng mục này. Tần Phượng Minh gật đầu, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng. Hai người ngắn gọn đối đáp, để lúc đầu ngồi ngay ngắn nhắm mắt hơn 10 vị đấu kỹ tu sĩ phút chốc đồng thời mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hiện ra các loại thần sắc, có ngạc nhiên, có kinh ngạc, càng nhiều hiển hiện chính là mỉa mai vẻ cười nhạo. Trong đám người không có mấy người nhận biết Tần Phượng Minh, nhưng mọi người đều từng nghe nói Tần Phượng Minh danh tự, biết được hắn là một tên đan đạo tạo nghệ cực kỳ cao minh tồn tại. Tại chân quỷ giới, càng là cao quý đan quân đại sư. Đám người nhận biết bên trong, một tên đan quân đại sư muốn khiêu chiến đấu kỹ, tất nhiên sẽ lựa chọn đan đạo nhất mạch đề mục. Thế nhưng là vị này đã từng chấn động toàn bộ chân quỷ giới đan quân đại sư, giờ phút này tuyển chọn khiêu chiến luyện khí, cái này ngoài tất cả tu sĩ dự kiến, không có người nào sẽ nghĩ tới sẽ là tình hình như thế. Ân Triệu thật lâu im lặng, ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, não hải giống như nhất thời đã mất đi suy nghĩ lực. Làm sao, chẳng lẽ quý phường không cho phép sao? Tần Phượng Minh mỉm cười, nhẹ nhõm mở miệng, có thể, đương nhiên có thể. Đan quân lựa chọn khiêu chiến cái nào một đấu ký hạng mục, là đan quân tự do, ta đấu ký phường đều sẽ vô điều kiện đồng ý. Ân Triệu thanh tỉnh, lập tức trên mặt ý cười gắn đầy. Bất quá lão phu phải nhắc nhở đan quân, nhất đẳng khó khăn sát thường luyện khí đấu ký, luyện chế ra pháp bảo cần có thể tiếp nhận huyền giai sơ kỳ tu sĩ ba đạo toàn lực phách trảm công kích mà không phá nát. Vì công bằng, chúng ta khảo nghiệm là tại một tòa có huyền giai sơ kỳ sức công kích trong cấm chế tiến hành, chỉ cần cấm chế ba kích không tổn hại, coi như đan quân đấu kỹ thắng được. Ân Triệu mở miệng lần nữa, nhắc nhở. Ân, như vậy rất tốt. Tần Phượng Minh không có mặt khác ngôn ngữ, bình thản nói ra. Đám người hóa đá, Ân Triệu nói nhiều lời như vậy ngữ, nói rõ chi tiết đấu kỹ quy tắc, nhưng vị này đan đạo xuất chúng tần đan quân, giống như nghe không hiểu giống như, vẫn như cũ chấn định như thế. Sát thường, dĩ nhiên không phải chân chính thế tục sát thường vật liệu, mà là một chút có thể luyện chế cấp thấp pháp bảo vật liệu. Những tài liệu kia, chính là nhân giới các loại tối hạ vị giới diện thành đan tu sĩ, luyện chế pháp bảo cũng sẽ không sử dụng. Dùng loại vật liệu kia luyện chế pháp bảo, có thể tiếp nhận huyền giai sơ kỳ tu sĩ công kích, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, độ khó vượt ra khỏi chân trời. Sát thường luyện khí, có tứ đẳng độ khó, đệ tứ đẳng độ khó chính là luyện chế ra pháp bảo có thể tiếp nhận tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích. Chỉ là loại này độ khó, vô số năm qua không biết có bao nhiêu luyện khí đại sư khiêu chiến, xác suất thành công cũng là cực thấp. Dám can đảm khiêu chiến đấu kỹ luyện khí đại sư, không có chỗ nào mà không phải là tại luyện khí lĩnh vực tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại một tên lấy đan đạo nổi tiếng đan quân đại sư, lại muốn khiêu chiến sát thường luyện khí trung cực độ khó, cái này giống như trò cười bình thường. Trong đại điện đám người, đều đang hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, nghe nhầm rồi. Tần đan quân, chúng ta đấu kỹ phường đấu kỹ, người tham dự sẽ tiến vào một chỗ độc lập động thất bên trong, không có người quấy rầy. Nhưng sẽ có giám thị pháp trận vận chuyển, luyện khí lúc nhất cử nhất động không có bí ẩn, đều sẽ bị bên ngoài xem lễ đạo hữu thông qua giám thị cấm chế nhìn thấy, bên ngoài như thế nào ồn ào, dù là đánh nhau xuất thủ, cũng sẽ không ảnh hưởng bên trong người. Ân Triệu mở miệng lần nữa, vẫn tại nhắc nhở Tần Phượng Minh. Ban đầu Tần Phượng Minh liền từng nói sẽ không khiêu chiến đan đạo đề mục, nhưng Ân Triệu cũng không cho rằng là tình hình thực tế, tưởng rằng Tần Phượng Minh thả ra khói sương mù đạn. Cuối cùng khiêu chiến cái nào hạng? Chỉ có ngay tại đấu kỹ lựa chọn lúc mới có thể công bố. Nhưng bây giờ, hắn không thể không tin, lấy đan đạo chứ danh Tần Phượng Minh, thật lựa chọn mặt khác hạng mục. Tần Phượng Minh gật đầu, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đám người xôn xao, nói nhỏ thanh âm trong đại điện quanh quẩn. Ân Triệu thần sắc lấp lóe biến hóa, không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Một khắc đồng hồ sau, hơn 10 vị tham gia đấu kỹ tu sĩ, đi theo tại đấu kỹ phường tu sĩ sau lưng, tiến vào trong đại điện bảy gian trong phòng. Trong phòng có truyền tống trận, có thể trực tiếp xuất hiện tại đấu ký hiện trường, không cần cùng xem lễ tu sĩ chạm mặt. Đấu ký phường trong không gian, giờ phút này đã có hơn ngàn số tu sĩ tụ tập tại các nơi đấu ký trong cung điện, nhìn xem từng mặt trên tinh bích hình ảnh, uống trà đàm luận sắp bắt đầu đấu ký khiêu chiến. Đấu ký phường an bài như thế, tự nhiên cũng là vì giảm bớt đấu ký tu sĩ thụ ngoại giới ảnh hưởng. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ dưới mặt đất động thất bên trong. Chỗ này động thất rõ ràng ở sâu dưới lòng đất, mới vừa xuất hiện, lập tức cảm ứng được nồng đậm năng lượng cực nóng đập vào mặt. Ân, nơi này địa hỏa đẳng cấp, luyện chế đỉnh tiêm pháp bảo đầy đủ. Còn chưa tiến vào chân chính phòng luyện khí, Tần Phượng Minh liền làm ra phán đoán. Tần đan quân, đây là luyện khí động thất lệnh cấm chế bài, tiến vào bên trong mở ra cấm chế, liền có thể ngăn cách ngoại giới quấy rầy, trừ phi là đại thừa xuất thủ, nơi này cấm chế căn bản không người có thể dung chuyển. Đan quân có thời gian nửa năm luyện chế pháp bảo. Động thất bên trong chuẩn bị vật liệu chừng 1.000 loại, mỗi loại có 1-20 khối, đan quân có thể tùy ý tuyển dụng. Bất quá không có khả năng tăng thêm trên người mình bất luận một loại nào vật liệu, trái với quy định liền phán thua. Luyện khí động thất bên trong có giám thị pháp trận, đan quân mọi cử động sẽ bị giám thị. Thời gian nửa năm đến, liền cần rời khỏi, nếu không đồng dạng sẽ phán thua. Dẫn dắt tu sĩ phất tay, đem một viên lệnh cấm chế bài giao cho Tần Phượng Minh, sau đó giải thích. Tần Phượng Minh gật đầu, tiếp nhận lệnh bài. Liếc nhìn một chút sau cất bước tiến vào động thất bên trong. Theo động thất cửa lớn đóng lại, Tần Phượng Minh triệt để ngăn cách cùng phía ngoài liên hệ. Căn này động thất diện tích không nhỏ, chừng 30-40 trượng phương viên, cao lớn rộng thoáng, có kỳ dị sáng tỏ tia sáng bao phủ, đạo đạo cấm chế ba động tại bốn phía trên vách đá thoáng hiện, tỏ rõ lấy nơi này cấm chế quả thực bất phàm. Động phủ chính giữa có một bát giác đài, phía trên có một tôn cao hơn một trượng lò luyện khí đứng sừng sững, bốn phía 16 con nhóm lửa thú quay chung quanh, một đoàn năng lượng cực nóng tại bát giác trên đài quanh quẩn, cũng không khuếch tán. Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được chỗ động phủ này có nồng đậm nguyên khí năng lượng hội tụ, rõ ràng có tụ linh trận núi liền bên ngoài thiên địa. Chỉ từ mặt ngoài phán đoán, liền đủ biết hiểu tôn này bị đạo đạo huyền bí linh văn bao khỏa lò luyện khí đẳng cấp không thấp, coi như luyện chế hỗn độn pháp bảo, cũng khẳng định đầy đủ. Tần Phượng Minh đứng ở cạnh bệ đá bên cạnh một tấm bia đá trước, nhìn kỹ xem trong tấm bia đá khắc lục tin tức. Đây là giới thiệu như thế nào thôi, động thạch đài cấm chế nói rõ, cũng không phức tạp. Tần Phượng Minh quay người, leo lên thạch đài, phất tay, lập tức bốn cái nhóm lửa thú phát ra một trận thanh minh, bốn cỗ cực nóng liệt diễm dâng trào, vừa vặn thiêu đốt tại lò luyện khí phía trên. Đạo đạo linh văn tùy theo tại lò luyện khí trên vách lò hiển hiện, linh văn chấp động, tại trong liệt diễm linh động lưu chuyển, như là linh xà kích xạ. Không sai, rất không tệ, cái này lò luyện khí hẳn là phi thường nổi danh, xuất từ đỉnh tiêm đại sư chi thủ. Tần Phượng Minh hài lòng, trong miệng chật chật tán thưởng. Thu tay lại, Tần Phượng Minh cuối cùng đi đến một đống vật liệu luyện khí trước mặt. Nhìn xem trước mặt chồng chất giống như núi nhỏ hơn vạn số lượng vật liệu, Tần Phượng Minh im lặng. Những tài liệu này, nếu như đặt ở nhân giới, còn có thể bị tu sĩ thu thập, nếu như là linh giới, sợ là hợp thành đan tu sĩ cũng sẽ không nhìn nhiều. Những tài liệu này quá mức phổ thông, luyện chế linh khí còn tính là thượng phẩm, nhưng luyện chế pháp bảo cũng chỉ có thể xem như cấp thấp nhất tài liệu. Đối với điểm ấy, Tần Phượng Minh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không biểu hiện ra cái gì dị dạng. Nhìn xem trên tinh bích hiển hiện tình hình, ngay tại quan sát Tần Phượng Minh luyện khí hơn 300 tên tu sĩ, lặng ngắt như tờ, không có người nào mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này một lần bên dưới 13 chú thanh niên, như thế nào khiêu chiến đấu kỹ phường nhất đẳng đấu kỹ đề mục. Hắn đây là đang làm cái gì? Rốt cục, có người không chịu được mở miệng, kinh nghi lên tiếng. Theo một tiếng lời nói vang lên, lớn như vậy xem lễ trong đại sảnh lập tức ồn ào nổi lên, đều đang kinh ngạc hỏi, không hiểu giờ phút này trong tấm hình thanh niên cách làm cớ gì. Thời khắc này trong tấm hình, Tần Phượng Minh chính xếp bằng ở 1.000 loại vật liệu trồng chất núi nhỏ trước, từng khối sửa sang lấy vật liệu, giống như tại phân loại, muốn đem đến hàng vạn mà tính vật liệu luyện khí dựa theo thuộc tính tách ra. Trong tấm hình Tần Phượng Minh tương đương chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, từng khối vật liệu cầm lấy, dùng thủ pháp đặc biệt thô sơ giản lược thanh trừ một chút tạp chất, sau đó để đặt ở một bên. Rất nhanh, bên cạnh hắn liền xuất hiện 6 chồng vật liệu. Rõ ràng dựa theo một loại nào đó thuộc tính yêu cầu, đem phân loại, đã phân biệt đi ra. Chỉ là một quá trình, liền kéo dài 5 ngày lâu. Tại cái này 5 ngày bên trong, Tần Phượng Minh một mực làm lấy cùng một bên trong động tác, thô sơ giản lược tế luyện vật liệu, sau đó hợp quy tắc thu nạp. Không có ngừng, cũng không có ngẩng đầu, giống như thành máy móc, không có dã rời. Chương 7104, đoán không ra, xem lễ đám người không hiểu. Giờ phút này đấu kỹ phường cùng tu sĩ bên trong hơn 10 vị tính được là đỉnh tiêm luyện khí đại sư, cũng là một mặt kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn không tưởng tượng ra được trong tấm hình thanh niên cử động lần này ý gì. Luyện khí, chính là lựa chọn sử dụng mấy loại, mấy chục thậm chí mấy trăm loại vật liệu bên trong một chút tinh túy, dùng đặc thù luyện khí linh văn dung luyện cùng một chỗ, để trong đó mỗi loại vật liệu ẩn chứa thuộc tính năng đo xong đẹp dung hợp, lẫn nhau gia trì, hiển hiện cường đại uy năng kinh khủng. Luyện khí cũng không phải là vật liệu luyện khí chủng loại nhiều, số lượng nhiều, liền uy lực càng cường đại. Ở trong đó cần thuộc tính phối hợp lẫn nhau, làm đến một cộng một lớn hơn hai. Mà giờ khắc này đám người gặp được một bức không thể tưởng tượng hình ảnh, động thất bên trong Tần Phượng Minh càng đem đấu kỹ phường chuẩn bị đại lượng vật liệu đều tế luyện một phen, đây là muốn làm cái gì, xem lễ đám người căn bản không tưởng tượng ra được. Chính là trong đó các vị đại thừa, cũng là một mặt ngu muội. Bọn hắn xưa nay không từng gặp hoặc nghe nói. Có người biết dùng nhiều như vậy loại vật liệu, số lượng nhiều như vậy vật liệu luyện chế pháp bảo. Năm đó ở Đan Hoàng Các, Tần Đan Quân liền từng kỹ nghệ chấn kinh toàn bộ Đan Hoàng Các, luyện chế được tất cả đan sư đều cho rằng không có khả năng luyện chế ra đan dược. Lần này, xem ra Tần Đan Quân lại phải mở ra lối riêng, kinh chấn toàn bộ Mỹ Quang đảo tu sĩ. Có người mở miệng, ngữ khí rất là ngưng trọng, rõ ràng tâm hoài chờ mong. Sư đạo hữu lời ấy sai rồi, luyện khí cũng không phải luyện đan. Luyện đan chỉ cần đem các loại tài liệu thuộc tính nắm chuẩn, coi như linh thảo dược hiệu không đủ, cũng có thể trồng chất số lượng, lặp đi lặp lại chiết xuất gia tăng dược hiệu. Mà khiêu chiến đấu kỹ phường sát thường luyện khí, mặc dù cũng có thể dùng cùng loại thuộc tính vật liệu dung luyện chiết xuất, gia tăng thuộc tính uy năng, nhưng cần thời gian, khả năng này cần mấy chục năm phức tạp rèn đúc mới có thể để cho phàm phẩm vật liệu phát sinh chất biến. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, căn bản không có khả năng mượn nhờ chiết xuất chi pháp để vật liệu dị biến thành công. Có người phản bác, rất là khinh thường, hắn rõ ràng đối với luyện khí tinh thông, nói đốt. Không sai, nếu như chỉ là đem tất cả vật liệu nghĩ cách dung luyện cùng một chỗ, ngưng tụ thành một ngọn núi nhỏ, coi như chịu được ba kích không có hoàn toàn phá hủy, cũng khẳng định không tính thắng được. Có người phụ họa, đối với Tần Phượng Minh cử động lần này, đồng dạng có rèm pha chi ý. Đám người tranh luận, nhất thời trong đại sảnh rất là náo nhiệt. Cũng may đám người tự kiềm chế thân phận, mặc dù tranh luận, nhưng đều không có cái gì hỏa khí, giống như tại giao lưu tâm đắc. Giờ phút này tụ tập tại Tần Phượng Minh hình ảnh theo dõi trong đại điện tu sĩ, đã có 400-500 vị nhiều, tựa hồ tiến vào đấu kỹ phường một nửa tu sĩ, đều tập trung vào nơi đây. Mà tại đấu kỹ ngoài phường tu sĩ, thì hoàn toàn tụ tập tại có Tần Phượng Minh hình ảnh tinh bích trước. Vô luận là xem trọng, còn không coi trọng Tần Phượng Minh đấu kỹ tu sĩ, đều đang nhìn trong tấm hình cẩn thận tỉ mỉ, chưa từng ngừng một chút thanh niên, nhìn xem hắn đem tất cả vật liệu đều tế luyện một lần. Đám người ồn ào, có chửi bới, có tìm lý do giải thích, đại đa số là nghi hoặc, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, nhưng không có người nào có thể nói ra nguyên cớ. Nhưng 2-3 ngày sau, đã không có còn có người nào hào hứng suy đoán. Đám người chỉ muốn nhìn xem trong tấm hình thanh niên luyện chế pháp bảo, muốn nhìn một chút hắn đến cùng dùng nhiều tài liệu như vậy làm cái gì, đến cùng có thể hay không luyện chế ra có thể chống cự huyền giai công kích pháp bảo. Chúng ta coi như lại như thế nào toàn lực phi độn, cũng căn bản không cách nào đuổi tới Mỹ Quang Đảo, không bằng đi đến Tiểu Trướng Sơn, thông qua hình ảnh cho Tần đạo hữu cổ động. Khoảng cách Mỹ Quang Đảo cực xa một nơi, hai bóng người dừng thân trên một ngọn núi nghỉ ngơi. Ta chỉ là muốn nhìn xem Tần tiểu hữu như thế nào dùng trận pháp thủ đoạn luyện khí, lấy trận pháp linh văn dung nhập phổ thông trong nguyên liệu luyện khí, để nó hiển hiện có thể so với huyền giai thậm chí đại thừa uy lực công kích. Không đến Mỹ Quang Đảo, cũng là có thể thực hiện, chúng ta liền đi Tiểu Trướng Sơn phường thị, để tránh bỏ qua trong đó mấu chốt. Một tên tu sĩ khác nhíu mày, sau đó gật đầu. Hai người này, chính là cùng Tần Phượng Minh tại Hồng Trướng Sơn mạch phân biệt Mây Đen cùng Vũ Lôi Thánh Tôn. Bọn hắn khoảng cách Mỹ Quang Đảo đường xá xa xôi, thu đến tin tức lập tức phi độn đi đường, một đường chứng thực tin tức, cuối cùng là cảm giác không cách nào kịp thời đến Mỹ Quang Đảo, lúc này mới thương lượng. Tại một chỗ khác xa xôi chi địa, giờ phút này đồng dạng có một người tu sĩ vừa mới biết Tần Phượng Minh đấu kỹ sự tình. Tiểu bối mấy người đi Mỹ Quang Đảo, còn làm ra như thế đại động tĩnh, cái này có thể đã giảm bớt đi lão phu không ít khí lực tìm. Giờ phút này Mỹ Quang Đảo thượng ứng nên có thể tìm được mấy vị đồng đạo, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi tranh đấu một phen, thế tất diệt sát các ngươi, là lão phu hậu nhân báo thù, cũng đạt được cây kia bí xương tìm tòi hư thực. Tên tu sĩ này Tần Phượng Minh nhận biết, chính là đã từng cùng hắn cùng tịch diệt thượng nhân tranh đấu qua Giao Vĩ lão tổ. Lần trước tranh đấu, Giao Vĩ lão tổ bản mệnh tinh châu bị hao tổn, bản nguyên thâm hụt, nghỉ ngơi hồi lâu mới phục hồi như cũ. Hậu nhân bị giết, bí xương mánh khóe, mình bị quần ẩu, những này đủ loại nguyên do, đều để Giao Vĩ lão tổ muốn tìm Tần Phượng Minh, đem bắt chấm dứt ân oán. Giờ phút này trạng thái điều chỉnh, toàn thân khí tức ngưng thực Giao Vĩ lão tổ, trong lồng ngực tràn đầy bạo ngược chi ý. Thời khắc này hỗn độn giới, có vài chục đợt tu sĩ đang nghe Tần Phượng Minh tin tức sau, nhao nhao hướng về Mỹ Quang Đảo phi độn. Những tu sĩ này, có mừng rỡ, có tràn ngập địch ý, có cùng Tần Phượng Minh có giao tình, có thù hận cực sâu. Mỹ Quang Đảo đấu kỹ phường, theo Tần Phượng Minh đem như ngọn núi nhỏ 1000 loại vật liệu luyện khí từng cái thô sơ giản lược tế luyện sau, hắn bắt đầu xếp bằng ở động thất bên trong, nhất thời bất động đứng lên. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh một mực ngồi xếp bằng 3 ngày, lúc này mới mở ra hai mắt, có động tác khác. Chúng xem lễ tu sĩ nhao nhao mở ra hai mắt, chăm chú nhìn chăm chú từng khối tinh bích, từ từng cái phương hướng nhìn xem Tần Phượng Minh, không lọt qua Tần Phượng Minh bất kỳ một cái nào động tác. Tần Phượng Minh phất tay, đem trên mặt đất từng đống vật liệu nhao nhao di động đến lò luyện khí chỗ thạch đài phụ cận. Sau đó hắn xếp bằng ở lò luyện khí phía trên, ngón tay cấp tốc chỉ vào, lập tức 16 tôn nhóm lửa thú bị kích phát, lóa mắt liệt diễm màu xanh phun ra, khoảnh khắc đem cao lớn lò luyện khí bao khỏa tại ở giữa. Theo lò luyện khí bên trên đạo đạo linh văn bị dẫn động, to lớn nắp lò bỗng nhiên tung bay mà lên. Theo Tần Phượng Minh ngón tay chỉ động, từng khối vật liệu giống như chim bay ném rừng, nhao nhao rơi vào đến lò luyện khí bên trong, số lượng nhiều đạt trên trăm số lượng. Hắn đây là muốn chiết xuất vật liệu sao? Lại muốn khu động 16 tôn nhóm lửa thú, chính là luyện chế hỗn độn linh bảo, cũng là đầy đủ. Chỉ nhắc tới tinh khiết tài liệu cấp thấp, cần phải sao? Có người kinh hô, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một chút chiết xuất 100-200 khối khác biệt vật liệu, độ khó rất lớn, liền xem như cùng loại vật liệu, sợ cũng không cách nào làm đến khối khối đều đến. Mặt khác có người lên tiếng, đồng dạng không hiểu, ha ha ha, Tần đan quân thủ đoạn, các vị không cách nào phòng, coi như nhìn xem Tần Đan Quân hành động, các vị cũng căn bản không biết cụ thể. Có người hưng phấn lên tiếng, đối với Tần Phượng Minh phi thường sùng bái. Đám người lần này không có người phản bác, bởi vì sự thật ngay tại trước mặt. Nhìn xem lò luyện khí nắp lò khép kín, đám người nhìn về phía hình ảnh, nhất thời không người mở miệng nói chuyện, lớn như vậy trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tần Phượng Minh hai tay chỉ vào, từng đạo luyện khí chú quyết tế ra, cực nóng liệt diễm hừng hực, đem lò luyện khí toàn bộ bao khỏa. Thời gian trôi qua, nắp lò đột nhiên bay lên, mười mấy khối chỉ có to bằng nắm đấm xích hồng hình tròn bắn ra, lập tức rơi vào đến cạnh bệ đá bên cạnh tôi lửa trong ao. Tần Phượng Minh không có đình trệ, ngón tay lại cử động, lại là hơn 100 khối vật liệu rơi vào đến lò luyện khí. Hắn đây là đang đem thuộc tính tương cận vật liệu dung luyện chiết xuất, để nó dung hợp thành đơn nhất thuộc tính vật liệu. Làm như thế, cần luyện chế linh văn cực kỳ cường đại mới có thể, bình thường luyện khí linh văn căn bản là không có cách làm đến. Chẳng lẽ Tần Đan Quân thật muốn dùng tới vạn khối vật liệu luyện chế pháp bảo? Có luyện khí bên trong đỉnh tiêm đại sư mở miệng, có phán đoán. Không có người trả lời, trong lòng mọi người nặng nề, thực sự không hiểu động thất bên trong thanh niên muốn làm gì. Tần Phượng Minh chỉ là chiết xuất vật liệu, liền hao tốn nửa tháng lâu. Lúc đầu thành đống vật liệu luyện khí, lần này thể tích trọn vẹn nhỏ gần nửa. Vật liệu chiết xuất, sẽ đi trừ tạp chất, cũng dung luyện áp xúc. Tạm dừng sau 3 ngày, Tần Phượng Minh lần nữa động tác, vẫn như cũ đem từng khối vật liệu đưa vào lò luyện khí. Chỉ là lần này số lượng có chỗ giảm bớt, mỗi lần chỉ đưa vào mười mấy khối. Nhóm lửa thú toàn lực thôi động, hắn lần nữa chìm vào đến dung luyện chiết xuất bên trong. Theo nắp lò mở ra, một khối to bằng đầu nắm tay dung khối xuất hiện tại trong hình ảnh. Mười mấy khối to bằng nắm đấm vật liệu để vào lò luyện khí, chỉ dung luyện thành lớn như thế một khối vật liệu, để ở đây nhìn xem tu sĩ đều trong lòng kịch chấn. Đây chính là đã bị chiết xuất qua một lần vật liệu, lần nữa dung luyện chiết xuất, có thể làm đến trình độ như vậy. Chính là tinh thông người luyện khí, cũng hô to khó mà làm đến. Lần này, Tần Phượng Minh lại hao tốn mười mấy ngày thời gian, mới hoàn toàn đem những cái kia đã qua dung luyện vật liệu lần nữa tế luyện dung hợp. Lại nghỉ ngơi 3 ngày, Tần Phượng Minh lần nữa bắt đầu dung luyện, quá trình cơ hồ giống nhau như đúc. Đám người đoán được Tần Phượng Minh cách làm, chính là đem hắn tế luyện ra kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính vật liệu riêng phần mình dung hợp, đem không biểu hiện năng lượng thuộc tính vật liệu cũng dung hợp cùng một chỗ. Mặc dù đoán được cách làm, nhưng cụ thể vì sao làm như thế, không có người nào có thể làm ra phán đoán chính xác. Đám người chỉ là hai mắt trợn lên nhìn xem Tần Phượng Minh thi thuật, vô số người chờ mong Tần Phượng Minh xuất hiện một lần sai lầm, dung luyện thất bại một lần, thế nhưng là không để cho đám người toại nguyện. Tần Phượng Minh giống như thiết lập tốt con rối, từ đầu đến cuối động tác chuẩn xác, chưa từng xuất hiện dù là một tia sai lầm. Chương 7105, quá trình, liên tiếp 3 tháng, Tần Phượng Minh đều đang làm lấy cùng một sự kiện. Chính là lặp đi lặp lại chiết xuất những vật liệu luyện khí kia. Mà theo lần lượt chiết xuất dung luyện, lúc đầu giống như núi nhỏ hơn vạn khối vật liệu luyện khí, cuối cùng bị hắn dung luyện thành 6 khối chỉ có trưởng thành đầu lâu lớn hình tròn. Tế luyện chiết xuất, đây vốn là luyện khí sư cơ bản nhất thao tác. Mà giờ khắc này xem lễ Tần Phượng Minh luyện khí hơn ngàn tu sĩ, trong đó tính được là luyện khí đại sư trên 100 vị đại năng, trong lòng phanh khiêu đã kéo dài hơn 2 tháng, lần lượt bình phủ, lại một lần phồng lên. Tần Phượng Minh luyện khí quá trình quá mức không thể tưởng tượng, công chúng nhiều thuộc tính không đồng nhất vật liệu chiết xuất dung luyện, sát nhập thành mỗi chủng thuộc tính vật liệu, đây vốn là một loại gần như khó mà hoàn thành quá trình. Nhưng Tần Phượng Minh lại lần lượt làm như thế, lại lần lượt thành công. Lần lượt dung luyện chiết xuất, đem nhiều như vậy lúc đầu thuộc tính không đồng nhất vật liệu cưỡng ép chiết xuất trong đó một loại nào đó vật liệu thuộc tính, sau đó dung luyện cùng một chỗ, quá trình này thực sự để tất cả tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nói đến đơn giản, nhưng tất cả xem lễ tu sĩ đều rõ ràng, loại kia chiết xuất dung luyện, lẽ thường chiết xuất một lần còn có thể, nhưng liên tiếp đối với dung hợp cùng nhau vật liệu lại dung luyện chiết xuất, cái này đã vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. Bất luận cái gì vật liệu chiết xuất, đều sẽ có cực hạn, nhưng trong tấm hình thanh niên lại có thể lần lượt thi thuật, giống như căn bản không có chừng mực. Đám người thấy rõ ràng, Tần Phượng Minh trừ bỏ trong tài liệu tạp chất bị gỡ ra, bị căn bản cũng không có bỏ vật liệu. Nhưng giống như núi nhỏ vật liệu, cuối cùng lại bị hắn cường lực dung luyện áp xúc thành 6 khối đầu lâu lớn vật chất đoàn, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Coi như đám người một mực gấp chằm chằm, không có bỏ sót dù là một tia, nhưng vẫn là cảm giác khó có thể tin. Nguyên lai Tần Đan Quân chính mình liền có một loại cường đại dị hỏa, một mực dùng tự thân đẳng cấp cao hơn dị hỏa ra chỉ dung luyện vật liệu, đại đa số vật liệu đều bị đốt cháy thành tro, bảo lưu lại trong tài liệu một chút tinh túy. Lão phu năm đó đã từng xin mời một vị tu luyện linh diễm đạo hữu tương trợ. Đối với 10 loại vật liệu làm như thế qua, cuối cùng được đến một loại vô luận tính chất hay là thuộc tính, đều hơn xa nguyên lai 10 loại tài liệu vật chất. Nguyên lai Tần Đan Quân không chỉ có đan đạo tạo nghệ cao siêu, chính là luyện khí tạo nghệ, lại cũng đạt đến trình độ như vậy. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm trầm ổn phá vỡ trong đại sảnh yên tĩnh, vang vọng tại xem lễ tu sĩ trong tai. Là Hồng Bác tiền bối, mấy chục vạn năm trước tu tiên giới liền có trận pháp đạo diễn, luyện khí Hồng Bác mà nói. Thuật luyện khí sớm đã nhập hóa cảnh, có người nhận ra nói chuyện lão giả, tràn ngập sùng kính chi ý mở miệng nói. Hồng lão, dung luyện khác biệt vật chất cùng một chỗ, để nó tạo ra mặt khác vật liệu, chẳng lẽ sẽ không thất thủ luyện hỏng vật liệu sao? Có người mở miệng, cung kính thỉnh giáo. Hồng họ lão người rất dễ nói chuyện, lập tức đưa ra giải thích, đương nhiên biết luyện phế vật liệu, loại này cách làm độ khó cực lớn, dung luyện thành công không dễ. Không chỉ có muốn đối với dung luyện các loại vật liệu biết rõ, còn muốn có cường đại chú quyết phụ trợ. Năm đó lão phu dung luyện, liền luyện hỏng mười mấy lần mới cuối cùng thành công, tìm được thích hợp dung luyện linh văn. Lão phu những năm này một mực lại tìm dị hỏa, muốn tu luyện một loại cường đại linh diễm thần thông, thế nhưng là một mực chưa từng toại nguyện, vì vậy cũng không có lại nếm thử. Không nghĩ tới Tần Đan Quân lại làm được việc này, nhìn hắn dung luyện chiết xuất quá trình, có thể kết luận, Tần Đan Quân nhất định là một vị phù văn tạo nghệ vượt quá tưởng tượng tồn tại, việc này qua đi, nhất định phải thỉnh giáo Tần Đan Quân, để hắn hao tâm tổn trí chỉ điểm một hai. Lão giả hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình kích động khó đè nén, hắn rõ ràng một vị si mê luyện khí, không thế nào chú trọng danh dự ngôn từ người. Hắn đã sớm có phán đoán, chỉ là vẫn muốn không rõ Tần Phượng Minh làm sao có thể làm đến công chúng nhiều vật liệu lặp đi lặp lại dung luyện, bởi vì trên tấm hình không cảm ứng được cực nóng dị hỏa, mà phệ linh u hỏa bị Tần Phượng Minh tận lực che lấp sau, xen lẫn tại địa hỏa bên trong rất khó bị phát hiện. Thẳng đến cuối cùng Tần Phượng Minh kết thúc công việc, bỏ phệ linh u hỏa lúc, bị Hồng họ lão người nhìn ra mánh khóe. Vị lão giả này có thể còn sống mấy chục vạn năm, tự nhiên là một vị đại thừa, biết hắn tu sĩ không ít, nhao nhao tới nói chuyện với nhau, muốn từ lão giả trong miệng biết được đám người không nhìn thấy tình hình. Chính là những cái kia tạo nghệ bất phàm luyện khí đại sư, cũng nhao nhao lên tiếng thỉnh giáo, lộ ra rất là cung kính. Hồng họ lão người quả thật nhìn ra không ít bí ẩn, từ Tần Phượng Minh thôi động nhóm lửa thú, đến chiết xuất thủ pháp, cùng điều khiển linh văn bên trên, Hồng họ lão người đều nói ra không ít chính mình kiến giải, để hắn quanh người chúng tu sĩ gật đầu không ngừng, thành khẩn thụ giáo. Trong 3 tháng này, đã có không ít đấu kỹ khiêu chiến kết thúc, kết quả tự nhiên là phụ nhiều thắng thiếu, không có bao nhiêu tu sĩ đấu kỹ thành công. Theo mặt khác đấu kỹ kết thúc, tụ tập đến Tần Phượng Minh hình ảnh đại sảnh tu sĩ số lượng càng thêm nhiều. Lúc đầu trưng bày mấy trăm tấm chiếc ghế, sớm đã không còn chỗ ngồi, không thể không lại tăng thêm, để lúc đầu lộ ra rộng rãi đại sảnh, trở nên chật chội. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua, đã qua hơn phân nửa thời gian. Tần Phượng Minh xếp bằng ở luyện khí trong động phủ, nhắm mắt nghỉ ngơi, rõ ràng lúc trước chiết xuất dung luyện, đối với hắn tự thân trạng thái hao tổn cực lớn. Mãi cho đến còn lại 2 tháng lúc, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, thân hình tung bay, lần nữa xếp bằng ở hư không. Nhìn, Tần đại sư muốn chân chính luyện khí, đám người kinh hô, thần sắc lần nữa tăng vọt đứng lên. Tần Phượng Minh phất tay, đem 6 đám đầu lâu lớn vật liệu thu hút lò luyện khí, như vậy khép kín nắp lò, 16 tôn nhóm lửa thú liệt diễm phun ra, đem lò luyện khí bao khỏa, cực nóng liệt diễm bốc hơi, đem lò luyện khí toàn bộ bao phủ ở trong đó. Hồng họ lão người ánh mắt nháy cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn chăm chú trong tấm hình Tần Phượng Minh, không lọt qua một động tác. Hắn luyện khí tạo nghệ cực cao, linh văn cũng không bình thường, dù là nhìn không ra trong tấm hình Tần Phượng Minh thúc dục linh văn cụ thể, cũng có thể đánh giá ra luyện khí đạt đến cái kia đoạn đường độ. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, trong đại sảnh đám người thất vọng. Bởi vì trong tấm hình Tần Phượng Minh từ khi đem nắp lò khép kín, vẫn ngồi xếp bằng hư không, trừ trong tay khu động nhóm lửa thú pháp quyết thỉnh thoảng biến hóa, không còn có mặt khác bất luận cái gì động tác. Mà loại này cách làm, cùng lúc trước dung luyện chiết xuất vật liệu lúc, tựa như là hai thái cực. Lúc trước chiết xuất, hai tay của hắn giống như phi châm xuyên hoa, nhanh chóng thiểm chuyển, nhưng bây giờ, lại bình tĩnh thư giãn, tuyệt không vội vàng. Đám người coi như không tinh thông luyện khí, cũng hiểu biết, chân chính luyện chế pháp bảo lúc, cần ra chỉ đại lượng luyện khí chú quyết, cùng phù hợp linh văn rót vào. Loại tình hình kia, không khỏi là yêu cầu luyện khí sư tinh thần cao độ khẩn trương, trong tay pháp quyết nhanh chóng hiện ra. Bắt đầu đám người còn chưa để ý, coi là Tần Phượng Minh tại trải vuốt 6 đám vật chất, cũng không cần cỡ nào kịch liệt thi thuật. Thế nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh đã hình thành thì không thay đổi, căn bản không có bất luận cái gì thủ pháp biến hóa. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, rất nhanh, 1 tháng thời gian giống như này đi qua. Giờ phút này khoảng cách khiêu chiến thời gian kết thúc, cũng chỉ còn lại 1 tháng thời gian. Một ngày này, Tần Phượng Minh động tác rốt cục thay đổi. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đứng dậy, từ ngồi xếp bằng hư không trạng thái rơi xuống mặt đất, sau đó liền không có sau đó. hắn xếp bằng ngồi dưới đất, khép kín hai mắt, hai tay buông xuống đan điền, như vậy bất động. Đám người không hiểu, nhao nhao nhìn về phía Hồng Họ lão người, chờ đợi hắn mở miệng lời bình. Nhưng mà Hồng Họ lão người đôi môi đóng chặt, trong lòng của hắn đồng dạng không biết Tần Phượng Minh cử động lần này vì sao. Ha ha ha, nhất định là cái kia họ Tần người biết được không có khả năng luyện chế ra pháp bảo gì, chính mình từ bỏ. Bỗng nhiên, một tiếng cười trên nỗi đau của người khác lời nói vang lên trong đại sảnh. Đó là một vị toàn thân hung lệ khí tức phát ra người, khuôn mặt hung ác, toàn thân có khí tức âm trầm vần quanh. Có người đối với người này lời nói rõ ràng không thích, nhưng thấy rõ nó dung nhan, lúc đầu muốn phản bác ngữ, xinh xinh ngừng lại. Vị này ác mặt tu sĩ, rõ ràng là một vị không tốt dễ dàng hung tàn tồn tại. Là, còn một tháng nữa, coi như giờ phút này hắn bắt đầu luyện chế pháp bảo, sợ là cũng luyện chế không ra pháp bảo lợi hại gì. Bị khảo thí pháp trận khảo thí, căn bản là không có cách thông qua, chính mình nhận thua cũng coi là biết rõ. Có người phụ họa, rất có ý mừng. Hai người này nhất định tại Vạn Bảo Điện hạ rót, đồng thời áp chính là Tần Phượng Minh đấu kỹ thất bại. Đại sảnh bị hai người nhiễu loạn, bắt đầu trở nên ồn ào hỗn loạn. Một tiếng hô quát đem mọi người thanh âm đè xuống, các vị đạo hữu, xin mời im tiếng, quan sát hình ảnh. Nơi này là đấu kỹ phường, cho dù là kiêu ngạo nhất ương ngạnh người, cũng không dám thật làm trái khiêu khích đấu kỹ phường. Thời gian ngày ngày đi qua, Tần Phượng Minh khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ đề mục kết thúc thời gian cũng càng ngày càng gần. Kết thúc cuộc sống đếm ngược số lượng ngày ngày giảm nhỏ, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày. Tần Phượng Minh một mực tại nhắm mắt ngồi xếp bằng, căn bản cũng không từng lại di động mảy may, giống như hắn biến thành tượng bùn làm bằng đá giống như, không có sinh cơ. Mọi người đã không còn ôm lấy bất luận cái gì chờ mong, cũng đều coi là Tần Phượng Minh từ bỏ luyện chế, như vậy kết thúc. Ngay tại lúc còn có 3 ngày lúc, xem lễ trong đại sảnh đột nhiên một chút xuất hiện hơn 10 vị tu sĩ. Theo những tu sĩ này hiện thân, lúc đầu đã an tĩnh mấy ngày đại sảnh, lập tức lần nữa trở nên tiếng người huyên náo đứng lên. Chương 7106, khai lò ra bảo. Theo từng người đấu kỹ tu sĩ kết thúc, cuối cùng vẫn tại đấu kỹ, chỉ còn lại có Tần Phượng Minh. Mặt khác trong cung điện xem lễ tu sĩ, nhao nhao tụ tập đến có Tần Phượng Minh đấu kỹ hình ảnh trong đại sảnh. Mà những cái kia tham gia đấu kỹ tu sĩ, cũng vô luận thắng bại hay không, đến nơi này quan sát, chờ đợi Tần Phượng Minh cuối cùng đấu kỹ kết thúc. Đại sảnh đầu người run run, nhưng rất là an tĩnh. Giờ phút này đột nhiên một chút xuất hiện hơn 10 vị tu sĩ, tự nhiên để trong đại sảnh đã lít nha lít nhít tu sĩ kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía tiến vào hơn 10 vị tu sĩ. Cố phó điện chủ, Tháng Lộ tiên tử, Tịch Tiền bối cùng Lạnh Khói tiên tử, nha, vị kia chẳng lẽ là đã sớm mất tích 20-30 vạn năm Mộc Khôi đạo hữu. Trong chốc lát, trong đại sảnh kinh hô liên tiếp vang lên. Giờ phút này trong đại sảnh tu sĩ, có thể nói bao gồm tam giới tất cả đồng vị giới diện tu sĩ. Trong đám người không thiếu kiến thức rộng rãi tồn tại, càng là có tam giới nổi danh đại thừa, đột nhiên nhìn thấy tiến vào tu sĩ, lập tức có người nhận ra mấy người thân phận. Tham gia đấu kỹ trước, Tần Phượng Minh đã từng chuyên môn cáo chi đám người không cần phải nhắc tới sớm tiến vào đấu kỹ phường, chỉ cần cuối cùng 3 ngày đến liền tốt. Tần Phượng Minh lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên xin mời trước mọi người tới dọa trận. Đám người tự nhiên tuân theo Tần Phượng Minh ngôn ngữ, thẳng đến cuối cùng 3 ngày, mới đi ra khỏi riêng phần mình bế quan động thất. Trong những người này, tự nhiên cũng có Thanh Dục, Sa Ngút Ngàn Dặm Tiếc, Tuệ Mị cùng Khúc Văn Tiên Tử tứ nữ, chỉ là tứ nữ che đậy dung nhan, không cách nào nhận ra. Hoan nghênh mấy vị, hiện tại Tần Đan Quân đấu kỹ khiêu chiến đến hồi cuối, còn có 3 ngày liền kết thúc. Nhưng là có thể muốn để mấy vị tốn kém, Tần Đạo Hữu căn bản cũng không có luyện chế pháp bảo, xem ra là từ bỏ. Ân Triệu đột nhiên lách mình mà ra, xông đứng thẳng cửa đại sảnh đám người ôm quyền, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng nói. Cố Dĩ Thần kinh ngạc, sắc mặt hơi có ngưng trọng, Tần Đan Quân chẳng lẽ một mực là như vậy ngồi xếp bằng, không có bất kỳ cái gì động tác sao? Những người khác cũng sắc mặt biến hóa, cũng có không hiểu. Đây cũng không phải, Tần Đan Quân gần một tháng lúc mới không còn động tác, như vậy ngồi xếp bằng bất động. Ân Triệu mở miệng, cũng không cho là ở trong đó có gì không ổn. Luyện chế một kiện huyền giai tu sĩ pháp bảo, thân là đấu kỹ phường chủ sự tình người Ân Triệu đương nhiên biết rõ quá trình luyện chế cũng không đơn giản, cho dù có phù hợp vật liệu, luyện chế lúc cũng thiết yếu muốn dung nhập đại lượng linh văn, lại thời gian cũng không phải một hai chục ngày liền có thể hoàn thành. Tần Phượng Minh một mực tại chiết xuất, căn bản cũng không có đại lượng dung nhập linh văn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn xác thực không có luyện chế pháp bảo, từ bỏ. Nguyên lai Tần Đan Quân chỉ là gần một tháng mới dừng tay, vậy thì chờ lấy Đan Quân ra đi. Cố Dĩ Thần biểu lộ buông lỏng, khôi phục bình tĩnh trạng thái. Đám người không nói, rời khỏi đại sảnh, chờ đợi tại mặt khác trong đại điện. Theo đám người rời đi, lúc đầu an tĩnh trong đại sảnh không còn an tĩnh, đám người phần lớn trên mặt ý cười hiện ra, nhao nhao mở miệng, chủ đề chỉ có một cái, đó chính là sau 3 ngày có thể đi Vạn Bảo Điện nhận lấy không ít bồi giao thù lao. Lần này Vạn Bảo Điện đánh cược, áp Tần Phượng Minh đấu kỹ thất bại tỷ lệ đặt cược chỉ có 5 bồi 1, mà thắng được tỷ lệ đặt cược thì cao tới 1 bồi 3. Mặc dù như vậy, đặt cược tu sĩ vẫn như cũ nô nước tấp nập, trăm người bên trong có 9 thành rưỡi trở lên tu sĩ áp chính là Tần Phượng Minh khiêu chiến thất bại, phần lớn tu sĩ nhận định Tần Phượng Minh chắc chắn sẽ không thắng được, vì vậy mỗi vị đặt cược đánh cược tiền cực lớn. Loại này nhất định sẽ khiêu chiến thất bại đánh cược, còn dám có thế lực thiết đánh cược, tại mọi người xem ra, đây chính là cho đám người tạo phúc lợi. Mà đối với dám thiết cược thế lực mà nói, bản thân liền là một loại đánh cược. Không có bối cảnh, không có nội tình, căn bản chống đỡ không nổi loại này đánh cược. Vạn Bảo Điện phía sau là linh giới tam giới vực đại thừa, cũng có thể nói là linh giới tam giới vực bên trong mấy chục cái nhất lưu tông môn, vì vậy tất cả tu sĩ mới có thể tin tưởng, bỏ xuống được chú, không lo lắng Vạn Bảo Điện không có khả năng bồi giao. Theo thời gian không bao giờ đi qua, trong lòng mọi người hưng phấn cũng càng tăng vọt, đều đang đợi lấy trong tấm hình người thanh niên kia mở ra động thất cửa lớn, truyền tống đến trước mặt mọi người. Rốt cuộc đấu kỹ cuối cùng một ngày đến, Tần Phượng Minh giống như định tốt lúc đồng hồ, ngay tại cuối cùng một ngày đến trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên mở ra. Thân hình tung bay mà lên, lơ lửng tại to lớn lò luyện khí phía trước. Trong một tháng này, Tần Phượng Minh mặc dù không có động tác, nhưng lò luyện khí một mực tại bị liệt diễm thiêu đốt. Theo Tần Phượng Minh đánh ra mấy đạo chú quyết, thiêu đốt một tháng 16 tôn nhóm lửa thú, rốt cục không còn phun ra cực nóng địa hỏa. Cao lớn lò luyện khí bóng loáng, đạo đạo linh văn tại vách lò mặt ngoài kích xạ du tẩu, từng đoàn hùng hậu năng lượng ba động tại lò luyện khí bốn phía vần quanh không đi. Trong đại sảnh đám người không cảm ứng được lò luyện khí cụ thể trạng thái, nhưng có thể tưởng tượng đến trong lò luyện khí giờ phút này nhất định năng lượng mãnh liệt, một cái không tốt đều có thể từ nổ tung nát. Cao đẳng lò luyện khí đều là bịt kín tồn tại, ngăn cách ngoại giới khí tức giao hòa, vì luyện khí lúc có thể phong ấn các loại thuộc tính năng số lượng không bên ngoài, tổn thất uy năng. Mà luyện khí chú quyết cùng đặc sắc linh văn thì có thể cân đối trong lò luyện khí cuồng bạo năng lượng, đem tất cả vật liệu thuộc tính năng số lượng đều phong tồn tại trong pháp bảo. Lò luyện khí nổ lò, cũng là bởi vì bên trong năng lượng không cách nào trói buộc, lò luyện khí tự thân không đủ kiên cố. Giờ phút này Tần Phượng Minh sử dụng loại này cao đẳng đỉnh tiêm lò luyện khí, tự nhiên không có khả năng tùy tiện nổ lò. Mặc dù mọi người cũng không coi trọng Tần Phượng Minh có thể luyện chế ra pháp bảo, nhưng đến giờ phút này, tất cả xem lễ tu sĩ cũng đều đại khí không ra, con mắt chăm chú nhìn chăm chú tôn kia lò luyện khí, muốn kiến thức trong lò đến cùng có thể ra lò một kiện vật phẩm gì. Theo liệt diễm biến mất, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tần Phượng Minh bỗng nhiên ngón tay bắt đầu cấp tốc điểm chỉ mà động, theo đầu ngón tay hư ảnh hiển hiện, lít nha lít nhít linh văn giống như một cỗ mãnh liệt phun ra dòng lũ, điên cuồng hướng về lò luyện khí phủ tới. Trong chốc lát, một đoàn chói mắt ngũ thải hà quang đột nhiên từ lò luyện khí lập lòe mà hiện, hào quang như là núi lửa dâng trào, tất cả tinh bích hình ảnh đều bị chói mắt hào quang chỗ tràn ngập. Trong đại sảnh xem lễ mọi người không khỏi hai mắt co vào, cấp tốc khép kín hai mắt. Theo hào quang bị đám người thích ứng, chỉ gặp ở trong hào quang Tần Phượng Minh, hai tay vẫn tại cấp tốc tế ra linh văn mãnh liệt, để đám người cảm giác khủng bố. Đám người cũng đều rõ ràng, như vậy cấp tốc thi thuật thôi động linh văn, tự thân tiêu hao không chỉ có to lớn, đối với tu sĩ tự thân linh văn tạo nghệ yêu cầu cũng cực cao. Chỉ cần có một đạo linh văn sai lầm, đều có thể dẫn bạo trong lò luyện khí năng lượng cuồng bạo, phát sinh nổ lò sự kiện. Một canh giờ, hai canh giờ, liên tiếp sáu canh giờ, Tần Phượng Minh đều đang điên cuồng tế ra lấy linh văn, ở giữa không có một tia dừng lại. Đám người do bắt đầu mỉa mai chế giễu, từ từ trở nên lặng ngắt như tờ. Không nói đến Tần Phượng Minh luyện khí có thành công hay không, chỉ là chiêu này linh văn tạo nghệ, liền đủ để ở đây tất cả tu sĩ im miệng. Tần Đan Quân tế ra linh văn, giống như có luyện khí linh văn, cũng có trận pháp linh văn, có thể đem nhiều như vậy linh văn hoàn mỹ tế ra, lại không ảnh hưởng lẫn nhau, lão phu mặc cảm. Hồng họ lão người đột nhiên mở miệng, ngữ khí tràn đầy bội phục chi ý. Không phải do đám người không bội phục, ở đây trong tam giới đại thừa không xuống 1-200 vị, không có người nào dám nói tại luyện khí cuối cùng khai lò lúc, có thể như Tần Phượng Minh bình thường đối với lò luyện khí như vậy thi thuật. Đám người minh bạch, hắn đây là muốn đem linh văn dung nhập trong lò luyện khí dung luyện vật liệu, hình thành chân chính pháp bảo uy năng. Nhưng quá trình này là thiết yếu muốn tại luyện khí nửa đường áp dụng. Bởi vì pháp bảo dung nhập linh văn sau, cần tại trong lò luyện khí dùng liệt diễm dung luyện, làm đến phù văn năng lượng thu liễm, hoàn toàn cùng pháp bảo hòa làm một thể. Nếu như không có thời gian dài dung luyện, linh văn coi như dung nhập vào trong pháp bảo, cũng khó nói làm đến linh văn năng lượng thu liễm, pháp bảo uy năng sẽ hoàn toàn đạt được khống chế. Đám người chấn kinh, trong tấm hình Tần Phượng Minh đột nhiên thu thuật, tiếp lấy ngón tay một chút, to lớn nắp lò lập tức lơ lửng mà lên, một cỗ cuồng bạo ngũ thải hà quang đột nhiên từ lò luyện khí miệng phóng lên tận trời, năng lượng cuồng bạo bay thẳng đỉnh động, diện tích cực lớn phòng luyện khí đột nhiên cấm chế ba động vù vù mà lên. Trong lò luyện khí năng lượng khủng bố như thế, chẳng lẽ những linh văn kia cũng không đem lô trong phòng năng lượng phong ấn đến thành hình trong pháp bảo? Không, họ lão người kinh hô, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, so với hắn luyện khí lúc, giống như đều càng hơn hai điểm. Hồng bác lão tổ, si mê luyện khí, lĩnh hội đại đạo, chính là dung luyện chi đạo. Hắn lúc này đã đoán được Tần Phượng Minh lần này luyện khí tình hình, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng để hắn luyện khí cảm ngộ đột nhiên có khai sáng cảm giác, hắn vững tin, chỉ cần hắn về sau cẩn thận nghiên cứu, tự thân luyện khí tạo nghệ liền sẽ đạt được tăng lên. Nhưng mà cùng hắn trong chờ mong tình hình, tựa hồ có sai lầm. Còn tốt, chưa từng xuất hiện pháp bảo vỡ vụn tình hình, khẳng định là pháp bảo thành hình. Một lát sau, hồng họ lão người sắc mặt buông lỏng, thần sắc trên mặt một lần nữa hiển lộ ra chờ mong chi ý. Khai lò ra bảo, mấy tiếng kinh hô, đồng thời vang lên trong đại sảnh. Chương 7107, Giao Vĩ hiện thân. Năng lượng cuồng bạo dâng trào, gào thét phá không, giống như một vị huyền giai tu sĩ ngay tại trong lò luyện khí toàn lực xuất thủ, tế ra ngập trời năng lượng trùng kích. Sơn động đỉnh động ầm ầm, sơn động cấm chế đều bị dẫn động, đạo đạo cấm chế ba động khoảnh khắc che đẩy cả ở giữa động thất. Ngũ thải hà quang nương theo lấy cuồng bạo năng lượng, từ lò luyện khí phía trên miệng lò liên tục không ngừng phun ra ngoài, hào quang chói mắt, như là một đoàn kiêu dương chợt hiện, đem toàn bộ phòng luyện khí hoàn toàn bao phủ tại trong hào quang. Trong đại sảnh tu sĩ, giờ phút này đại khí đều không ra, trong lòng phanh nhảy, chờ đợi tình cảnh xuất hiện. Sáng chói ngũ thải hà quang cũng không có tiếp tục, chỉ là hơi hiện ra, lập tức bị một đoàn nồng đậm đen nhánh sương mù bao khỏa, che đậy quang mang sáng tỏ. Xin dẫn đường, đi nghiệm chứng Tần Mỗ luyện chế món pháp bảo này uy năng. Động thất đại môn mở ra, Tần Phượng Minh tay nâng một đoàn vài thước lớn huỳnh quang đám sương mù đi ra, đối với động thất ngoại trạm lập hai tên đấu kỹ phường tu sĩ mở miệng nói. Trong đại sảnh, tất cả tu sĩ đã không có tiếng gọi ầm ĩ, tất cả mọi người là trong tam giới đại năng tồn tại, kiến thức đều không kém, coi như lại như thế nào ngu dốt, cũng có thể biết được, cái kia tại phòng luyện khí ngồi xếp bằng một tháng, giống như không có chân chính luyện chế pháp bảo thanh niên tu sĩ, lần này thật luyện chế được pháp bảo. Mặc dù không có khảo thí pháp bảo uy năng, nhưng từ ra lò tình hình phán đoán, kiện pháp bảo kia, uy lực tuyệt đối sẽ không yếu, chính là có thể so với huyền giai tu sĩ công kích cũng khó nói. Pháp bảo không có kích phát, chỉ là ra lò nương theo phồng lên năng lượng trùng kích, liền tạo thành phòng luyện khí cấm chế toàn bộ kích phát, uy năng cường đại, không cần khảo thí cũng có thể phán đoán một hai. Ân phường chủ, Tần Mỗ hẳn không có vượt qua đấu kỹ thời gian, không biết ở nơi nào khảo thí Tần Mỗ luyện chế món pháp bảo này. Tần Phượng Minh cùng hai tên đấu kỹ phường tu sĩ xuất hiện tại đấu kỹ đại sảnh, nhìn về phía sắc mặt đã không có mảy may nụ cười Ân Triệu, ngữ khí bình tĩnh. Lúc này Tần Phượng Minh không có một tia mỏi mệt, nhìn không ra vừa rồi hắn đã liên tục thi thuật mấy canh giờ lâu. Ha ha ha, chúc mừng Tần Đan Quân, lão phu thực sự không tưởng tượng nổi, Tần Đan Quân lại thật luyện chế được một kiện pháp bảo, để Ân Mỗ chấn kinh. Vô số năm qua, Tần Đan Quân là cái thứ nhất khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ đề mục, lại luyện chế ra pháp bảo người. Đạo hữu không chỉ có đan đạo tạo nghệ cao minh, chính là thủ đoạn luyện khí đồng dạng siêu phàm. Ân Mỗ cái này an bài bố trí khảo thí pháp trận, kiểm nghiệm đan quân luyện chế món pháp bảo này uy lực phải chăng phù hợp yêu cầu. Ân Triệu cũng là thấy qua việc đời tồn tại, thần tình trên mặt rất nhanh bị ý cười thay thế, song Tần Phượng Minh ôm quyền, phi thường sảng khoái an bài nhân thủ bố trí kiểm nghiệm pháp trận. Lớn như vậy đấu kỹ phường, đương nhiên sẽ không đau lòng vì muốn thanh toán tiền đặt cược vật liệu. Hắn chỉ là chấn kinh Tần Phượng Minh cách làm, nhất thời không có khôi phục thần sắc, vì vậy mới có chỗ mất lễ. Pháp trận là nguyên bộ trận bàn, bố trí rất là đơn giản, một khắc đồng hồ sau, một tòa chiếm diện tích mấy chục trượng cấm chế đại trận xuất hiện ở đấu kỹ ngoài phường mặt quảng trường trên tòa bệ đá kia. Đấu kỹ phường cũng là sảng khoái, đem công bằng làm được cực hạn, cũng không có che giấu. Tần Đan Quân có thể tự mình cầm trong tay luyện chế pháp bảo tiến vào pháp trận, đối với cấm chế tế ra công kích chống cự, có thể sẽ có công kích dư ba tập thân, bất quá hẳn không có nguy hiểm. Đứng ở quảng trường cao lớn trên bệ đá, Ân Triệu nhìn về phía Tần Phượng Minh đạo. Lúc này, mấy ngàn tu sĩ đứng ở cao lớn dưới bệ đá, nhìn về phía trên bệ đá, ai cũng không lên tiếng nữa nói chuyện, chờ đợi kết quả khảo nghiệm, cũng nghĩ nhìn xem Tần Phượng Minh đến cùng luyện chế được một kiện loại nào pháp bảo. Đám người hiếu kỳ, dùng tới vạn khối vật liệu luyện chế pháp bảo, cái này tại tu tiên giới căn bản chưa từng xuất hiện qua. Hiện tại, chính là muốn để lộ pháp bảo mạng che mặt thời điểm. Để mọi người tại đây nín thở ngưng thần lúc, Tần Phượng Minh đột nhiên nói ra một câu đại suất đám người dự kiến ngôn ngữ. Vì để cho các vị đạo hữu thấy rõ ràng, lần này khảo thí có thể không cần tiến vào pháp trận, ta chỉ cần kích phát, để pháp bảo tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí, món bảo vật này liền có thể tự hành chống cự công kích. Ân phường chủ có thể tìm một vị đạo hữu trực tiếp xuất thủ, chỉ cần không vượt qua huyền giai uy lực công kích liền có thể. Nếu như Tần Đan Quân lời nói là thật, ta muốn thử một chút không biết có thể. Ân Triệu còn chưa lên tiếng, dưới bệ đá đột nhiên vang lên một câu ngôn ngữ. Đây là một vị biểu lộ lão giả âm trầm, trên người hắn âm khí tràn ngập, mặc dù bị hắn thu liếm, nhưng vẫn như cũ âm lãnh. Tần Phượng Minh nhìn xem lão giả kia, cũng không nhận ra. Bất quá hắn có thể nghĩ đến, vị lão giả này, nhất định tại Vạn Bảo Điện hạ rồi trọng chú, áp hắn luyện khí thất bại. Trong nháy mắt, dưới bệ đá lại có mấy mười tên tu sĩ lên tiếng, muốn khảo thí món pháp bảo này. Đều không ngoại lệ, những người này đều hạ trọng chú, không muốn như vậy tổn thất, tức giận. Tốt, nếu như các vị muốn khảo thí Tần Mỗ luyện chế món pháp bảo này, đều có thể, bất quá muốn Ân Phường chủ đồng ý, còn muốn các vị lập xuống lời thề, mỗi người chỉ có thể tế ra một đạo huyền giai chi cảnh uy lực công kích, nếu như trái với, đó chính là trái với điều ước, ở đây chúng đạo hữu có thể cùng nhau xuất thủ, đem lập tức chém giết. Tần Phượng Minh rất sung sướng, lập tức làm ra đáp ứng ngôn ngữ. Ha ha ha, không biết Giao Mỗ có thể gia nhập khảo thí. Đột nhiên, một tiếng chấn động thiên địa tiếng cười vang lên ở sau lưng mọi người. Đám người cấp tốc quay người, từng tiếng kinh hô vang lên theo. Huyền Long giới vực Giao Vĩ lão tổ, là Giao Vĩ đạo hữu. Đây là linh giới đỉnh tiêm đại thừa Giao Vĩ lão tổ, danh xưng linh giới cường đại nhất thừa. Kinh hô liên tục, trên quảng trường lập tức trở nên bạo động, đám người nhao nhao tránh ra một con đường dẫn, trực tiếp thông hướng phía trước đài cao. Người có tên cây có bóng, đám người hãi nhiên, không dám rủi ro. Nhìn xem đột nhiên hiện thân Giao Vĩ lão tổ, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, nhưng lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh. Người tới chậm, đã có đầy đủ khảo thí đạo hữu, nếu như muốn khảo cứu Tần Mỗ món pháp bảo này, các loại chuyện chỗ này, rời khỏi Mỹ Quang đảo để cho ngươi hảo hảo kiểm nghiệm. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Giao Vĩ lão tổ, lạnh lùng miệng đạo. Giao Vĩ lão tổ xuất hiện Mỹ Quang đảo, Tần Phượng Minh không có một chút ngoài ý muốn. Hắn nếu dự định mượn nhờ khiêu chiến đấu kỹ phường truyền lại tin tức cho Tịch Diệt thượng nhân đám người, liền nghĩ đến khẳng định sẽ dẫn tới Giao Vĩ lão tổ. Tại Mỹ Quang đảo, hắn thật đúng là không lo lắng Giao Vĩ lão tổ dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, công khai phá hư quy củ. Mỹ Quang đảo thế nhưng là tam giới tu sĩ nơi tụ tập, trong đó mặc dù khả năng không có chân quỷ giới thập điện thánh chủ có thể là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn, nhưng tam giới đỉnh tiêm tồn tại khẳng định có, hắn càng không tin, nơi này khả năng còn có Giao Vĩ lão tổ cừu gia. Tiểu tử, hôm nay Giao Mỗ vẫn thật là muốn khảo thí, ngược lại là muốn nhìn ai dám ngăn trở. Giao Vĩ lão tổ cất bước tiến lên, hướng về thạch đài tới gần mà tới. Khí thế của hắn hừng hực, giống như một thanh lưỡi dao bốc lên từng sợi sắc bén khí tức. Bốn phía tu sĩ đều sắc mặt đại biến, nhao nhao tránh né, chậm một chút một bước tu sĩ, trên thân lập tức có từng sợi vết thương hiển hiện, có máu tươi toát ra. Giao Vĩ lão tổ ương ngạnh, thật đúng là rất lớn, tại nhiều như vậy tu sĩ trước mặt, lại cũng dám phá hư Mỹ Quang đảo quy củ, để ở đây không ít tu sĩ lòng sinh phẫn nộ. Trong tam giới không ít đại thừa, là biết Giao Vĩ lão tổ khủng bố thủ đoạn, từng có không ít tu sĩ nhìn thấy qua Giao Vĩ lão tổ diệt sát đại thừa. Ở tại hung uy trước mặt, thật đúng là không có mấy người dám ngay mặt đối với nó trách cứ. Giao Vĩ lão tổ từng bước một bước về phía đài cao, rộng lớn thông đạo cấp tốc hướng về phía trước lan tràn, giống như dung nham lưu vào đến sợi bông bên trong, mảng lớn đất trống hiển hiện. Giao Vĩ lão tổ hung diễm, để ở đây đông đảo đại năng không nói gì, trong lòng chỉ là âm thầm nguyền rủa, không có người nào nguyện ý ngoi đầu lên tới xung đột. Đám người sáng mắt sáng lòng, biết ngoan nhân này cùng Tần Đan Quân có thù, giờ phút này đến đây là tìm phiền toái. Đạo hữu qua, nơi này là đấu kỹ phường, còn xin Giao đạo hữu dừng bước. Đột nhiên, một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên ngay tại chỗ, một vị tu sĩ đứng ở Giao Vĩ lão tổ phía trước, trực diện Giao Vĩ lão tổ, không có né tránh. Giao Vĩ lão tổ đứng vững, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trước tu sĩ. Đây là một vị lão giả, y phục trên người có chút cũ nát, trên mặt làn da nhăn nheo, hai mắt đục ngầu, giống như một vị trong thế tục năm ngoái tuổi lão nhân, là như vậy không đáng chú ý, chính là đứng ở trong đám người, giống như cũng không có người chú ý. Nếu như không phải giờ phút này hắn đơn độc đứng thẳng tại chỗ, chính là hắn lúc trước bên cạnh tu sĩ, giống như đều không có đối với vị lão giả này từng có chú ý, tựa hồ căn bản không có cảm giác lão giả ở bên cạnh. Lão giả lúc trước giống như dung nhập hư vô, cho tới giờ khắc này mới hiện ra ở tại chỗ. Ngươi lại không có chết, nhìn kỹ xem lão giả, Giao Vĩ lão tổ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Ngay tại Giao Vĩ lão tổ lời nói rơi xuống thời điểm, lập tức mấy tiếng kinh hô lập tức vang lên. Vị đạo hữu này chẳng lẽ là mấy chục vạn năm trước Khô Vinh lão nhân? Khô Vinh lão nhân, làm sao có thể, năm đó trận chiến kia, Khô Vinh tiền bối không phải chiến tử tại Hoang Hào Sơn Trung. Có người cũng nhận ra lão giả thân phận, chỉ là kinh ngạc lão giả rõ ràng đã vẫn lạc, làm sao lại xuất hiện ở đây. Hừ, coi như ngươi không có chết, chỉ dựa vào một người, cũng vô pháp áp đảo Giao Mỗ. Giao Vĩ lão tổ hừ lạnh, bước chân vẫn như cuốc tiến lên, rất có tới gần chơi liều chi ý. Lão ca một người không được, cái kia tăng thêm lão phu đâu. Nhưng mà theo sát Giao Vĩ lão tổ lời nói, một bóng người lóe lên, trống rỗng xuất hiện tại vị lão giả kia bên cạnh. Thân ảnh trên người có một tầng sương mù che lấp, mông lung, bốn phía đám người lại căn bản nhìn không thấu bên trong thân thể cụ thể. Không nghĩ tới, ngươi lại cũng là Thương Minh người, khó trách lúc trước sẽ giúp cách sát lão quỷ. Giao Vĩ lão tổ ánh mắt rét lạnh, bước chân đình trệ, bỗng nhiên trong miệng lạnh lùng lên tiếng nói. Chương 7108, khảo thí pháp bảo. Vị này che đậy tại trong mông lung tu sĩ, nhìn không ra dung mạo, chỉ biết là một vị nam tu. Ở đây 2-3 ngàn tu sĩ, giờ phút này lặng ngắt như tờ, không có người nào có thể nhận ra vị này che đậy dung nhan nam tu thân phận. Bất quá Giao Vĩ lão tổ rõ ràng tới tranh đấu qua, một chút liền nhận ra đối phương. Mặc dù đám người không biết người này là ai, nhưng đều từng nghe nói Giao Vĩ lão tổ trong miệng cách sắc lão quỷ tên. Đó là một vị chân quỷ giới thực lực cường đại tồn tại, là một vị tán tu, cùng chân quỷ giới xếp hạng 3 vị trí đầu Thương Minh có liên hệ, được tôn sùng là khách khanh. Kỳ thật các giới diện bên trong Thương Minh, đều cùng không ít tán tu đại thừa có liên quan, cũng chính bởi vì có cái nào tán tu khách khanh, Thương Minh mới có thể tại giới diện bên trong an toàn hành tẩu, trải rộng cửa hàng. Đối mặt cùng mình đã từng giao thủ qua 2 vị đại năng, Giao Vĩ lão tổ trong mắt lệ mang lấp lóe không thôi. Nếu như tại trong tam giới, hắn đương nhiên không e ngại trước mặt hai người, bất kỳ một người nào hắn đều có lòng tin lực áp, chính là hai người liên thủ, hắn cũng không sợ. Nhưng mà nơi này là hỗn độn giới, chênh lệch của song phương bị trắng trợn áp xúc. Đồng thời Giao Vĩ lão tổ đã thấy trong đám người Tịch Diệt thượng nhân cùng Tư Linh tiên tử, hắn đồng thời kinh ngạc Tịch Diệt mấy người lại cùng chân quỷ giới Cố Dĩ Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử đứng ở cùng một chỗ, rõ ràng quan hệ vô cùng tốt. Cố Dĩ Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử là ai, hắn đương nhiên biết, hai người thực lực, so héo quát lão nhân không kém. Thật muốn làm trái Mỹ Quang Đảo quy củ, hắn coi như đã liên hệ hơn 10 vị tu sĩ, sợ cũng không cách nào áp chế quần tình phun trào, nói không chừng sẽ khởi loạn chiến, bị người súng đánh. Giao Vĩ lão tổ, người đây là muốn loạn Mỹ Quang Đảo quy củ, muốn tại đấu kỹ phường công nhiên xuất thủ sao? Tần Phượng Minh bước chân di chuyển về phía trước, đứng ở thạch đài biên giới, nhìn gần Giao Vĩ lão tổ, cao giọng mở miệng nói. Các vị đạo hữu hiểu lầm, Giao đạo hữu chỉ là muốn tự tay kiểm tra một chút Tần Đan Quân luyện chế pháp bảo, tuyệt đối sẽ không hỏng Mỹ Quang Đảo quy củ. Nếu các vị đã có khảo thí an bài, vậy liền nhanh khảo thí, để cho chúng ta nhìn xem Tần Đan Quân luyện chế pháp bảo đến cùng hài lòng hay không đủ đấu kỹ yêu cầu. Một người tu sĩ tại đám người đột nhiên mở miệng, thay Giao Vĩ lão tổ giải vây lên tiếng. Đằng sau lại có mấy âm thanh phụ họa, thúc giục nhanh lên khảo thí pháp bảo. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía lên tiếng trước nhất người, đó là một vị lão giả, hồng quang đầy mặt, phong độ bất phàm. Hắn không biết, mấy người khác ở trong đám người che đậy bộ dạng, Tần Phượng Minh không cách nào khóa chặt. Mấy người kia, khẳng định cùng Giao Vĩ lão tổ quen biết, nói không chừng cùng Giao Vĩ lão tổ có cấu kết. Tần Phượng Minh trong lòng hừ lạnh, cũng không e ngại. Chỉ cần Giao Vĩ lão tổ không phải liên hợp mấy người đem hắn chặn đường, hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. Dù là một mình gặp được Giao Vĩ lão tổ, Tần Phượng Minh tự nhận cũng có niềm tin cực lớn có thể bỏ chạy. Đương nhiên, Tần Phượng Minh có tự mình hiểu lấy, tại không có tiến giai đại thừa trước, hắn căn bản không có thực lực cùng Giao Vĩ lão tổ chính diện tranh đấu. Tại hỗn độn giới cũng không được, chớ nói chi là rời khỏi hỗn độn giới, để nó khôi phục đại thừa thủ đoạn. Giao Vĩ lão tổ lạnh lùng nhìn xem Tần Phượng Minh, hừ lạnh một tiếng, như vậy quay người, đã đi xa. Ân Triệu âm thầm thở dài ra một hơi, Giao Vĩ lão tổ tên, hắn đương nhiên biết được, đó là danh xưng linh giới người thứ nhất tồn tại, luôn luôn ngoan lệ, nói 102. Hắn nhìn ra được, vị kia Giao Vĩ lão tổ cùng bên cạnh thanh niên có cửu oán. Đối mặt tam giới cao cấp nhất Giao Vĩ lão tổ, Tần Phượng Minh đều không có mảy may e ngại, cái này khiến Ân Triệu lo lắng sau khi, trong lòng cũng hết sức hiếu kỳ. Hắn đương nhiên sẽ không hỏi thăm, thế là nhờ vào đó bậc thang, lập tức mở miệng nói, đã có đạo hữu nguyện ý khảo thí, Tần Đan Quân cũng đồng ý, vậy thì mời leo lên thạch đài, hoàn thành đấu kỹ khảo thí đi. Lập tức có 5 người đứng dậy, nhoáng một cái xuất hiện ở trên bệ đá. Tần Phượng Minh nhìn về phía 5 người, một cái cũng không biết. Bất quá hắn cũng không để ý, mở miệng nói, các vị xuất thủ khảo thí có thể, bất quá chỉ có thể tế ra một đạo huyền giai chi cảnh công kích, nếu như trái với, chính là khiêu khích đấu kỹ phường. Đấu kỹ phường có thể thôi động thạch đài cấm chế đem chém giết. chỉ cần các vị không có ý kiến, vậy liền có thể chuẩn bị xuất thủ. Năm người gật đầu, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn về phía Ân Triệu, Ân phường chủ, vì công bằng, đấu kỹ phường cũng có thể ra hai vị đạo hữu xuất thủ khảo thí. Cũng tốt, Ân Triệu không chần chờ, rất là thống khoái đáp ứng nói. Hắn thật đúng là lo lắng năm người này là Tần Phượng Minh tìm giúp đỡ, thế là phất tay, để hai tên đấu kỹ phường tu sĩ lên đài. Tại mọi người nhìn thấy, Tần Phượng Minh tay nâng lên, trước người một mực lơ lửng đám sương mù đột nhiên ngũ thải hà quang xuyên suốt mà ra, ngón tay chỉ động bên dưới, đạo đạo linh văn bắn ra, chui vào đến đám sương mù bên trong. Bỗng nhiên, một trận quỷ dị lại kinh khủng tranh tranh thanh âm đột nhiên từ trong đám sương mù vang lên mà lên. Đám người có chút ngạc nhiên, pháp bảo run rẩy có chấn không âm thanh bình thường, nhưng như là sắc bén lưỡi kiếm giao kích thanh âm truyền ra, cái này chẳng phải là nói Tần Phượng Minh luyện chế là vài kiện bảo vật. Ngẫm lại cũng là, đây chính là hơn vạn khối các loại thuộc tính vật liệu, đừng nói luyện chế vài kiện binh khí, chính là mấy chục trên trăm kiện cũng dư xài. Đây là cái gì, có vẻ giống như một khối trận bàn. Đám sương mù bỗng nhiên trở nên mỏng manh, lộ ra bên trong pháp bảo chân dung, kinh ngạc thanh âm vang lên theo. Lúc này lơ lửng Tần Phượng Minh trước người hư không, là một mặt mấy trượng mâm tròn to lớn, mâm tròn cũng không kiên cố, giống như cực kỳ nhu tính, trên không trung rung động, trên mâm tròn có lít nha lít nhít ngũ thải đường vân kỳ dị gắn đầy. Đạo đạo đường vân giống như ngũ thải sợi tơ bện mà thành, lưu động diễm lệ ánh sáng, thải mang chói mắt. Những đường vân kia không chỉ là dây lụa, mà là tại đan vào lẫn nhau biến hóa, là huyền bí linh văn. Linh văn chậm rãi thiểm chuyển du động, xen lẫn thành một bức sán lạn đồ án. Nhìn kỹ xem, trong đồ án có lít nha lít nhít ngũ thải tinh điểm chất chứa, một đoàn mênh mông cấm chế khí tức ở trong đó ẩn núp, cũng không khuếch tán, thần thức đụng vào, để mọi người tại đây bỗng nhiên cảm giác giống như đối mặt vô ngân tinh không, trống trải thâm thúy. Chính là mặt này giống như trận bàn giống như pháp bảo, uy năng còn chưa hoàn toàn hiện ra, liền đã cho đám người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Tốt, các vị có thể từng cái đến, toàn lực phách trả món pháp bảo này. Tần Phượng Minh phất tay, đem to lớn mâm tròn đặt đám người đỉnh đầu hư không. Mâm tròn chậm rãi chuyển động, bốn phía tinh thuần thiên địa nguyên khí giống như mãnh liệt dòng lũ, nhanh chóng hội tụ mà tới, một cái cự đại năng lượng vòng xoáy hình thành tại mâm tròn bốn phía, điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí. Một tên biểu lộ kiên nghị, toàn thân bao khỏa ma vụ thanh niên cái thứ nhất tiến lên, không có chút nào chuẩn bị động tác, đột nhiên đưa tay, một đạo lớn gần trượng chảo ấn bao khỏa tại to lớn trong ma vụ, nương theo lấy đạo đạo huyền bí linh văn, như một đầu hung thú kinh khủng, hiển lộ lấy bước nhân sắc bén răng nanh, cuốn theo chói tai tiếng xé gió, đột nhiên hướng về không trung to lớn mâm tròn phi chảo mà đi. Đám người kinh hô, cái này một lợi chảo công kích, uy lực tuyệt đối không thua huyền giai hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Trong khoảnh khắc, to lớn lợi chảo cùng ngũ thải hà quang lấp lóe to lớn mâm tròn giao kích cùng một chỗ. Không có điếc tai vang lên ầm ầm, tại một đoàn như là kiêu dương giống như thải mang lập lòe bên trong, to lớn, có thể đem vách núi cầm ra năm cái lỗ thủng to lớn lợi chảo, lại giống như chộp vào một đoàn sợi bông phía trên, không có tiếng động. Lợi chảo chui vào sáng chói trong hào quang, bị đầy trời linh văn bao khỏa, chính là vốn có cuồng bạo năng lượng trùng kích đều không có hiển hiện, như vậy chôn vùi không thấy tung tích. To lớn mâm tròn xoay tròn, thâm thúy ngũ thải đường vân đong đưa cổ trướng, giống như to lớn mặt biển chìm nổi. Vị kế tiếp đạo hữu, Tần Phượng Minh gật gật đầu, rất hài lòng chính mình món pháp bảo này. Đây là một vị lão giả, vừa mới xuất hiện, lập tức có mấy người ở phía dưới trong đám người truyền ra thanh âm, là chân ma giới lạnh hèn ma tôn. Đây là một vị đại thừa, tại trong tam giới có danh thanh. Hắn lên trước, đồng dạng không có chút nào chuẩn bị động tác, toàn thân ma vụ chợt tuôn ra, một trận tranh minh tùy theo vang vọng. Lập tức mấy đạo bạch mang kích xạ bay ra, giống như phá toái hư không, chỉ là một cái thoáng, liền đến to lớn xoay tròn lấy mâm tròn phụ cận, tiếng xèo xèo bên trong, lập tức chui vào đến ngũ thải hà quang bên trong không thấy tung tích. Không có khả năng, lão phu châm nhọn lại đã mất đi cảm ứng. Một tiếng khó có thể tin kinh hô vang vọng bên trong, lão giả toàn bộ biểu lộ cũng không tốt. Hắn là ma hèn hóa hình tồn tại, cái kia mấy đạo sắc bén bạch nhận, đúng là hắn trên thân bẩm sinh hèn châm, những cái kia hèn đối chọi lợi cứng cỏi. Cùng giai pháp bảo khó thương. Nhưng là bây giờ, hắn lại không cảm ứng được vài gốc hèn châm khí tức. Vị kế tiếp đạo hữu, Tần Phượng Minh bất động, lần nữa mở miệng nói. Vô luận là thần thông thuật pháp oanh kích, hay là pháp bảo lưỡi dao phách chạm, chỉ cần đụng vào tại mâm tròn thả ra ngũ thải hà quang phía trên, lập tức như bùn trâu vào biển, cứ thế biến mất không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn sau, bảy tên tu sĩ dần dần công kích xuất thủ một lần, to lớn mâm tròn ở trong hư không xoay tròn, không có chút nào dị dạng xuất hiện, chính là oanh minh cũng không từng xuất hiện một tiếng. Ân Triệu mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị trước mặt thấy kinh hãi thật lâu không nói gì. Chương 7109, tin tức, Tần đại sư chiêu này không gian trận pháp dung nhập pháp bảo kỹ nghệ vang dội cổ kim, Hồng Bác Thụ giáo. Một tiếng cởi mở lời nói vang lên, một bóng người lóe lên, xuất hiện ở trên bệ đá, song Tần Phượng Minh ôm quyền, thật sâu bái, rất là khách khí. Hồng Bác lão tổ, tại tu tiên tam giới luyện khí nhất đạo bên trong, tuyệt đối xem như đứng đầu nhất tồn tại. Giờ phút này bị đông đảo tu sĩ kính ngưỡng Hồng Bác lão tổ, trong mắt không có mặt khác, chỉ có không trung chậm rãi chuyển động to lớn mâm tròn cùng đứng thẳng trên bệ đá Tần Phượng Minh. Hồng đại sư khách khí, nghe nói đại sư đã từng luyện chế ra qua một kiện chiến khôi bảo nhận, có một chút tiên khí đạo văn, nếu như đại sư không để ý, Tần Mỗ nghĩ thế ở giữa chuyện, chuyên môn tiến đến bái phỏng đại sư, không biết đại sư tiếp đãi vãn bối sao. Tần Phượng Minh cũng không khinh thường, lập tức khom người, đối với vị này luyện khí nhất đạo bên trong lão tổ khách khí chào. Hắn chuyên môn hỏi qua Cố Dĩ Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử, biết được trong tu tiên giới luyện khí tạo nghệ cực cao mấy vị tu sĩ tin tức. Hắn lần này khăng khăng muốn khiêu chiến đấu kỹ phường đấu kỹ, một là đem chính mình tin tức chiêu cáo hỗn độn giới, một cái khác chính là muốn tìm luyện khí tạo nghệ cực cao tồn tại. Mà Hồng Bác lão tổ, đúng là hắn muốn đi gặp nhất một vị luyện khí đại sư. Có thể cùng đạo diễn lão tổ nổi danh luyện khí đại sư, ngay cả khí tạo nghệ tự nhiên không cần hoài nghi. Tần đại sư có thể đến Già Hủ động phủ, Hồng Bác tự nhiên cầu còn không được, các loại chuyện chỗ này, Hồng Bác ổn thỏa quét dọn giường chiếu lấy chờ đợi Tần đại sư. Hồng Bác kinh hỉ, lập tức đáp ứng nói, nhìn xem Hồng Bác lão tổ vui vẻ rời đi, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn về phía Ân Triệu, nói Ân phường chủ, không biết Tần Mỗ lần này khiêu chiến đấu kỹ phường đấu kỹ, kết quả như thế nào. Ân Triệu trong lòng khổ sở, nhưng biểu lộ không có chút nào hiển hiện, mỉm cười, Tần Đan Quân không chỉ có đan đạo cao siêu, chính là luyện khí sợ là cũng cực ít gặp được đối thủ. Đạo hữu luyện chế món pháp bảo này, hoàn toàn phù hợp đấu kỹ đề mục, lại chịu đựng lấy huyền giai uy lực phách trảm, lần này đấu kỹ, Tần Đan Quân thắng được. Theo Ân Triệu lời nói rơi xuống, thạch đài bốn phía lập tức tiếng ồn ào vang lên. Đám người khuôn mặt không tốt, tiếng chửi rủa âm liên tiếp, miệng phun hương thơm người tự nhiên là đặt cược Tần Phượng Minh người thất bại. Nhưng cũng có số ít tu sĩ mặt hiện vui vẻ, thần sắc phấn chấn. Những này vui vẻ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là năm đó đã từng nhìn thấy Tần Phượng Minh tại Đan Hoàng các đại triển thần uy người. Bọn hắn mù quáng tin tưởng Tần Phượng Minh, vì vậy mới áp chú Tần Phượng Minh thắng được. Mặc dù áp chú không nhiều, nhưng đạt được lợi ích cực lớn, đây chính là một bồi ba. Nếu Tần Mỗ thắng được, vậy cái này món pháp bảo Tần Mỗ thu hồi, sử dụng vật liệu giá trị bao nhiêu, Ân phường chủ có thể ra giá, Tần Mỗ nguyện ý thanh toán. Tần Phượng Minh phất tay, không trung to lớn mâm tròn bỗng nhiên trong hào quang liếm, một đoàn sương mù quét sạch bên trong, lần nữa khôi phục thành một cái đám sương mù, hư không tiêu thất không thấy. Tần Đan Quân, món pháp bảo này, ta đấu kỹ phường muốn thu về, đạo hữu có thể thu lấy luyện chế thù lao. Ân Triệu nhíu mày, cấp tốc mở miệng nói, Ân phường chủ yếu thu món pháp bảo này lĩnh hội, Tần Mỗ khuyên đạo hữu hay là từ bỏ, bởi vì món pháp bảo này cần đặc thù linh văn khu động, mà loại kia linh văn, Tần Mỗ không có khả năng truyền thụ, mà không có phù hợp linh văn khu động, tùy ý xuất thủ, món pháp bảo này sẽ tự bảo. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là buông lỏng nói, Ân Triệu ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tần Phượng Minh, một lát sau gật gật đầu, không tiếp tục kiên trì. Hắn bản ý là muốn thu hồi pháp bảo, tìm đấu kỹ trong phường luyện khí sư nghiệm nhìn lĩnh hội, nhìn xem Tần Phượng Minh đến cùng là như thế nào luyện chế ra món pháp bảo này. Nhưng nếu quả thật như Tần Phượng Minh lời nói, bọn hắn đạt được, chỉ là thả một cái pháo hoa, vậy liền thật được không bù mất. Kỳ thật Ân Triệu minh bạch, Tần Phượng Minh khiêu chiến đấu kỹ, khả năng cũng chỉ có lần này. Thật muốn lại khiêu chiến đấu kỹ, vậy bọn hắn đấu kỹ phường cũng sẽ không tiếp nhận, cùng lắm thì thỏa mãn đối phương hối đoái yêu cầu, tới trao đổi vật phẩm. Oanh oanh liệt liệt đấu kỹ đại hội, cuối cùng là hạ màn. Tần Phượng Minh một đoàn người vẻ mặt tươi cười rời đi đấu kỹ phường, một lần nữa về tới Vạn Bảo Điện. Lúc này Vạn Bảo Điện đã tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Những này trong đại sảnh tu sĩ, phần lớn là đến đây nhận lấy áp chú thủ lao người. Trên mặt mọi người vui vẻ, nhìn thấy Tần Phượng Minh, nhao nhao ôm quyền chắp tay, trong miệng lấy lòng ngôn ngữ không tiếc nói ra. Kình Thương nhìn thấy Tần Phượng Minh, trong miệng đồng dạng lấy lòng khách khí, nhưng không có nói chuyện. Tần Phượng Minh cũng không mỏi mòn chờ đợi đại sảnh, trong lòng của hắn rõ ràng, có người vui vẻ, liền có người phẫn oán, những cái kia đã từng đặt cược áp hắn thất bại tu sĩ, giờ phút này khẳng định diệt sát tâm tình của hắn đều có. Trong lúc vô hình này trêu chọc đắc tội không ít tu sĩ, để hắn tự thân nguy hiểm tất nhiên là tăng lên gấp bội. Giờ phút này nếu như Giao Vĩ lão tổ liên hợp người khác, sợ là sẽ phải có không ít tu sĩ nguyện ý đi theo, tại đường xá bên trong chặn giết Tần Phượng Minh. Đám người trở lại Tần Phượng Minh chỗ động phủ, bầu không khí lập tức khác biệt. Trừ bỏ Yểu Tích tiên tử cùng Tuệ Mị tiên tử, những người khác đã từng đi đến đấu kỹ phường, thêm vào áp chú Tần Phượng Minh. Vì vậy lần này mỗi người đều là thu hoạch tràn đầy. Đấu kỹ phường thanh toán vật liệu, thế nhưng là đám người tìm hồi lâu đồ vật, nếu như không phải là bởi vì việc này, đám người sợ là lại tốn hao vài vạn năm, cũng sẽ không thu được gì. Nhưng trải qua chuyện này, Tần Phượng Minh cơ hồ thành hỗn độn giới bên trong đại đa số tu sĩ trong mắt dê béo. Những cái kia áp trọng chú người, tự nhiên cửu thị Tần Phượng Minh, mà những cái kia không có đặt cược tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh cũng nhất định đỏ mắt, biết được trên người hắn nhất định có không ít vật liệu, bảo vật. Thân ở Mỹ Quang Đảo chỗ này phường thị, an toàn coi như có bảo hộ. Thế nhưng là một khi rời đi Mỹ Quang Đảo, sợ là có tâm tư tu sĩ không tại số ít. Nhất là Giao Vĩ Lão Tổ, tất nhiên sẽ hiện thân chặn đường. Đối mặt Giao Vĩ Lão Tổ, không có người nào không đau đầu, liền xem như Yểu Tích Tiên Tử, cũng sẽ trong lòng có e dè. Cái này khiến đám người lòng có áp lực, không thể không sớm tính toán. Đám người không hề rời đi Vạn Bảo Điện, tạm ở tại nơi này, chính là Cố Dĩ Thần cùng Nguyệt Lộ Tiên Tử cũng rời xa ra Tuyết Dương Cung, bọn hắn cảm ứng được Giao Vĩ Lão Tổ nồng đậm địch ý, không muốn Tần Phượng Minh xảy ra chuyện. Đám người rời đi, Hạ Thúc cùng Lôi Tùng hai người tiến vào Tần Phượng Minh động phủ. Hai người vẻ mặt tươi cười, hưng phấn trong lòng không cách nào áp chế. Lần này, Đan Hoàng Các cùng Vạn Bảo Điện tay không bắt sói, có thể nói là kiếm lời nồi đầy bồn đầy. Đám người lúc trước nói xong, thu lợi bốn nhà phân phối, Vạn Bảo Điện chỉ lấy một thành, còn lại chín thành, do ba người chia đều. Mặc dù đành phải ba thành, nhưng lấy được vật liệu số lượng, đủ để bất kỳ một cái nào siêu nhất lưu thế lực đỏ mắt. Cũng may thiết cược một phe là Vạn Bảo Điện, không có người sẽ hoài nghi đến Tần Phượng Minh trên thân. Nếu không Tần Phượng Minh tụ tập cừu hận, khẳng định sẽ tăng gấp đôi. Đan Hoàng Các cùng Vạn Bảo Điện tự nhiên có đường tắt sẽ thu hoạch được tài phú trong bóng tối rời đi. Hạ Thúc Đan Quân lần này đến đây, chính là muốn Tần Phượng Minh rời đi thời điểm, cùng bọn hắn đồng hành, mượn nhờ Đan Hoàng Các bí ẩn truyền tống trận, trực tiếp rời xa Mỹ Quang Đảo. Tần Phượng Minh cảm kích hai vị Đan Quân, nhưng chưa lập tức đáp ứng, chỉ nói cân nhắc sau quyết định. Sau ba ngày, Kình Thương vui vẻ đem một cái nhẫn chữ vật đưa đến Tần Phượng Minh động phủ, đối với Tần Phượng Minh lớn thêm tán thưởng một phen sau, cáo chi Tần Phượng Minh một tin tức, nửa tháng sau, Vạn Bảo Điện sẽ tổ chức một trận hội trao đổi. Hội trao đổi, Tần Phượng Minh giờ phút này không có hứng thú tham gia. Nhưng mà Kình Thương nói lời ra một câu ngôn ngữ, để Tần Phượng Minh bỗng nhiên có tham gia dục vọng. Vạn Bảo Điện tổ chức hội trao đổi, quy cách cực cao, chia làm huyền giai cùng đại thừa hai nơi hội trao đổi. Tần Phượng Minh thân phận đặc thù, Kình Thương cố ý mời hắn tham gia đại thừa hội trao đổi. Mà tại đại thừa trên trao đổi hội, sẽ có không ít tu sĩ trao đổi tu luyện tâm đắc. Mà điểm ấy, cũng là Vạn Bảo Điện không giống với mặt khác hội trao đổi chỗ đặc thù. Đại thừa, tiến giai đằng sau muốn tự thân tu vi tăng lên, chỉ dựa vào chính mình cảm ngộ thiên địa, đã phi thường khó khăn, cần tham khảo những người khác tâm đắc trải nghiệm, đột phá đại đạo của mình chất dảo. Lẫn nhau trao đổi tu luyện tâm đắc, cũng liền trở nên thiết yếu. Nhưng là tu sĩ bình thường, là sẽ không đem chính mình đối với đại đạo cảm ngộ tâm đắc vì tiện giao cho người khác, mặc dù tu sĩ ở giữa thường xuyên nói chuyện với nhau cảm ngộ, nhưng loại này giao lưu liên quan đến tâm đắc trải nghiệm cũng không cụ thể, kém xa chính mình lòng có cảm giác lúc ghi chép đầy đủ, tham khảo tính cao hơn. Tần Phượng Minh giờ phút này chính cần đại thừa tâm đắc cảm ngộ, tự nhiên trong lòng kinh hỉ. Bất quá đây cũng chỉ là một phương diện, Kình Thương còn nói cho hắn biết một kiện càng thêm chuyện bí ẩn, đó chính là bọn họ Vạn Bảo Điện đạt được một tấm bia đá. Trên bia đá kia tán phát ô quang huyền bí, không cách nào nhận ra, cần đang trao đổi sẽ lên tập chúng nhân chi lực cộng đồng lĩnh hội. Huyền bí bia đá phát ra ô quang, đôi này Tần Phượng Minh hấp dẫn, so đại thừa tâm đắc trải nghiệm còn mãnh liệt hơn. Lúc đầu hắn còn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này tu luyện linh thanh thần mục, đem linh mục thần thông tăng lên, hiện tại, hắn không thể không chuẩn bị sắp tổ chức hội trao đổi. Chương 7110, gặp lại Liễu Tường Phi. Mau đến xem nhìn, cây này ve tu di động phủ trong không gian. Có một tòa cấm chế phong ấn động phủ cấm chế huyền kỳ lại nguy hiểm, tựa như là tiên giới thủ pháp bố trí. Đưa tiến Kình Thương, một đạo thần niệm vang lên tại Tần Phượng Minh não hải, để Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên. Được từ cảnh mộ động phủ món kia cây ve tu di động phủ đồ vật, Tần Phượng Minh giao cho Hạc Huyễn cùng Thanh Dục, hai người đối với bên trong vật phẩm trắng trợn vơ vét một phen, lưu lại chính mình hữu dụng vật phẩm, mặt khác thì bị Hạc Huyễn thu thập được một cái chuyên môn tu di không gian trong động phủ. Cây ve tu di không gian có vài chỗ pháp trận cấm chế, vừa vặn do Thanh Dục luyện tập phá giải. Nếu bàn về trận pháp tạo nghệ, Hạc Huyễn rõ ràng thiên phú không đủ, nhưng Thanh Dục tạo nghệ cực cao, tăng thêm Tần Phượng Minh vị danh sư này chỉ điểm, truyền thụ Thanh Dục loại kia huyền kỳ khảo thí trận pháp linh văn sau, Thanh Dục trận pháp trình độ càng là đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả Thanh Dục đều không thể phá giải cấm chế, thật có thể là tiên giới pháp trận, để Tần Phượng Minh bỗng nhiên hứng thú nổi lên. Đem Hạc Huyễn gọi ra, Tần Phượng Minh tiến vào cây ve tu di trong không gian. Trận pháp này linh văn huyền kỳ, thời gian ngắn căn bản là không có cách phá giải. Nếu như phán đoán không sai, sợ là Cảnh Mộ đều chưa từng phá giải từng tiến vào cái này một núi động. Dừng thân tại một tòa sơn phong cao lớn phụ cận, Tần Phượng Minh hơi khảo thí phía trước một tòa động phủ trên cửa đá cấm chế, lập tức có phán đoán. Có thể phá giải sao? Thanh Dục hai mắt óng ánh, nhìn xem cao lớn cửa đá, lộ ra rất là hưng phấn. Một tòa có thể là tiên giới động phủ, bên trong có cái gì, để cho hai người tràn ngập chờ mong. Trên cửa đá cấm chế huyền kỳ, chưa bao giờ thấy qua, muốn phá giải, sợ là cần cực lâu thời gian. Tham gia hội trao đổi trước còn có mấy ngày thời gian, ta đi bái phỏng một chút Hồng Bác tiền bối, trở về có thể nghiên cứu một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt nhấp nháy, đè xuống trong lòng kích động, rời khỏi động phủ, tiến đến tiếp Hồng Bác lão tổ. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến hội trao đổi tổ chức thời gian. Trong khoảng thời gian này, từng có không xuống mười mấy đợt tu sĩ đến đây tiếp Tần Phượng Minh, trong đó có Tần Phượng Minh không quen biết tu sĩ, cũng có đã từng chân quỷ giới cố nhân. Đều bị Hạc Huyễn cùng Thanh Dục ngăn lại, bất quá Thanh Dục rất là khách khí, cùng mỗi vị đến đây tiếp, rõ ràng bao hàm thiện ý khách tới thăm đãi trà, yên nhiên thành động thất nữ chủ nhân. Đám người kinh ngạc, nhưng chuyện phiếm vài câu sau nhao nhao minh bạch, vị này còn ôm tỳ bà nửa che mặt nữ tu, hẳn là Tần Phượng Minh song tu đạo lữ. Thanh Dục làm không biết mệt, phi thường hưởng thụ loại trạng thái này. Hạc Huyễn im lặng, bình tĩnh mà chống đỡ. Hạc Huyễn chưa thấy qua Ly Ngưng chúng nữ, nhưng hắn gặp qua Ti Dung, vô luận là Thanh Dục hay là Ti Dung, đều là thực lực bản thân phi phàm tồn tại, hắn thật không biết nếu như hai nữ gặp mặt, sẽ là như thế nào một phen trăng sao chạm vào nhau tràng cảnh. Một ngày này trước kia, một vị vạn bảo điện tu sĩ chuyên môn đến đây tương thỉnh Tần Phượng Minh, đi tham gia hội trao đổi. Hội trao đổi, là tại trên ngọn núi, hẳn là tại vạn bảo điện chỗ ngọn núi này đỉnh núi. Theo tên kia dẫn đường tu sĩ mà đi, đường đi hai bên cỏ xanh cây xanh thấp thoáng, lộ ra rất là u tĩnh. Tần Phượng Minh cẩn thận nhận ra, rất nhanh phát hiện, đường đi hai bên có cấm chế bố trí, ngăn cách đất trời bốn phía, chỉ hiển lộ một vùng khu vực, tại trên đường đi không nhìn thấy nơi xa tình hình, nghĩ đến ngoài cấm chế cũng không gặp được con đường tắt này. Đây là một chỗ lộ thiên chỗ, diện tích cực lớn, có hơn ngàn trượng phạm vi, thấp bé cây xanh tô điểm, thanh phong chập chờn, lá xanh lắc lư bên trong, có không ít cái bàn giải tại rộng rãi khu vực trong, tại một bên chỗ, có một rộng lớn cự thạch, tất cả cái bàn vừa vặn nửa vây khối cự thạch này xen vào nhau bày ra. Tần Phượng Minh nhìn xem bốn phía, không có khả năng phán đoán nơi này chính là sơn phong phong đính, hay là một chỗ tu di không gian. Bốn phía sương mù lượn lờ, có cấm chế ba động chất chứa tại trong sương mù, nói rõ nơi này có cường đại pháp trận, không lo lắng có người ở chỗ này làm loạn tranh đấu. Tại hỗn độn giới, tu sĩ tu vi chỉ là huyền giai sơ kỳ, mà bố trí pháp trận thì có thể nhằm vào đại thừa, vì vậy bất luận cái gì pháp trận, đối với đám người mà nói đều cực kỳ nguy hiểm, khó mà chống cự. Tần Phượng Minh vừa mới đăng lâm đỉnh núi, đang muốn dò xét giờ phút này đã thân ở nơi đây tu sĩ khuôn mặt, lập tức có ba tiếng lời nói truyền lại mà đến. Tần Đan Quân, mau tới nơi này, cố mỗ cho ngươi dẫn tiến hai vị đạo hữu. Công tử, cái kia Tần tiểu tử tới, phải chăng đem hắn gọi? Vị này chính là đấu kỹ phường làm ra không nhỏ động tĩnh Tần Đan Quân, xem ra lần này hội trao đổi cũng sẽ không thái bình. Thanh âm đàm thoại có nam có nữ, có hiển hiện địch ý, có lộ ra kinh hỉ. Mặt khác ba mươi mấy tên tu sĩ mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng nhao nhao nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ không việc gì, nhưng rõ ràng đều có tâm sự. Tần Phượng Minh tìm theo tiếng nhìn lại, trong lòng lập tức đại động. Giờ phút này nói chuyện ba người, hắn lại đều quen biết, mời hắn đi qua, tự nhiên là Cố Dĩ Thần, một cái khác âm thanh hiển hiện không khách khí chi ý, thì là từng tại đấu kỹ phường Thạch Đài thấy qua một vị khảo thí pháp bảo người. Về phần vị nữ tu kia cùng nàng bên cạnh tu sĩ, Tần Phượng Minh thì chấn động trong lòng, tiếp lấy sắc mặt lại là vui mừng. Hắn lập tức xông Cố Dĩ Thần gật đầu ra hiệu, thân thể thì hướng về vị nữ tu kia chỗ đi đến. Về phần vị kia ngữ khí bất thiện tu sĩ, Tần Phượng Minh liếc nhìn một chút, liền không tiếp tục để ý. Người kia cùng hắn ngồi chung hai người, Tần Phượng Minh khóe mắt liếc qua đã thấy rõ, nhớ kỹ ba người dung mạo. Ba vị kia tu sĩ, đối với hắn đều giấu giếm hung ý. Tần Phượng Minh bái kiến Liễu tiền bối, Tần Phượng Minh đi vị kia nói chuyện nữ tu phụ cận, lập tức ôm quyền khom người, phi thường khách khí đối với trong đó một vị ngồi ngay ngắn thanh niên tu sĩ chào. Tiểu hữu khách khí, Liễu mỗ còn tưởng rằng tiểu hữu giờ phút này nổi danh lan xa, quên đi đã từng cùng Liễu mỗ quen biết. Thanh niên trên mặt triển lộ ý cười, mặc dù chưa đứng dậy, nhưng hai tay duỗi ra, một cỗ lực lượng nhu hòa đem Tần Phượng Minh cong xuống thân thể đỡ dậy. Vị thanh niên này cùng hai vị nữ tu, chính là Tần Phượng Minh năm đó cùng Ti Dung cùng một chỗ đụng phải linh giới đại thừa Liễu Tường Phi cùng hắn hai tên thị nữ. Vị này Liễu Tường Phi có thể nói là Tần Phượng Minh đã từng gặp được lại cùng chi tranh đấu thắng đại thừa bên trong, thực lực cường đại nhất tồn tại. Hắn cùng Ti Dung hai người liên thủ, đều không phải là Liễu Tường Phi ba kích chi địch, mà lại còn là Liễu Tường Phi chưa từng thôi động toàn lực chi tội. Nếu như là liều mạng, Tần Phượng Minh cùng Ti Dung sợ là thập tử vô sinh. Lúc trước Liễu Tường Phi mặc dù muốn cho Tần Phượng Minh cùng Ti Dung đi theo, làm tôi tớ, nhưng chung quy là một vị thủ tín người, ba kích không có đem hai người như thế nào, cứ thế từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy Liễu Tường Phi, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn khách khí chào, Liễu tiền bối chiết sát vãn bối chỗ tinh đều là tiểu đạo, không dám ở tiền bối trước mặt lỗ mãng. Tần Phượng Minh có tự mình hiểu lấy, Liễu Tường Phi thủ đoạn thần thông khủng bố, coi như lúc này ngẫm lại, thân ở hỗn độn giới, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng chính mình có thể tùy tiện chống cự Liễu Tường Phi công kích. Tại Tần Phượng Minh trong lòng, Liễu Tường Phi tuyệt đối là có thể cùng Giao Vĩ lão tổ chống đỡ đỉnh tiêm tồn tại. Tiểu hữu khách khí, Liễu mỗ đi vào Mỹ Quang Đảo, từ trước tới giờ không thiếu đạo hữu trong miệng còn biết nghe tiểu hữu không chỉ có thủ đoạn luyện khí cao siêu, đan đạo cũng là đỉnh tiêm, không biết có thể là Liễu mỗ luyện chế mấy cái đan dược. Liễu Tường Phi ra hiệu Tần Phượng Minh ngồi xuống, trong mắt tinh mang chớp động, không có nhiều lời mặt khác, nói thẳng. Tiền bối có chỗ cầu, vãn bối tất nhiên tuân theo, không biết muốn luyện chế loại đan dược nào. Tần Phượng Minh không chần chờ, vừa hạ xuống tòa, liền thống khoái đáp ứng nói. Ngũ nguyên tam chuyển thần đan, không biết tiểu hữu khả năng luyện chế sao? Liễu Tường Phi lời nói, để Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, quay đầu nhìn xem một chút hai bên nữ tu, Tần Phượng Minh giật mình. Loại đan dược này vãn bối có thể luyện chế, bất quá vật liệu cần tiền bối kiếm ra. Chỉ cần 3 phần tài liệu, vãn bối giao cho tiền bối 12 mai hoàn chỉnh đan dược. Nghe được Tần Phượng Minh khẳng định lời nói, hai nữ cùng Liễu Tường Phi thần sắc cũng đều chấn động, bọn hắn thấy qua những đan sư kia, chưa từng có một người dám như thế cam đoan. Liễu Tường Phi đến Mỹ Quang Đảo đã có thời gian không ngắn, sớm đã gặp qua mấy vị đan đạo bên trong đại sư, chỉ là những cái kia trong tam giới thanh danh cực thịnh đan đạo mọi người, không một người nguyện ý xuất thủ luyện chế. Không phải tất cả mọi người không có khả năng luyện chế, chỉ là xác suất thành công không cao. Vì vậy đám người không có chỗ nào mà không phải là đề cử Tần Phượng Minh. Ngũ nguyên tam chuyển thần đan, không phải là phàm phẩm, mà là cổ đan, là để huyền giai đỉnh phong tu sĩ đột phá đại thừa bình cảnh nghịch thiên đan dược. Tại đột phá trong thiên kiếp, có cường đại vững chắc tu sĩ thần hồn công hiệu. Cái này một cổ đan, cũng không phải là tất cả đan sư cũng biết đan phương này cùng phương pháp luyện chế. Chính là hạ thúc đan quân, cũng chỉ là biết văn thử đan tên, cũng không quen thuộc đan phương. Vì vậy cự tuyệt Liễu Tường Phi, để hắn tìm Tần Phượng Minh. Ta cái này có thành tựu gốc linh thảo cùng vật liệu, còn thừa bộ phận quyền đương làm thù lao. Bất quá ta cần đến 20 mai thành phẩm đan hoàn. Tần Phượng Minh vui vẻ, không có cự tuyệt, trực tiếp thu hồi Liễu Tường Phi đưa qua một cái nhẫn chữ vật. Liễu Tường Phi không vội, vì vậy hẹn nhau rời khỏi hỗn độn giới trước, đem đan dược giao phó. Nhìn xem Tần Phượng Minh sảng khoái đáp ứng, ngồi chung hai vị nữ tu trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, nhìn về phía Tần Phượng Minh, đột nhiên cảm giác thuận mắt rất nhiều, dĩ vãng không nhanh, giống như trong nháy mắt tan thành mây khói. Tần Phượng Minh khom người từ biệt, đứng dậy đi đến cố dĩ thần chỗ. Chương 7111, Ma vực Tam Đế Tôn. Tần Phượng Minh rất là khách khí, mặc dù không biết cùng cố dĩ thần ngồi chung hai vị khí vũ hiên ngang tu sĩ trung niên lai lịch, nhưng vẫn là xông cố dĩ thần chào sau, đối với hai người cũng ôm quyền khom người. Hắn có thể khẳng định, hai vị này nhất định lai lịch bất phàm, nếu không cố dĩ thần làm sao lại coi trọng như vậy, phải đặc biệt cho hắn dẫn tiến. Tần Đan Quân, hai vị đạo hữu này lai lịch thật không đơn giản, đây là thiên ngoại ma vực Khô Hử Đế Tôn cùng Tĩnh Ảnh Thánh Tổ. Tĩnh Ảnh Thánh Tổ trước đó là già la quỷ vực tu sĩ, về sau định cư ở thiên ngoại trong ma vực. Thiên ngoại ma vực giới diện, thế nhưng là một chỗ địa phương nguy hiểm, nhận biết hai vị đế tôn, cùng đan quân sẽ có chỗ tốt cực lớn. Cố dĩ thần trên mặt ý cười hiển hiện, đứng dậy cho Tần Phượng Minh dẫn tiến đạo. Hai vị trung niên cũng không khinh thường, cũng theo đó đứng dậy, uy nghiêm trên nét mặt mang theo ý cười nhạt. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên đại động, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hai vị này tu sĩ, đúng là thiên ngoại trong ma vực đại thừa tồn tại. Thiên ngoại ma vực, Tần Phượng Minh không xa lạ gì, hắn đã từng mấy lần cùng thiên ngoại ma vực tu sĩ liên hệ, còn diệt sát hôm khác ngoại ma vực tu sĩ nguyên thần thân thể. Để Tần Phượng Minh trong lòng trắng trợn phanh nhảy là, trước mặt một vị trung niên, đúng là Tĩnh Ảnh Thánh Tổ. Tĩnh Ảnh Thánh Tổ, hắn chưa từng gặp qua, bất quá Tần Phượng Minh cùng Tĩnh Ảnh Thánh Tổ có chút nhân quả liên hệ. Năm đó ở Thanh Cốc trong không gian, hắn đã từng cùng một vị tên là Chu Hoài Cẩn tu sĩ tranh đấu qua. Mà vị kia Chu Hoài Cẩn, chính là vị này Tĩnh Ảnh Thánh Tổ thân tử. Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, nếu như vị này Tĩnh Ảnh Thánh Tổ biết được là hắn phá hủy Chu Hoài Cẩn truy cầu thanh dục, sợ là sẽ phải lập tức bão nổi. bất quá nhìn hắn thần sắc, tựa hồ Chu Hoài Cẩn cũng không có cáo chi Tĩnh Ảnh Thánh Tổ cụ thể. Tần Phượng Minh trong lòng hơi an ổn, lập tức lần nữa khom người, cho hai vị đại thừa chính thức chào. Nhưng mà Tĩnh Ảnh Thánh Tổ mở miệng lời nói, quả thực đem Tần Phượng Minh kinh đến, Tần Đan Quân quả thật tuổi trẻ tài cao, nghe nói Thanh Dục Nha đầu kia lần này tiến vào hỗn độn giới, hàng đầu mục đích đúng là muốn Đan Quân, không biết Đan Quân có thể thấy Thanh Dục sao? Tần Phượng Minh sắc mặt biến hóa, trong lòng phanh nhảy, nhất thời lại có chút ngốc trệ. Đan Quân không cần nhiều tâm, lão phu mặc dù xuất thân quỷ vực, nhưng cũng là nhân tộc chi thân, tự nhận làm việc coi như lỗi lạc, tiểu nhi thực lực không đủ, cũng không thể thắng qua nha đầu kia, Đan Quân thủ đoạn cao minh, thu được nha đầu kia yêu ái cũng là phải làm sự tình, tiểu nhi mặc dù thực lực khiếm khuyết, nhưng không phải tâm hoài ý xấu người, đã minh xác cáo chi lão phu trải qua. Tĩnh Ảnh Thánh Tổ mỉm cười, nhìn về phía biểu lộ chợt biến Tần Phượng Minh, lời nói nói ra, thần sắc lộ ra không thèm để ý chút nào. Nguyên lai Thánh Tổ đã sớm biết người qua Tần Đan Quân, Cố Mỗ còn nhiều sự tình dẫn tiến. Cố Dĩ Thần không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn lúc này ngữ nói ra, để Tần Phượng Minh tâm cảnh lập tức thư giãn xuống tới. Chu công tử cao thế chi độ, nho nhã thoải mái, thực lực càng xa không phải vãn bối có thể so sánh, lúc trước Thanh Cốc bên trong cảnh giới áp chế, vãn bối mới may mắn thắng qua Thanh Tiên Tử, nếu như cùng Chu công tử so chân chính thủ đoạn, vãn bối mặc cảm. Tần Phượng Minh lần nữa khom người, lần này từ đáy lòng chào. Trước mặt vị này chính khí anh phong, dã cho phong nhã trung niên, quả thực để Tần Phượng Minh lòng sinh kính nể. Chỉ là loại này khí độ, cũng làm người ta tin phục. Khó trách Cố Dĩ Thần sẽ cùng Tĩnh Ảnh Thánh Tổ kết giao, cái này thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nếu như là hung lệ kiệt ngạo tồn tại, sợ là cũng sẽ không trở thành Cố Dĩ Thần bằng hữu. Ha ha ha, nguyên lai Tĩnh Ảnh huynh lại đã sớm từng nghe nói Tần Đan Quân tên. Tĩnh Ảnh huynh lời nói thanh dục, nghĩ đến chính là giả tụng đế quân cái kia không bớt lo đệ tử, không nghĩ tới tiểu nha đầu kia lại bị Tần Đan Quân thu đi rồi. Một trận tiếng cười vang lên, Khô Hử Đế Tôn hai mắt tinh mang lấp lóe, con mắt chăm chú nhìn về phía Tần Phượng Minh, rõ ràng rất là hiếu kỳ. Thanh dục tên, tại trong ma vực cực kỳ vang dội, đại đa số đế tôn coi như chưa từng gặp qua, cũng khẳng định nghe qua danh tự. Biết được thanh dục lấy giết chóc chứng đạo, trong ma vực đông đảo thiên tài tuyệt diễm tu sĩ đều muốn bắt giữ thanh dục, tới kết làm đạo lữ. Đáng tiếc thanh dục quá lợi hại, trong cùng giai cơ hồ không có người nào là thanh dục đối thủ, bị nàng bắt giữ, tất nhiên sẽ thụ một phen tra tấn, thành tựu cuối cùng thanh dục ma nữ tên. Thiên ngoại ma vực, vô số năm qua đế tôn đều không thế nào để ý tới môn hạ đệ tử có thể là phân thân sự tình. Cho là chỉ có kinh lịch hung hiểm khốn khổ, mới có thể làm chức trách lớn. Đánh không lại hắn người, vậy chỉ có thể nói hắn thực lực bản thân yếu, chẳng trách người khác, chỉ có khổ tu, mới có thể đứng ở đám người phía trên. Đương nhiên, ngàn người thiên diện, tự nhiên cũng sẽ có cực kỳ bao che khuyết điểm tồn tại, cũng không phải là tất cả đế tôn đều mặc kệ phân thân, khẳng định cũng có bao che khuyết điểm tồn tại. Tần Phượng Minh từng nghe nói Khô Hử Đế Tôn tên, nhưng không cùng Khô Hử Đế Tôn phân thân có thể là đệ tử đối mặt qua. Giờ phút này nhìn thấy trung niên sảng khoái mở miệng, trong lòng hảo cảm tăng nhiều, lập tức lần nữa chào. Đối với Tần Phượng Minh cung kính khách khí, hai vị đế tôn rõ ràng vui vẻ, lập tức đưa tay, mời Tần Phượng Minh ngồi xuống. Nhưng mà đám người vừa mới ngồi ngay ngắn phẩm một ngụm trà, một bóng người xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Tần tiểu tử, người còn nhớ rõ lão phu sao? Thân ảnh mới vừa xuất hiện, một tiếng lạnh lùng lời nói đột nhiên vang lên tại đương trường. Cái này âm thanh lời nói ra, để bốn phía đám người nhao nhao nhìn xem. Ha ha ha, cái này Tần Đan Quân thật đúng là một vị không yên ổn tồn tại, thậm chí ngay cả thiên ngoại ma vực Hàn Tiêu Đế Tôn đều từng trêu chọc qua. Có người cười trên nỗi đau của người khác, ở một bên chế nhạo lên tiếng. Tần Phượng Minh ngẩng đầu, nhìn thấy một vị tóc dài rối tung, toàn thân tản ra lạnh lẽo khí thế lão giả. Tần Phượng Minh phản xạ có điều kiện giống như đột nhiên đứng dậy, trong miệng đồng thời lên tiếng, Hàn Tiêu Đế Tôn, ngươi lại cũng đến nơi này, ân, ngươi muốn ở chỗ này đối với Tần Mỗ xuất thủ sao? Hắn bắt đầu tựa hồ có chút ý sợ hãi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, lời nói liền đã trở nên bình ổn. Nơi này không phải thiên ngoại ma vực, hắn cũng không phải năm đó vừa mới độ huyền linh thiên kiếp lúc cảnh giới thực lực, thân ở hỗn độn giới, hắn lại chỗ nào cần phải e ngại đối phương. Lạnh huynh, nguyên lai ngươi cũng nhận biết Tần Đan Quân. Khô Hử Đế Tôn đứng dậy, chặn tại Tần Phượng Minh cùng Hàn Tiêu Đế Tôn ở giữa, quay người mở miệng nói. Hừ, lúc trước chỉ là lão phu một đạo thần niệm chi thân, thực lực không nguyên tắc thể 2/3, hôm nay ở chỗ này, lão phu thử lại lần nữa lại có làm sao? Hàn Tiêu Đế Tôn hừ lạnh, toàn thân khí thế quanh quẩn, như là một con hung thú, nhìn gần hướng Tần Phượng Minh. Xem ra hai vị đã từng phát sinh qua cái gì, cho dù có cái gì, nghĩ đến cũng là bởi vì Hàn Tiêu đạo hữu hậu bối phân thân gây nên, không phải là cái gì khó lường sự tình. Hàn Tiêu đạo hữu, nghe nói người vạn năm kỳ hạn sắp đến, không biết có thể chuẩn bị xuống ứng kiếp đan dược sao? Tĩnh Ảnh Thánh Tổ cũng đứng dậy, bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Tiêu Đế Tôn, dò hỏi. Khô Hử Đế Tôn thần sắc chấn động, nhìn về phía Hàn Tiêu Đế Tôn, ánh mắt giống như có hỏi thăm chi ý. Nghe được đan dược, Tần Phượng Minh trong lòng một minh, đột nhiên nắm được cái gì. Thần sắc lập tức bình ổn, tâm cảnh càng trở nên bình thản. Không sai, lần này lão phu cùng Tĩnh Ảnh huynh đến đây Mỹ Quang Đảo, trừ bỏ chỗ bí cảnh kia bên ngoài, chính là muốn tìm một vị đan đạo đại sư hỗ trợ luyện chế đan dược. Mà Tần Đan Quân, không thể nghi ngờ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Tại cái này hỗn độn giới bên trong, trong tam giới những cái kia đỉnh tiêm đan sư, căn bản là luyện chế không ra chúng ta cần đan dược. Nếu như đạo hữu nghĩ ra được đan dược, còn xin đạo hữu châm trước. Có lão phu cùng Tĩnh Ảnh tại, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Khô Hử Đế Tôn bỗng nhiên truyền âm, cáo chi Hàn Tiêu Đế Tôn một sự kiện, đồng thời khuyên bảo đối phương một phen. Hàn Tiêu Đế Tôn nhìn như ngang ngược, nhưng tuyệt đối không phải mãnh liệt lăng người, không có truyền âm, mà là lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt phần phật, tựa hồ trong lòng tức giận mãnh liệt. Ngươi khi đó dám đối với lão phu bất kính, còn xin yểu tích cùng giật dương nhằm vào lão phu, coi là việc này là tốt bỏ qua sao? Không trả giá một chút, lão phu có thể nào tùy tiện tốt thôi. Coi như lúc này không có khả năng như thế nào, chờ ngươi tiến giai đại thừa lúc, nhất định có thể đem ngươi chặn đánh. Hàn Tiêu Đế Tôn oán hận, lời nói uy thế bức nhân, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, vẫn không khỏi mỉm cười. Vị này Hàn Tiêu Đế Tôn, luôn luôn ưa thích mưu lợi làm hiểm, tại hỗn độn giới đã từng đánh lén qua yểu tích tiên tử, về sau tại thí thần giới bên trong đối mặt hai vị đại năng, lời nói xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại bị sợ quá chạy mất, mượn gió bẻ măng, xu lợi tránh hiểm đùa nghịch lô hỏa thuần thanh. Loại người này, Tần Phượng Minh không thích, nhưng giờ phút này hắn cũng không muốn gây thù hằn, nếu như có thể như vậy bỏ qua song phương ân oán, cũng là chuyện tốt, chỉ ít về sau độ đại thừa thiên kiếp lúc, đối phương sẽ không lại đùa nghịch âm mưu gì. Hiện tại, hắn có thể nói đã đem không ít người đắc tội, nếu như có thể lôi kéo một cái có thể cùng yểu tích tiên tử tranh đấu đại năng, hắn tự nhiên không để ý lấy lòng. Thế là mỉm cười, Sung Hàn Tiêu Đế Tôn ôm quyền nói, lúc trước sự tình là hiểu lầm, vãn bối những khả năng khác không có, nếu như chỉ là luyện chế đan dược, chỉ cần có đan phương cùng vật liệu, vãn bối vẫn là có mấy phần nắm chắc. Tiền bối nhưng có chỗ cầu, vãn bối ổn thỏa tận tâm xuất lực. Hàn Tiêu Đế Tôn nao, hắn vốn còn muốn như thế nào đề cập đan dược, để trước mặt thanh niên đi vào khuôn khổ, nhưng mà đối phương trực tiếp liền đưa ra. Chuyện về sau đơn giản, 5 người ngồi ngay ngắn, tự nhiên hòa hợp rất nhiều. Chương 7112, Càn Nguyên Huyết Hồn Đan. Tiếp nhận Khô Hử Đế Tôn đưa qua một quyển đan phương, Tần Phượng Minh chỉ là hơi dò xét, hắn sắc mặt liền đã lớn biến. Cái này một đan phương, tên là Càn Nguyên Huyết Hồn Đan. Đan phương danh tự cũng không có cỡ nào lạ thường, có thể bên trong hàng ra tài liệu luyện chế cùng phương pháp luyện chế, quả thực đem Tần Phượng Minh kinh hãi. Đó là một loại thuần túy thần hồn linh văn luyện chế đan dược, cần dùng đến trên trăm số lượng đại thừa tồn tại huyết nhục làm tài liệu luyện chế. Không nói đến luyện chế phải chăng khó khăn, chỉ là 108 loại đại thừa tồn tại huyết nhục, liền tuyệt đối kinh hãi tất cả nhìn xem đan phương người. Tăng thêm luyện chế thời điểm cần thuần túy thần hồn gia trì, độ khó này to lớn vượt quá tưởng tượng. Quỷ dị như vậy kinh khủng đan phương, để Tần Phượng Minh trong lòng cuồng loạn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thần sắc biến hóa, ba vị thiên ngoại ma vực đế tôn mỉm cười, cũng không giấu giếm, nói thẳng cáo chi Tần Phượng Minh Càn Nguyên Huyết Hồn Đan công dụng. Càn Nguyên Huyết Hồn Đan không phải gia tăng đại thừa tu sĩ thực lực tu vi đan dược, mà là một loại tương trợ thiên ngoại ma vực đại thừa độ đặc thù kiếp nạn đan dược. Thiên ngoại trong ma vực đại thừa có một loại khác hẳn với tam giới truyền thừa thủ đoạn, đó chính là bồi dưỡng phân thân. Loại kia bồi dưỡng phân thân thủ đoạn cùng tam giới tu sĩ phân thân khác biệt, mặc dù đều có thể kế thừa tu sĩ linh thức, nhưng trình độ có khác nhau. Tam giới tu sĩ bồi dưỡng phân thân sẽ có tâm tình của mình tồn tại, bởi vì phân thân vốn chính là đơn độc cá thể, có thể độc lập còn sống. Cái này đã chú định tam giới phân thân có khả năng tự thành lập thế lực, từ phân thân biến thành chân chính cá thể. Nhưng thiên ngoại trong ma vực đế tôn phân thân thì không có loại khả năng này. Bởi vì bồi dưỡng thủ đoạn đặc thù, phân thân tiến giai cũng đặc thù, bất kỳ lần nào sanh cốc chi tế, đều là một lần từng cái phân thân tranh chấp đấu dung hợp quá trình. Loại kia dung hợp phi thường triệt để, vô luận tu vi hay là linh thức, hoàn toàn dung hợp. Sở dĩ sẽ có như vậy phân thân bồi dưỡng chi pháp, chính là bởi vì thiên ngoại ma vực thiên địa pháp tắc đặc thù chi tội. Mà ở thiên ngoại trong ma vực, thụ này đặc thù thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, cách mỗi vạn năm, bất luận cái gì đại thừa liền sẽ kinh lịch một loại chỉ có thiên ngoại ma vực mới có kiếp nạn, được xưng là đế tôn huyết hồn chi kiếp. Cái kia một loại khác biệt cùng thiên kiếp kiếp nạn, chỉ cần là thân ở thiên ngoại ma vực đại thừa, đều muốn kinh lịch. Đế tôn huyết hồn chi kiếp, Nói khủng bố cũng khủng bố, bởi vì nếu như không cách nào khắc chế, cái kia đế tôn liền có thể hồn huyết bắn tung tóe, bị thiên địa chi lực gạt bỏ. Mà nếu như thủ đoạn ứng đối thỏa đáng, thì là một cái để cho mình thu hoạch được thiên địa thân cận cơ hội, cũng có thể làm cho bản thể cùng phân thân ở giữa huyết hồn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nói ngay thẳng chút, vô luận là tu luyện phân thân đế tôn, vẫn là không có loại này truyền thừa thiên ngoại ma vực đại thừa, ở thiên ngoại ma vực thiên địa pháp tắc bên dưới, mỗi vạn năm đều muốn kinh lịch một lần huyết hồn chi kiếp. Loại này kiếp nạn nói không khủng bố, là bởi vì chỉ cần ăn một viên càn nguyên huyết hồn đan, liền có thể như bình thường bế quan tu luyện bình thường bình yên thông qua. Thiên ngoại ma vực bao nhiêu vạn năm qua, đều chưa từng có chân chính càn nguyên huyết hồn đan xuất hiện. Chỉ có một loại phiên bản đơn giản hóa huyết hồn đan lưu thông bán, lại giá cả cực kỳ đắt đỏ. Thiên ngoại trong ma vực có một nghe đồn, nếu như có thể ăn một viên chân chính càn nguyên huyết hồn đan, cái kia đủ bảo đảm mấy lần đế tôn huyết hồn chi kiếp không ngại. Đây là sự thật, bởi vì có đế tôn tự mình trải qua. Càn nguyên huyết hồn đan đan phương ở thiên ngoại ma vực cũng không phải là cái gì bản độc nhất, chỉ cần tốn hao một chút đền bù bất luận cái gì đế tôn đều có thể đạt được, nhưng luyện chế quá mức khó khăn, vô số vạn năm qua, căn bản cũng không có vị nào đan sư chân chính luyện chế thành công qua. Hơn trăm chủng đại thừa tồn tại huyết nhục, nói đến giống như rất khó tìm, nhưng đối với đại thừa mà nói, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Chỉ cần liên hợp mấy vị đạo hữu, đi đến những cái kia man hoang hung hiểm chi địa, thu thập một chút man hoang dị thú huyết nhục, liền có thể kiếm ra đến. Những cái kia còn sống vô số vạn năm dị thú, có thể so với đại thừa, huyết nhục tất nhiên là có thể sử dụng. Vật liệu không thiếu, thiếu chính là luyện chế đan dược tu sĩ. Tĩnh Ảnh cùng Khô Hử Đế Tôn đã đi tìm Hà Thúc cùng Lôi Tùng hai vị đan quân, hai người chỉ là nhìn qua đan phương, liền trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hai người tự nhận luyện chế không ra. Bởi vì càn nguyên huyết hồn đan luyện chế, không chỉ có đối với linh văn tạo nghệ yêu cầu cực cao, càng là đối với tu sĩ tự thân thần hồn năng lượng đồng dạng có yêu cầu, không phải là huyền giai sơ kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận, dù là có gia tăng thần hồn năng lượng đan dược, cũng khó có thể luyện chế ra. Bất quá hai người không hẹn mà cùng đề cử Tần Phượng Minh, để cho hai người tìm Tần Phượng Minh thử một chút. Lúc này mới có hai người tìm tới Cố Dĩ Thần, tại chỗ này chờ đợi Tần Phượng Minh, bởi vì Cố Dĩ Thần từ Kình Thương trong miệng, biết được Tần Phượng Minh sẽ đến tham gia trận trao đổi này sẽ. Nhìn xem quyển này đan phương, Tần Phượng Minh nhíu mày, nhưng trong ánh mắt tinh mang bộc phát sáng rực. Như thế nào, đan quân khả năng nếm thử luyện chế sao? Ba vị đế tôn trong lòng bất ổn, ánh mắt khóa chặt Tần Phượng Minh, trên mặt cũng có vẻ trừng trị ý hiển hiện. Đan phương này lĩnh hội không có vấn đề, nhưng muốn luyện chế, vãn bối không dám hứa chắc xác suất thành công, có thể sẽ rất thấp, không biết ba vị tiền bối có thể có đầy đủ tài liệu luyện đan chuẩn bị sao? Tần Phượng Minh thu về quyển trục, thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói như vậy Tần đan quân có nhất định nắm chắc có thể luyện chế ra chân chính càn nguyên huyết hồn đan. Đây chính là lão phu nghe nói đến kết quả tốt nhất. Đan quân yên tâm, vật liệu ba người chúng ta trên thân đều có, mặc dù chưa chắc là cùng loại vật liệu, nhưng khẳng định đều thỏa mãn luyện chế yêu cầu, có thể nói muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Khô Hử Đế Tôn kinh hỉ, lập tức truyền âm nói. Hiệp thương một phen chi tiết, mọi người vẻ mặt càng trở nên nhẹ nhõm hòa hợp. Theo thời gian chậm rãi qua đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới ngọn núi này đỉnh núi. Những tu sĩ này, có không ít là Tần Phượng Minh quen biết tồn tại, như Linh Lan Tiên Tử, Kim Dương Lão Tổ, cũng có năm đó đã từng cùng nhau tham gia đan hoàng các thịnh hội người. Đương nhiên Giao Vĩ Lão Tổ tại mấy tên tu sĩ chen trúc bên dưới, cũng xuất hiện ở đỉnh núi. Xa ngút ngàn dặm Tiếc Tiên Tử cùng Tuệ Mị Tiên Tử mặt nạ khăn lụa mà đến, không cùng Tần Phượng Minh ngồi cùng một chỗ. Khúc Văn Tiên Tử cùng Tịch Diệt Thượng Nhân, Lãnh Yên Tiên Tử một khối, một mực chưa từng tách ra. Để Tần Phượng Minh hiếu kỳ chính là, Tư Linh Tiên Tử lại cũng dửng dưng xuất hiện ở đỉnh núi. Tần Phượng Minh là không biết, Tư Linh Tiên Tử mặc dù hóa thân nữ tu, nhưng những ngày này một mực tại tìm người luận bàn. Chỉ cần có người đồng ý, lập tức liền sẽ rời khỏi Mỹ Quang Đảo, ở phía xa tranh đấu, đã có không xuống mười mấy người bị nàng đánh cho tê người qua. Đám người biết được, nàng là hỗn độn giới thổ dân, đều muốn cùng nàng giao thủ, hiểu rõ hỗn độn giới tu sĩ nền tảng. Chỗ nào nghĩ đến nhìn qua nhỏ yếu Tư Linh Tiên Tử, xuất thủ căn bản không lưu tình, đại bổng vung lên, bất luận cái gì thuật pháp thần thông đều sẽ bị nàng trực tiếp đánh nát. Đến tu sĩ bên trong còn có rất nhiều Tần Phượng Minh không biết, nhưng rõ ràng có thù với hắn người. Đương nhiên, cũng không ít tu sĩ chủ động tiến lên, cùng hắn bắt chuyện, lời nói khách khí, rõ ràng có giao hảo chi ý. Tần Phượng Minh từng cái ứng đối, lấy lòng người tự nhiên đạt được hắn khách khí lễ kính, những cái kia địch ý người thì trực tiếp bị Tần Phượng Minh mát ở một bên, trực tiếp không để ý tới. Kỳ thật Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, vô luận là địch ý tu sĩ, hay là lấy lòng người, xem trọng là hắn đan quân thân phận cùng thủ đoạn luyện khí. nếu như rời khỏi hỗn độn giới, đối phương căn bản sẽ không quá mức xem trọng hắn. Không vào giai đại thừa, trong tam giới đỉnh tiêm tồn tại căn bản sẽ không đem hắn coi là có thể bình khởi bình tọa người. Theo Kình Thương cùng một tên khác lão giả xuất hiện tại đỉnh núi, lần này Vạn Bảo Điện hội trao đổi rốt cuộc kéo ra màn che. Cùng Kình Thương cùng nhau hiện thân lão giả, cùng Kình Thương bình dị gần gũi vừa vặn tương phản, nhìn qua có chút âm lãnh, thần sắc âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, giống như cực kỳ không tốt liên hệ. Vị lão giả này, đồng dạng là nhân tộc tam giới vực bên trong đại thừa, tên là Mộ Lăng Phong, chính là tiên tháng giới vực người. Tần Phượng Minh trải qua nghe ngóng, biết được giờ phút này nhân tộc tam giới vực bên trong cường đại nhất thừa, chính là cái này Mộ Lăng Phong, thực lực tất nhiên là không cách nào cùng Vân Linh tiên tử so sánh, nhưng cũng coi là tồn tại cường đại. Lấy Mộ Lăng Phong thực lực, tại tam giới đại thừa bên trong, hẳn là có thể đủ đứng vào top 100 hàng ngũ, bất quá có thể là dựa vào sau vị trí. Dùng cái này nhìn, tam giới vực nhân tộc xác thực xuống dốc, không cách nào cùng thời cổ tại linh giới địa vị so sánh. Hai người xuất hiện đỉnh núi, một đường tiến lên, không ngừng cùng bốn phía ngồi ngay ngắn đám người gật đầu ra hiệu, rất nhanh leo lên khối kia vuông vức núi đá. Ha ha ha, hoan nghênh các vị đạo hữu có thể tới tham gia ta Vạn Bảo Điện trận trao đổi này sẽ. Lão Phu Kình Thương, vị này là Mộ Lăng Phong đạo hữu, cùng là Vạn Bảo Điện người phụ trách. Hôm nay tổ chức trận trao đổi này sẽ, ta Vạn Bảo Điện lễ cũ hay là chuẩn bị 10 loại vật phẩm, đằng sau các vị liền có thể lên đài xuất ra chính mình đồ vật biểu hiện ra trao đổi. Về phần bia đá này, liền đặt ở cuối cùng. Lão Phu cũng không nói nhảm, kiện vật phẩm thứ nhất, do Lão Phu biểu hiện ra. Kình Thương cũng không dây dưa dài dòng, một phen lời dạo đầu nói xong, lập tức tay vừa lột, một mực ngọc hạp xuất hiện ở trong tay của hắn. Nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một gốc kim hoàng màu sắc linh chi. Xích kim chi, Vạn Bảo Điện thật đúng là xuất thủ bất phàm, kiện vật phẩm thứ nhất chính là chân quý như thế đồ vật. Không đợi Kình Thương mở miệng giải thích, lập tức có người mở miệng, gọi ra trong hộp ngọc vật phẩm danh tự. Xích kim chi, Tần Phượng Minh trên thân liền có một gốc, chính là luyện chế đại thừa đan dược Thiên Phượng Xích Viêm đan vật chủ yếu. Trong tam giới rất khó tìm, tính được là chân quý thần tài. Xích kim chi tu tiên giới nhu cầu lớn, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ cần là lòng tin tu vi tăng tiến người, đều sẽ nhìn trời Phượng Xích Viêm đan có mãnh liệt nhu cầu. Các vị đạo hữu đều nhận biết, chính là xích kim chi, tuổi thọ đầy đủ, ta Vạn Bảo Điện chỉ cầu 3 loại vật liệu. Chương 7113, Ô Quang Bia Đá. Từng kiện vật phẩm bị Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong giao thế biểu hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng một mực ở vào phanh nhảy không chỉ trạng thái. Linh giới nhân tộc tam giới vực nội tình cực kỳ bất phàm, xuất ra mỗi kiện vật phẩm, có thể nói đều là nhằm vào đại thừa đồ vật, có vật liệu, có linh thảo, có đan dược, cũng có cổ tu bản chép tay tâm đắc. Chính là Tần Phượng Minh, đều có xuất thủ trao đổi chi ý. Như vậy quy cách vật phẩm, tầm thường phường thì có thể là hội đấu giá, tùy tiện xuất ra bên nào, đều đủ xem như áp trục vật đấu giá. Nhưng ở nơi này, bị Vạn Bảo Điện một chút lấy ra. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, bên trong đại đa số vật phẩm, hắn coi như trao đổi đạt được, cũng là không cần đến. Nhìn xem cuối cùng quyển kia tản ra nồng đậm ba động phong cách cổ xưa quyển trục, Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt trợn lên, trong lồng ngực khí huyết cổ trướng phun trào không thôi. Đó là một quyển không biết tên kiếm điển, Mộ Lăng Phong giới thiệu nói, kiếm điển được từ một cổ tu động phủ, phán đoán có thể là Di La giới tu sĩ đồ vật. Chỉ là quyển trục có chút tổn hại, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tiểu đa nửa tham ngộ nghiên. Kiếm điển quyển trục mặc dù tổn hại, nhưng phía trên khí tức vẫn như cũ tràn đầy, vật liệu kia có thể là một đầu có thể so với thiên tiên trở lên yêu thú gia thú luyện chế mà thành. Nhất là để Tần Phượng Minh trong lòng giật mình cực kỳ, chỉ là thần thức hơi đụng vào quyển trục, hắn cũng cảm giác có vô số sắc bén vô hình nhận quang thoáng hiện, đem hắn thần thức chém vỡ. Giống như trong quyển trục những cái kia kiếm đạo linh văn, tự thân liền có thể kích xả kiếm ý, kỳ dị như vậy quyển trục, đủ để biết được cái này một sách của kiếm điển là như thế nào bất phàm. Nhìn thấy quyển này kiếm điển trao đổi vật phẩm, Tần Phượng Minh ánh mắt lửa nóng lập tức băng hàn xuống tới, hắn thật không có. 100.0005 trở lên Phật môn cao tăng tùy thân cầm châu, 100.0005 trở lên cao tăng mõ, hoặc là 100.0005 trở lên Phật môn lư hương, hối đoái vật phẩm đều là Phật môn đồ vật, Tần Phượng Minh chỗ nào có thể tìm được. Loại vật phẩm này, tu sĩ tầm thường thật sẽ không nhìn thấy, chỉ có những cái kia cổ tháp cao tăng mới có. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, xuất ra kiếm điển người, hẳn là tu tập có một loại niệm lực thần thông. Mà niệm lực, chỉ có Phật môn cao tăng thường thường tụng kinh lúc vật phẩm mới có thể còn có. Đối với Phật môn đồ vật, Tần Phượng Minh không quen, đối với nó bên trong căn do không thể nào nói lên. Ở đây gần trăm vị đại thừa, đối với quyển kia kiếm điển mắt lộ ra lửa nóng không tại số ít, thế nhưng là nghe được hối đoái điều kiện, đám người nhao nhao lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. trong đám người cũng không phải là không có cao tăng, trong đó có hai vị Phật môn tu sĩ. Thế nhưng là hai người khép kín hai mắt, ngồi xếp bằng chiếc ghế phía trên, từ đầu đến cuối cũng không mở mắt nhìn xem quyển kia kiếm điển. Rõ ràng đối với kiếm điển không cảm thấy hứng thú. Tần Phượng Minh chỗ nào minh bạch, một vị cao tăng cầm châu cùng tùy thân mõ, chính là cao tăng nhất là quý trọng đồ vật. Chỉ cần không tọa hóa, căn bản liền sẽ không xuất ra tặng cho hắn người. Tần Đan Quân chẳng lẽ nghĩ ra được quyển kia kiếm điển sao? Đột nhiên, một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh thần sắc chấn động, lập tức nhìn về phía cách đó không xa che đậy dung nhan Tuệ Mị tiên tử. Truyền âm chính là Tuệ Mị tiên tử phát ra, tiên tử chẳng lẽ có phù hợp trao đổi vật phẩm, nếu như có thể, Tần Mỗ nguyện ý cùng tiên tử trao đổi. Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, lập tức truyền âm. Cái kia ba loại vật phẩm ta cũng không có, bất quá chờ chuyện chỗ này, có thể tìm Vạn Bảo Thi Điện thử có thể dùng mặt khác Phật môn đồ vật tới giao dịch. Được hay không được, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Tuệ Mị tiên tử truyền âm, để Tần Phượng Minh chờ đợi tin tức. Kiện vật phẩm cuối cùng không người hối đoái, Lưu Phách. Các vị, ta Vạn Bảo Điện chuẩn bị vật phẩm đã trao đổi hoàn thành, các vị đạo hữu nghỉ ngơi nửa canh giờ, nếu như vị đạo hữu nào có vật phẩm cần hối đoái, có thể giao cho ta Vạn Bảo Điện, cũng có thể tự hành lên đài. Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong hướng mọi người ôm quyền, cứ vậy rời đi chỗ này đỉnh núi. Có Vạn Bảo Điện tu sĩ tiến lên, bắt đầu tiếp nhận phía sau muốn tiến hành tu sĩ ở giữa vật phẩm trao đổi. Không có vượt quá Kình Thương nói lời, đại thừa ở giữa vật phẩm trao đổi, thật có không ít người nghĩ ra được người khác tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Mà loại này tâm đắc quyển trục, có thể một vật nhiều bán. Tần Phượng Minh cũng xuất thủ qua hai lần, đạt được hai quyển đại thừa lĩnh hội tâm đắc. Một quyển quỷ đạo tu sĩ đồ vật, một quyển là lĩnh hội huyễn không pháp tắc tu sĩ bản chép tay. Quỷ đạo tâm đắc là cho Hạc Huyễn, mà huyễn không pháp tắc bản chép tay, chính hắn cùng Thanh Dục đều có thể lĩnh hội, chính là Ti Dung cũng có thể tham khảo. Chúng tu sĩ trao đổi tâm đắc, nhưng so sánh vật phẩm khác trao đổi náo nhiệt, bởi vì loại này trao đổi có thể một đối nhiều, chỉ cần phục khắc liền có thể thành giao. Có thể nói người người đều có thu hoạch. Sau ba ngày, Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong xuất hiện lần nữa tại đỉnh núi. Ở đây chúng tu lập tức im tiếng, biết trận trao đổi này sẽ lớn nhất bánh ngọt muốn bày ra. Các vị lần này đến đây tham gia hội trao đổi, có không ít đạo hữu là sông tôn kia ô quang bia đá mà đến, hiện tại ta Vạn Bảo Điện liền biểu hiện ra cái kia một bia đá. Ta Vạn Bảo Điện cũng không phải là muốn đấu giá cái kia một bia đá, mà là xuất ra cùng các vị đạo hữu cộng đồng nghiên cứu, lấy cùng các vị đạo hữu kết một thiện duyên. Không cần nói nhảm nói, các vị mời bên trên mắt. Kình Thương không có nhiều lời mặt khác, phi thường khô khan giòn thẳng bản chủ đề. Theo hắn lời nói ra, Mộ Lăng Phong cánh tay lập tức vung ra, một khối cao khoảng một trượng, giống như một khối hẹp dài vật thể che đậy lấy một khối xanh mông mông vải vóc xuất hiện tại trên bệ đá. Vải vóc có che đậy công hiệu, có thể ngăn cản thần thức, không nhìn thấy bên trong cụ thể, nhưng mọi người hay là cảm ứng được có từng sợi băng lãnh khí tức từ vải vóc bên trên lan tràn ra. Các vị đạo hữu, ô quang này bia đá đối với thần thức có không nhỏ ảnh hưởng, vì vậy các vị không được mạnh mẽ dùng thần thức dò xét, các loại hơi thích ứng, đang từ từ thi thuật, hiện tại ta triển khai bia đá. Theo Mộ Lăng Phong lời nói, màu xanh vải vóc bị hắn vung lên mà thu. Trong chốc lát, một đoàn giống như đến từ vô tận xa xôi hư không sâu thẳm ô quang đột nhiên xuất hiện tại trên bệ đá, lúc đầu sáng tỏ thạch đài bốn phía, đột nhiên tối sầm lại, trở nên như là bầu trời đêm, giống như toàn bộ thạch đài sát na bao phủ tối đen như mực nhan sắc. Đám người kinh hô, nhao nhao khép kín ánh mắt, ô quang kia không có uy lực công kích, chỉ là phát ra mấy trượng phạm vi, liền từ từ suy yếu, nhưng đen nhánh kỳ dị, giống như có thể thôn phệ ánh mắt mọi người, để đám người cảm giác không thích ứng. Nhưng mà chỉ là sát na, một cỗ giống như vạn niên hàn băng giống như khí tức đột nhiên quét sạch tại chỗ, dù là đám người cấp tốc riêng phần mình thi thuật chống cự, cái kia cỗ băng hàn hay là đụng vào tại trên thân thể, một tầng tinh mịn băng tinh, thoáng chốc bao trùm tại mọi người thân thể mặt ngoài. Các vị không cần lo lắng, cái này băng hàn không đối các vị nhục thân có quá mức ăn mòn, chỉ là khí tức băng hàn không sợ ngũ hành thuật pháp chống cự thôi, các vị hơi thích ứng, liền có thể không ngại. Về phần có thể từ cái này một trên tấm bia đá thu hoạch cái gì, liền phải nhìn các vị thủ đoạn. Bất quá chúng ta đã nói trước, vô luận ai đem nhìn thấu, đều muốn cùng chúng ta Vạn Bảo Điện kỹ càng nói lời, đây vốn là chúng ta xin mời các vị đạo hữu nhìn bia văn đạt thành hiệp nghị. Mộ Lăng Phong đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí trịnh trọng nói. Theo Mộ Lăng Phong lời nói, Tần Phượng Minh ánh mắt một lần nữa rơi vào trên bệ đá khối kia cao thạch phía trên. Ô quang lấp lóe, giống như vô tận hư không tại kéo dài, ánh mắt nhìn xem, căn bản là không có cách chạm đến bia đá cụ thể, quỷ dị lại huyền bí, để cho người ta động dung. Vạn Bảo Điện nhất định phải đến tấm bia đá này cực lâu, nhưng nhân tộc tam giới vực đại năng không người có thể nhìn thấu, vì vì vậy mới đem công bố tại chúng, mượn chúng nhân chi lực lĩnh hội. Ánh mắt nhìn xem đen u bia đá, không nhìn thấy bất luận cái gì linh văn ẩn hiện, ô quang trừ khí tức băng hàn phát ra, cũng không có mặt khác công sát công hiệu tồn tại. Càng là tụ lại ánh mắt nhìn xem, càng là cảm giác bia đá kia trống trải sâu thẳm, tựa như là một chỗ hư vực đường hang cửa vào, thông hướng vùng đất không biết, không cách nào chạm đến. Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, từ từ phóng xuất ra thần thức, đồng thời hai đạo khảo thí linh văn cũng theo đó mà ra, thần thức điều khiển linh văn, chậm rãi đụng vào tiến vào tán phát oánh oánh ô quang bên trong. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy thần thức giống như đột nhiên bị một cỗ quỷ dị chi lực lôi kéo, hướng về trong hư vô cấp tốc đi xa. Tần Phượng Minh không có cường lực chặt đứt sợi thần thức kia, mà là thể nội thần hồn năng lượng vận chuyển, liên tục không ngừng hướng về phía trước đen nhánh rót vào thần thức. Hắn cảm giác thần thức cùng khảo thí linh văn tại đen nhánh trong đường hang ghé qua. Cái kia đường hang cũng không trực tiếp, mà là uốn cong thay đổi, biến hóa đa đoan, nhưng thần thức không ngừng, dọc theo hắc quang đen nhánh đường hang hướng về phía trước kéo dài, tốc độ khoái tật. Từ từ, Tần Phượng Minh tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại ở trong, đoạn tuyệt đối ngoại cảm giác, nhập định. Chương 7114, bia đá lĩnh hội. A, Kình Thương huynh, bên kia cùng Cố Dĩ Thần đạo hữu cùng tòa thanh niên là ai? Giống như cũng không trải qua nếm thử, liền nhập định tại ở giữa. Một tiếng truyền âm tiến vào Kình Thương trong tai, quay đầu nhìn lại, Kình Thương hai mắt hơi là khẽ giật mình. Giờ phút này chính đoan ngồi chiếc ghế bên trong Tần Phượng Minh, hai tay khoanh, bày ra một loại nhập định tư thế, không ngờ trải qua tiến vào tầng sâu trong cảm ngộ. Đây là tình huống như thế nào? Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong đều phi thường giật mình. Cái này một bia đá, nhân tộc tam giới vực bên trong không ít huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cảm ngộ qua, đám người nhanh nhất nhập định trong đó thời gian, cũng muốn mấy canh giờ lâu. Coi như bọn hắn mấy vị đại thừa, lần thứ nhất dò xét lúc, ngắn nhất người cũng hao tốn cá biệt canh giờ lâu. Đây cũng không phải là đám người nhát gan hoặc là thủ đoạn không tốt, mà là đám người đối mặt ô quang loại kia quỷ dị giam cầm lại lôi kéo thần thức tình hình, căn bản là không có cách ổn định tâm thần. Không cách nào làm đến thần thức nhận tập kích quấy rối lúc, còn có thể ổn định thần thức không gãy lìa. Đối với không biết tình hình, thử hỏi có ai dám không có chút nào nếm thử, liền trực tiếp toàn lực phóng thích thần thức, tùy ý nó lôi kéo đi xa. Mộ huynh một mực bế quan, chưa từng gặp qua vị thanh niên này, hắn chính là giờ phút này Mỹ Quang đảo nhất là nổi danh Tần Đan Quân, năm đó ở chân quỷ giới Đan Hoàng các đánh cược qua một trận, lần này lại đang đấu kỹ phường khiêu chiến qua nhất đẳng đấu kỹ đề mục. Không công từ đấu kỹ phường đạt được đại lượng tu tiên giới cơ hồ tuyệt tích thần tài. Cũng là lần này chúng ta Vạn Bảo Điện thiết cược, phía sau một phương Đông gia. Kình Thương bí mật truyền âm, giải thích cặn kẽ. Mộ Lăng Phong ánh mắt chớp động, nhìn kỹ xem Tần Phượng Minh, không tiếp tục nhiều lời. Thời gian chậm rãi qua đi, nơi đây trên trăm đại thừa sắc mặt bắt đầu trở nên không giống nhau, có trong mày, có rõ ràng có cứng cỏi chi ý, có càng là lộ ra rất là thống khổ, giống như tại tiếp nhận cái gì đau nhức kịch liệt. Từ từ có người trở nên an tĩnh, nhập định. Thẳng đến sau 3 canh giờ, trừ bỏ mấy vị còn chưa từng tiến giai đại thừa tu sĩ bên ngoài, tất cả trong tam giới đại thừa đều đã nhập định, thần thức dung nhập vào bia đá ô quang bên trong. Ô quang kia là cái gì, vẫn không có ai nói được rõ ràng. Đám người chỉ muốn biết được thần thức có thể dò xét đến nơi nào, muốn đuổi theo tìm ô quang kia cuối cùng, nhìn xem ô quang chỗ sâu đến cùng có cái gì. Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong đều từng trải qua, biết được đám người trạng thái. Về phần tôn này bia đá là cái gì, Kình Thương đám người nhìn không ra, bất quá bọn hắn có thể dùng tay đụng vào, đó chính là một tôn cứng rắn bia đá, phía trên có đường vân, nhưng là không cách nào dùng ánh mắt nhìn xem, cũng không thể mượn nhờ thần thức thấy rõ toàn cảnh. Nhân tộc tam giới cũng không phải không có thu hoạch, đã từng có một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ cảm ứng được trong ô quang có một mảnh cuồng phong chi địa, đầy trời khủng bố gió lốc giống như từng đầu phong long, dương nanh múa vuốt, tàn phá bừa bãi thiên địa. Tên tu sĩ kia trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ, toàn thân sát na bị mồ hôi lạnh gắn đầy. Hung hiểm hình ảnh để vị tu sĩ kia đột nhiên từ trong nhập định thanh tỉnh, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn ổn định cảm xúc, nói là hắn tại trong ô quang cảm ứng được một mảnh tận thế cảnh tượng, thiên địa lật úp, sinh cơ diệt tuyệt, khủng bố gió lốc bao phủ thiên địa, hắn tự thân không có pháp lực, biến thành phàm nhân, tựa hồ muốn yên lặng ở mảnh này khắp nơi bị phá hủy thiên địa bên trong. Đám người kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Đằng sau vô luận ai nếm thử, cũng chưa thấy đến vị tu sĩ kia lời nói tràng cảnh. Bất quá Mộ Lăng Phong đã thấy đến mặt khác một bức cảnh tượng, đó là một mảnh đen nhánh hư không, không có bất kỳ cái gì sơn lâm hình dạng mặt đất, khắp nơi là mây đen, bên trong có kinh khủng màu xanh điện thiểm như là cao to quang long ở trong đó ẩn hiện, lôi minh rung trời, cuồng bạo điện thiểm xé rách đám mây dày đặc, trảm kích tại trên đại địa, xuất hiện răng khắp nơi khe rãnh khổng lồ. Mộ Lăng Phong đồng dạng hoảng sợ, chính mình trở nên không có chút nào sức chống cự. Không có pháp lực, thần hồn năng lượng bị giam cầm, hắn bị cảnh tượng kinh hãi, đột nhiên bừng tỉnh. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn thoáng nhìn, nhưng Mộ Lăng Phong đột nhiên có cảm giác, cái kia đen nhánh đám mây dày đặc bên trong có khó lường tồn tại kỳ dị, hắn chỉ là hồi tưởng, lại cảm ứng được trong mây đen kia kích xạ sôi trào màu xanh điện thiểm, giống như linh văn đường vân, để hắn thật lâu không cách nào từ trong đầu xóa đi. Đáng tiếc hắn chỉ này một lần, về sau nếm thử vô số lần, không còn có tiến vào qua mảnh kia trong mây đen. Tam giới vực đại thừa muốn triệt để làm minh tấm bia đá này cụ thể, lúc này mới đem dẫn tới hỗn độn giới, mượn lần này vạn bảo điện thiết cực tụ họp đại lượng tam giới đại thừa, đem ra công khai. Mộ Lăng Phong nhìn về phía trong nhập định Tần Phượng Minh, trong ánh mắt có từng sợi lệ mang lóe lên liền biến mất. Hơn trăm vị đại năng, không biết trong đó có bao nhiêu người có thể có đủ phát hiện. Kình Thương ánh mắt có chờ mong chi ý hiển lộ, cùng Mộ Lăng Phong âm thầm truyền âm nói chuyện phiếm. Mộ Lăng Phong biểu lộ âm trầm, liếc nhìn ở đây tu sĩ, dần dần tại mọi người trên thân dừng lại, nhất là Giao Vĩ lão tổ, Cố Dĩ thần các loại thực lực cường đại, tại tam giới cực phụ nổi danh tồn tại. Nghĩ đến nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, loại trạng thái kia cũng không phải là thực lực cường đại, tu vi cao thâm liền có thể chạm đến, ở trong đó có nhất định bí ẩn, cần một chút cơ duyên. Một lát sau, Mộ Lăng Phong mới chậm rãi truyền âm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vị kia Tần Đan quân nhập định nhanh, rời khỏi cũng rất nhanh. Sau ba ngày, Mộ Lăng Phong đột nhiên truyền âm Kình Thương, ánh mắt nhìn về phía mở ra hai mắt, chân mày hơi nhíu lại Tần Phượng Minh. Kình Thương nhìn xem một chút Tần Phượng Minh, nhìn thấy hắn thần sắc không có mặt khác dị dạng, trong lòng lập tức minh bạch, Tần Phượng Minh không có nhìn thấy quỷ dị tình cảnh. Mấy ngày sau, lại có người mở ra hai mắt, từ trong tham ngộ rời khỏi. Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong mở ra hai mắt, cấp tốc nhìn xem tên tu sĩ kia. Hai người trong mắt đồng dạng hiển lộ ra thất vọng chi ý, sau đó lại lần nữa khép kín hai mắt. Vị tu sĩ kia ánh mắt yên tĩnh, biểu lộ không có bất kỳ cái gì dị dạng, rõ ràng cũng không kinh lịch đặc thù tình cảnh hình ảnh. Đằng sau liên tiếp có tu sĩ từ trong nhập định rời khỏi, đám người phần lớn biểu lộ mờ mịt, không có kinh lịch đặc thù tình cảnh. Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong biết được, rời khỏi nhập định thời gian dài ngắn, không phải là tiến vào đặc thù hình ảnh bình phán điều kiện, chỉ có những cái kia bị tràng cảnh kinh hãi tô tình, biểu lộ hiền lộ hoảng sợ thần sắc tu sĩ, mới hẳn là gặp được tích chứa trong đó quỷ dị hình ảnh, cảm ứng được đặc thù tràng cảnh. Những tràng cảnh kia hình ảnh ý vị như thế nào, là Kình Thương hai người quan tâm nhất để ý. Theo từng vị tu sĩ rời khỏi nhập định, tất cả mọi người không nói gì, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên bệ đá ô quang bia đá, thần thức muốn lần nữa tiến vào bên trong. Nhưng mà đám người rất là không nói gì, bia đá ô quang vẫn như cũ thâm thúy, có một đoàn hùng hậu năng lượng ba động vần quanh, chỉ là đám người thần thức vô luận như thế nào đụng vào ô quang, lúc trước bị ô quang bắt được lôi kéo cảm giác đã không còn xuất hiện. Thần thức dò xét, đám người có thể đụng vào tại bia đá mặt ngoài, cảm ứng được bia trên vách khắc lục một chút đường vân. Đám người càng là dò xét bia đá, càng là chau mày, bởi vì những đường vân kia vô luận như thế nào cảm ứng, đều không thể thấy rõ cụ thể, chỉ cảm thấy những đường vân kia đứt quãng, lộn xộn không gì sánh được. Đám người chố mắt, nếu như không phải mình cảm giác minh xác, lúc trước quả thật bị ô quang bắt được qua, đều sẽ coi là đoàn ô quang kia không có được cái gì đặc thù công hiệu. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong không nói gì. Trước mặt đám người giờ phút này kinh lịch, đúng là bọn họ đã từng cảm ứng qua, mặc dù nếm thử lần nữa dò xét sau, thần thức cũng có khả năng lần nữa tiến vào loại kia ô quang đường hang, nhưng cũng không phải là thời gian ngắn có thể toại nguyện, cần tốn hao cực lâu thời gian mới có thể lần nữa xúc động. 3 năm ngày rời khỏi trạng thái nhập định là thông thường tình hình, vượt qua 7 ngày vẫn như cũ đắm chìm trong đó, nhân số cực ít. Theo 5-6 ngày đến, trên đỉnh núi tất cả tu sĩ, cơ hồ đều từ trong nhập định thanh tỉnh lại. Để Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong cảm giác kinh ngạc chính là, ở chỗ này tất cả đại năng tu sĩ, lại không có người nào có đặc thù kinh lịch xuất hiện. Nơi này, thế nhưng là có hơn trăm vị trong tam giới đại thừa, trong đó không thiếu trong tam giới đỉnh tiêm tồn tại. Càng là bao quát Tịch Diệt Thượng Nhân, Hàn Tiêu Đế Tôn các loại ngoài tam giới tu sĩ cường đại. Cái này một bia đá có chút đặc thù, tiến vào một lần sau, liền rất khó lần nữa nhập định trong đó. Không biết các vị đạo hữu có thể tìm hiểu ra cái gì sao? Nhìn về phía mọi người tại đây, Kình Thương hay là hỏi thăm một câu. Đám người nhìn lẫn nhau, nhao nhao lắc đầu. Xem ra tấm bia đá này mặc dù quỷ dị huyền bí, xem ra muốn tùy tiện thấy được trong đó cơ duyên, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể làm đến. Nếu như các vị có hứng thú, có thể đi đến linh giới nhân tộc tam giới vực, đến lúc đó có thể lần nữa nghiên cứu. Hiện tại liền đến này là ngừng, đến giờ phút này, ta Vạn Bảo Điện lần này hội trao đổi, cũng coi như kết thúc. Hoan nghênh các vị lần sau tổ chức lúc còn có thể đến đây cổ động. Lần tiếp theo hội trao đổi, ta Vạn Bảo Điện sẽ xuất ra một quyển tiên giới đại năng bản chép tay, ngoài ra còn có một khối kỳ dị ngộ đạo kỳ thạch trao đổi, đến lúc đó có hứng thú đạo hữu, kính thỉnh đến dự. Kình Thương từ đám người trên khuôn mặt đảo qua, mỉm cười, đã khôi phục ngày xưa thần sắc, như vậy kết thúc lần này hội trao đổi. Chương 7115, ước chiến giao vĩ. Tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi ngưng lại Mỹ Quang Đảo, có không ít người vì ngươi ra mặt, lão phu liền không cách nào đưa ngươi bắt giết, chờ trở lại linh giới, một dạng có thể đi nhân tộc tam giới vực đưa ngươi tìm ra, đến lúc đó nhìn Kình Thương mấy người ai dám ngăn trở. Đám người nhao nhao đứng dậy, rời đi chỗ này ngọn núi lúc, Giao Vĩ lão tổ bỗng nhiên dừng thân tại Tần Phượng Minh mấy người trước mặt, ánh mắt nhìn gần Tần Phượng Minh, trong miệng bỗng nhiên nói ra như vậy một phen ngôn ngữ. Danh xưng linh giới người thứ nhất tồn tại cường đại, lại trước mặt mọi người đối với một tên ngay cả đại thừa đều chưa từng đúng vậy tu sĩ, nói ra như vậy một phen ngôn ngữ, để bốn phía mọi người không khỏi ngừng chân. Đám người cảm xúc không đồng nhất, cười trên nỗi đau của người khác người cũng có, trong lòng nhảy cẫng hoan hô cũng có, đối với Giao Vĩ lão tổ khinh thường cũng có, lo lắng đồng tình Tần Phượng Minh cũng có, ở trong càng là có mấy danh tu sĩ trên mặt lập tức hiển lộ ra phẫn nộ chi ý. Đương nhiên, Linh Lan tiên tử cùng Kim Dương lão tổ mấy người thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc, ánh mắt lửa nóng, tựa hồ khoảnh khắc liền có thể nhìn thấy Tần Phượng Minh máu bắn tứ tung, vẫn lạc tại chỗ. Người con tiểu long này đừng muốn uy hiếp, chúng ta bây giờ liền đi ngoài đảo lại tranh đấu một trận. Không chờ Tần Phượng Minh mở miệng, một tiếng nữ tử gầm thét đã lời đầu tiên vang lên. Mọi người tại đây nhao nhao kinh giật mình, cấp tốc nhìn về phía lời nói truyền ra chỗ, chỉ gặp một vị nữ tu xinh đẹp đứng lên, toàn thân ba động mênh mông, huyền giai đỉnh phong khí tức lan tràn ra. Hỗn độn giới huyền giai đỉnh phong tu sĩ, đám người ngạc nhiên, nhao nhao hiện ra kinh nghi thần sắc. Hỗn độn giới có không ít linh trí chủng tộc, đây là đám người biết được, nhưng hỗn độn giới linh trí chủng tộc có một cái đặc điểm, đó chính là không có khả năng rời xa bản tộc nơi ở quá xa. Đồng thời đám người căn bản cũng không từng thấy từng tới có thể hóa thành tu sĩ linh thân thể thổ dân. Nhìn thấy Tư Linh tiên tử cùng Tịch Diệt thượng nhân mấy người đứng dậy, Giao Vĩ lão tổ đáy mắt xâm nhiên lạnh ý hiển hiện. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, hừ lạnh một tiếng vang lên lần nữa, Giao đạo hữu, lão phu mặc kệ ngươi cùng Tần Đan quân có gì thù hận, nhưng nếu muốn ở Mỹ Quang đảo đối với Tần Đan quân xuất thủ, lão phu liền thi thuật, thu thập các ngươi khí tức, đến lúc đó liên hợp mấy vị đạo hữu ước các vị tại thí thần trong ma vực sẽ lên một hồi. Hàn Tiêu Đế Tôn bỗng nhiên lách mình mà ra, chặn tại Giao Vĩ lão tổ một nhóm tu sĩ trước đó. Ánh mắt của hắn đảo qua Giao Vĩ lão tổ bên cạnh đám người, trong ánh mắt lạnh lẽo chi ý hiển hiện. Muốn nói trong tam giới một giới nào mặt đặc thù, thuộc về thiên ngoại ma vực. Vô luận là một giới nào mặt tu sĩ, cũng không thể tùy tiện tiến vào thiên ngoại trong ma vực. Coi như tiến vào, thiên địa pháp tắc áp chế xuống, cũng sẽ thực lực đại giảm. Trừ phi nguyện ý ở thiên ngoại trong ma vực ở lâu, như Tĩnh Ảnh Thánh Tổ bình thường, trở thành thiên ngoại ma vực tu sĩ, mới có thể thay đổi biến thân bên trên khí tức, không nhận thiên ngoại ma vực pháp tắc áp chế. Mà thiên ngoại ma vực tu sĩ càng là có một hạng giới diện khác tu sĩ không có thủ đoạn, đó chính là có thể tại cái khác giới diện tu sĩ khi độ kiếp, cưỡng ép đem tu sĩ nguyên thần giam cầm đến thí thần trong ma vực. Độ kiếp gặp được thiên ngoại ma đầu, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Giờ phút này thiên ngoại trong ma vực Hàn Tiêu Đế Tôn ngoan lệ ngôn ngữ nói ra, để ở đây chúng tu sĩ phía sau lưng dùng cả mình hiển hiện. Bị một vị thiên ngoại ma vực đại thừa ma đầu để mắt tới, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Tại độ kiếp mấu chốt, toàn thân mệt mỏi lúc, nguyên thần bị nhốt đến thí thần giới, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, không thể nghi ngờ đều là cửu tử nhất sinh hung hiểm tình hình. Thí thần giới sao, Giao mẫu thật đúng là chưa từng đi, tiến đến nhìn xem thì như thế nào. Giao Vĩ lão tổ ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Hàn Tiêu Đế Tôn, toàn thân khí tức phồng lên, nhưng không có xuất thủ. Hắn mặc dù thân là linh giới người thứ nhất, nhưng cũng không dám ở chỗ này động thủ. Thân ở hỗn độn giới, tu vi cảnh giới chỉ có huyền giai sơ kỳ, nếu như không hao tổn tự thân tinh nguyên thủ đoạn ra hết, căn bản không có năng lực có thể nhất kích tất sát cùng giai đại thừa tồn tại. Mà nơi này là Vạn Bảo Điện, khẳng định có uy hiếp đại thừa pháp trận cấm chế, chính là Giao Vĩ lão tổ, cũng không dám quá phận, chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp. Giao Vĩ lão tổ không sợ, nhưng hắn bên cạnh mấy vị các giới đại thừa thì rõ ràng có chút trốn tránh. Bị một vị thiên ngoại ma vực đại thừa ma đầu nhớ thương không chết không thôi, đôi kia đám người mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt, nói không chừng bế sinh tử quan lúc, liền có thể bị đối phương ngồi. Giao đạo hữu, vị này Tần huynh đệ cùng Liễu mỗ có giao tình, việc này như vậy bỏ qua vừa vặn rất tốt. Nơi xa, từng tiếng lãng tiếng nói vang lên, một bóng người chậm rãi từ trên chiếc ghế đứng lên, chính là Liễu Tường Phi. Giao Vĩ lão tổ nhìn về phía Liễu Tường Phi, ánh mắt đột nhiên hung ác hiển lộ, nhưng tiếp lấy lại hơi là trầm xuống. Lần trước nếu như không phải có âm la, ngươi cho rằng có thể chiếm được chỗ tốt. Giao Vĩ lão tổ oán hận, quát lạnh lên tiếng. Hết sức rõ ràng, Giao Vĩ lão tổ cùng Liễu Tường Phi từng có qua hiềm khích, tranh đấu qua, nhìn Giao Vĩ lão tổ thần thái, tựa hồ lần kia tranh đấu Giao Vĩ lão tổ không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Đa tạ các vị tiền bối bênh vực lẽ phải, vãn bối vạn phần cảm tạ, Tần Mỗ sự tình, không dám quá mức phiền phức các vị tiền bối, hay là do Tần Mỗ tự mình giải quyết cho thỏa đáng. Giao đạo hữu, người ta ở giữa sự tình, có thể nói không chết không thôi, bất quá khẳng định không phải tại cái này Mỹ Quang đảo. Đồng thời lấy đạo hữu tại tam giới thân phận địa vị, tự nhiên cũng không nên tìm Tần Mỗ sư môn bạn cũ phiền phức. Lại nói, Tần Mỗ xuất thân nhân tộc không giả, nhưng cùng linh giới nhân tộc tam giới vực không có quan hệ. Tam giới nhân tộc phân bộ cực lớn, người coi như tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được Tần Mỗ chân chính xuất thân giới diện. Không bằng dạng này, hỗn độn giới kết thúc 200 năm, chúng ta tại linh giới to lớn nhất giới vực Thục Lâm trong giới vực hư không thành một trận chiến, đến lúc đó chỉ hạn ngươi ta, sinh tử do mệnh, có dám sao? Đám người biết rõ Giao Vĩ lão tổ thực lực khủng bố, còn đứng ra tương trợ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng cảm động, không muốn càng nhiều người quen cuốn vào, thế là lách mình mà ra, xông hảo ý đám người ôm quyền sau đó trực diện Giao Vĩ lão tổ đạo. Hắn lời nói nói âm vang vang vọng, ánh mắt sáng tỏ, không có chút nào e ngại kiêng kỵ. Ha ha ha, đây có gì không dám, ngươi chỉ là một tên huyền giai người, coi là cho ngươi thêm 200 năm liền có thể tấn giai đại thừa, nằm mơ. Coi như thật tiến cấp tới đại thừa, ngươi cho rằng 1-200 năm liền có thể ổn định cảnh giới, thực lực bạo tăng sao? Thật sự là thật là tức cười, lão phu liền để ngươi sống lâu 200 năm lại có làm sao, đến lúc đó ngay trước thiên hạ đạo hữu mặt, đưa ngươi diệt sát tại hư không thành, tiết kiệm để một đám tiêu tiểu cho là lão phu khi dễ nhỏ yếu. Giao Vĩ lão tổ bỗng nhiên phát ra một trận cuồng tiếu, lạnh lùng nhìn xem Tần Phượng, ống tay áo bãi xuống, như vậy xuống núi đã đi xa. Đám người nhao nhao rời đi, trong lúc nhất thời sơn phong phong đính chỉ còn lại có Tần Phượng Minh cùng hơn 10 vị cùng hắn quan hệ mật thiết tu sĩ. Tần tiểu hữu, người ngay mặt ước chiến Giao Vĩ lão tổ thật là không khôn ngoan, Giao Vĩ thực lực khủng bố cường đại, tại đại thừa chi cảnh, trong tam giới sợ là không có người nào có thể một mình tới tranh đấu chân chính thắng qua hắn, nhiều nhất tới rằng co. Liễu Mỗ tới từng có một lần tranh đấu, mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng tự nhận không phải đối thủ của hắn. Liễu Tường Phi đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, ánh mắt trầm xuống, ngữ khí rất là trầm trọng. Tịch Diệt thượng nhân cùng Cố Dĩ Thần đám người đồng dạng thần sắc nghiêm nghị, thay Tần Phượng Minh lo lắng. Các vị tiền bối không cần lo lắng, khoảng cách ước chiến kỳ hạn còn có hơn 200 năm, nói không chừng Giao Vĩ lão tổ căn bản không sống tới 200 năm sau, cũng bởi vì ngoài ý muốn gì vẫn lạc. Hắn loại kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính tình, nghĩ đến cũng sẽ không là trường mệnh tướng mạo. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Việc này hắn không thể không làm như thế, Giao Vĩ lão tổ rõ ràng không phải một cái thủ quy của người, nói không chừng tìm không thấy hắn, thật có khả năng trắng trợn siêu tập lai lịch của hắn, đi nhân tộc tam giới tìm cùng hắn có quan hệ người. Như đúng như này, những cái kia cùng hắn có giao tình tu sĩ căn bản là không có cách chống cự, thảm tao tai bay vạ gió. Chỉ cần có thể trói buộc Giao Vĩ lão tổ không vọng động, 200 năm chuyện gì đều có thể phát sinh. Tần Đan Quân thân là đan đạo đại sư, chỉ cần đầy đủ đan dược ăn, 200 năm trùng kích đại thừa chi cảnh chưa chắc là việc khó, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, tìm tới cường đại ứng kiếp đồ vật, tiến giai đại thừa chưa hẳn không có khả năng. Đến lúc đó lại luyện chế ra một chút bảo vật đặc thù, coi như không thắng, cũng có thể cùng đầu kia ác long rằng co một hai, cùng lắm thì đến lúc đó nghĩ cách bỏ chạy mà đi, cái kia ác long chưa hẳn có thể chặn đường được. Khúc Văn tiên tử mở miệng, trấn an nói. Đám người gặp qua Tần Phượng Minh dùng bình thường vật liệu luyện chế kiện pháp bảo kia, nếu như dùng tài liệu quý hiếm luyện chế, uy lực tất nhiên sẽ tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này thủ đoạn cũng không phải là thường nhân có thể so sánh, đến lúc đó chỉ cần bỏ được bỏ ra, tiến giai đại thừa Tần Phượng Minh chưa hẳn không thể cùng Giao Vĩ lão tổ chính diện chống đỡ. Các vị yên tâm, Tần Mỗ không phải người đoản mệnh, chẳng phải dễ dàng vẫn lạc. Vãn bối tìm Kình Thương tiền bối còn có việc, liền không mời các vị đi động phủ dâng trà. Tần Phượng Minh hướng mọi người khom người chào, ánh mắt yên tĩnh bình tĩnh đạo. Đám người ôm quyền, nhao nhao cáo biệt đi xuống núi. Hai vị tiền bối, có thể tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Tần Phượng Minh đi vào Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong phụ cận, ôm quyền mở miệng nói. Kình Thương hai người không hiểu, bất quá nhao nhao gật đầu, dẫn dắt Tần Phượng Minh, tiến vào một chỗ u tĩnh chi địa. Hai vị tiền bối, vãn bối cũng không dám giấu giếm, lúc trước tại bia đá kia trong ô quang, nhìn thấy một ít gì đó. Bất quá cũng không rõ ràng, vì vậy dự định nhìn lại bia đá kia. Tần Phượng Minh nói thẳng, chưa quanh co lòng vòng, ngươi nói ngươi thấy được trong ô quang đặc thù tràng cảnh. Kình Thương chấn kinh, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, có ngạc nhiên không hiểu chi ý hiển hiện. Đặc thù tràng cảnh, xem như thế đi, bất quá khi đó xâm nhập trong ô quang thần thức ban hỗn tạp, căn bản là không có cách thấy rõ cụ thể, vì vậy Tần Mỗ không thể không trước thời gian rời khỏi, nếu như cho ta lại dài chút thời gian, nghĩ đến có thể nhận ra bên trong một chút cụ thể. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tràn ngập hy vọng hồi đáp. Chương 7116, lần nữa lĩnh hội. Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong ánh mắt chấn kinh, hai người lập tức hiện ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh khó nhịn có thể là sợ hãi thần sắc xuất hiện, cho là hắn chưa xâm nhập, không thể cảm ứng được cái gì dị dạng tình cảnh. Nào nghĩ tới Tần Phượng Minh gặp được kỳ dị tràng cảnh, lại có thể tùy tiện liền từ hình ảnh kia tràng cảnh bên trong rời khỏi. Đây chính là bọn hắn tìm mấy trăm tên tu sĩ lĩnh hội, đều chưa từng có sự tình. Không biết Tần đạo hữu tại trong ô quang kia nhìn thấy cái gì? Có thể miêu tả ra sao? Kình Thương cường lực đè xuống trong lòng khuấy động, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tần Phượng Minh. Mộ Lăng Phong đồng dạng chăm chú khóa chặt Tần Phượng Minh, ánh mắt chỗ sâu khác thường sắc lóe lên liền biến mất. Tần Phượng Minh não hải đột nhiên dị dạng lóe lên, trong lòng phút chốc có một kỳ quái cảm giác hiển hiện. Hắn biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mông lung, tựa hồ đang suy nghĩ. Ta cảm giác tự thân dung nhập vào trong một mảnh hư vô, tựa hồ có chư thiên tinh đấu ẩn hiện, nương theo lấy khó mà diễn tả bằng lời lôi minh nổ vang, có cực đại lưu quang thỉnh thoảng kích xạ, giống như từng đạo sắc bén cự quang ngang qua rộng lớn hư vô, hướng ta phách chạm mà tới. Không cách nào tránh né, khủng bố khiếp người. Không biết sao, ta cảm giác tự thân không có pháp lực, đang hoảng sợ, quanh người hư không bỗng nhiên dập dờn, công kích mà tới to lớn quang nhận đột một biến mất, ta cực lực muốn tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng là bốn phía ban hỗn tạp khí tức phồng lên dâng lên, để cho ta không cách nào truy cứu căn nguyên. Tần Phượng Minh suy nghĩ mấy tức, lúc này mới thô sơ giản lược miêu tả ra một bức tràng cảnh. Kình Thương hai người ngạc nhiên, Tần Phượng Minh nhìn thấy hình ảnh, cùng bọn hắn đã từng biết được hình ảnh đều không tương xứng. Chẳng lẽ là tôn này bia đá, người khác nhau nhìn thấy tình cảnh sẽ không giống nhau. Bỗng nhiên, Kình Thương có cảm giác, mở miệng nói, chẳng lẽ tấm bia đá này trong ô quang tình cảnh cùng mỗi người lĩnh hội thiên địa pháp tắc ý cảnh có quan hệ. Tần Phượng Minh cùng Mộ Lăng Phong trong lòng chấn động, cấp tốc suy nghĩ. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, nhìn thấy hình ảnh phải chăng cùng cá nhân lĩnh hội đại đạo ý cảnh tương xứng, hắn cũng không xác định, bất quá đối với bia đá kia ô quang, lại càng thêm chờ mong, lại muốn tiến vào cảm ngộ. Người có nắm chắc lần nữa tiến vào ô quang cảm ngộ. Chúng ta đã đi tìm không xuống 500 tu sĩ nếm thử, tiến vào một lần sau, lại nếm thử liền rất gian nan. Vậy cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể vào định, nhưng coi như nhập định tiến nhập ô quang, cũng không có ai gặp lại kỳ dị tình cảnh hình ảnh. Mộ Lăng Phong ánh mắt như hai đạo sắc bén quang kiếm, chăm chú khóa chặt Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh nội tâm nhìn thấu. Hắn cảm giác trước mặt tên thanh niên này có chút không giống, người khác là bị nhìn thấy tình cảnh kinh hãi rời khỏi, còn hắn thì cảm giác quá ồn ào, chính mình chủ động lui cách. Nếu như vãn bối trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tại trong một chỗ tĩnh thất không lo cảm ứng, có một nửa nắm chắc có thể lại tiến vào bên trong. Vì vậy vãn bối muốn mượn cái này bia đá 2 tháng, nhìn xem có hay không còn có thể tiến vào bên trong tìm tòi nghiên cứu trong đó kỹ càng. Đương nhiên, nếu như vãn bối thật có thu hoạch, sẽ không chút nào giữ lại cáo chi hai vị tiền bối, 2 tháng không có kết quả, vãn bối cũng sẽ không lại hao phí tinh lực tại trên tấm bia đá, những vãn bối này có thể lập thệ. Tần Phượng Minh lời nói trịnh trọng, trong mắt có nồng đậm lửa nóng chi ý. Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong nhìn nhau, truyền âm cấp tốc thương lượng, cân nhắc có được hay không. Rất nhanh, Kình Thương gật gật đầu, có thể cho đạo hữu mượn bia đá lĩnh hội 2 tháng, bất quá đạo hữu phải bỏ ra một chút thù lao, mặt khác phát ra lời thề, đưa người cảm mộ kỹ càng cùng ta hai người nói lời, nếu như tìm hiểu ra linh văn gì, cũng thiết yếu muốn khắc họa giao cho chúng ta. Không chút do dự, Tần Phượng Minh đáp ứng. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh về tới động phủ của mình, phất tay cho sổ nhân truyền một phen tin tức sau, như vậy tiến vào tu di động phủ trong không gian. Hiện tại, tất cả sự tình hắn đều muốn sau riêng, chỉ muốn mau chóng lần nữa đối với bia đá kia dò xét. Hạc Huyễn cùng Thanh Dục hai người cũng ngồi xếp bằng, ba người cộng đồng đối với bia đá lĩnh hội. Rất nhanh, Tần Phượng Minh lại lần nữa sa vào đến trong nhập định. Hắn lần này tiến vào tràng cảnh hình ảnh, so lúc trước thấy còn muốn rộng lớn, bốn phía đen kịt, giống như vũ trụ tinh không, xa xôi chi địa có tinh quang lấp lóe, ầm ầm nổ vang, giống như khai thiên tích địa, vang vọng tại tinh không hư vô bên trong quanh quẩn. Nương theo lấy một trận ù ù oanh minh, một đạo giống như vô tận cao to ánh sáng, giống như to lớn vô cùng ngũ thải lợi kiếm từ nơi xa hiện ra. Phi chỉ điện xế, xuyên qua vô ngân tinh không, đột nhiên hướng về hắn phách chạm mà đến. Cùng lúc đó, từng đạo giống như dãy núi vô hình ba động, cuốn theo lôi minh nổ vang, cũng bao phủ mà tới. Thời gian giống như đột nhiên trở nên chậm chạp, thời không hoác đến vặn vẹo, ngũ thải quang nhận giống như dao long kích xạ sát na mà tới, nương theo lấy thay đổi không chừng hư không. Bị lệch phương hướng đi xa, cuối cùng dung nhập hư không, không thấy tung tích. Tình cảnh không có biến hóa, vẫn như cũ là Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy tràng cảnh. Lúc trước Tần Phượng Minh đối với Kình Thương hai người lời nói cảnh tượng rõ ràng cũng không hoàn toàn, hiện tại càng thêm bao la hùng vĩ tràng cảnh xuất hiện Tần Phượng Minh trước mặt, để trong lòng hắn rung động. Chính là lúc trước tiến vào ngao dây leo giới diện chỗ kia tinh không trong đại trận vực ngoại không gian, đều không có giờ phút này thấy để hắn rung động. Nơi này không có ngũ hành nguyên khí năng lượng, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm giác có một cỗ hùng hậu, không cách nào chạm đến khí tức kỳ dị tràn ngập vờn quanh người, khí tức kia thay đổi quanh người thời không, giống như từng đạo vô hình roi lưỡi đao ở xung quanh người vũ động, đem bốn phía hư không cắt đứt xuất ra đạo đạo như là lạch trời giống như, không nhìn thấy cụ thể vết rách. Tần Phượng Minh cảm giác nguy hiểm, tựa hồ chính mình nhục thân xuất hiện tại bốn phía hư không, đều sẽ bị tùy tiện chém vỡ. Từ nơi xa kích xạ mà tới to lớn quang kiếm, nhìn như dễ như trở bàn tay, nhưng bị bốn phía vặn vẹo xoay chuyển vô hình khí tức cản trở, không có chút gợn sóng nào mẫn diệt ở trong đó. Cái này tựa như là huyễn cảnh, nhưng Tần Phượng Minh thần thức lại cảm thấy không gì sánh được chân thực. Nơi này kỳ dị, nhưng Tần Phượng Minh đình trệ hồi lâu, cũng không có thu hoạch, tâm niệm thiểm chuyển, thân hình hướng về nơi xa hư vô mà đi. Tốc độ vẫn như cũng nhanh gấp, tựa hồ chỉ cần hắn thần thức đi tới, đều có thể trong nháy mắt mà tới. Theo thần thức đi xa, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, giống như hắn giờ phút này cũng không rời khỏi lúc trước ô quang thông đạo, chỉ là thông đạo vô hạn rộng rãi dương, trở nên rộng lớn. Quả là thế, đột nhiên, Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, nỗi lòng bỗng nhiên trở nên gợn sóng. Hắn cảm giác được một chút cảm giác quen thuộc, cùng lúc trước cùng Kình Thương hai người nói chuyện với nhau lúc một cái ý nghĩ có liên quan. Trong lòng phanh nhảy, nhìn kỹ xem bốn phía, Tần Phượng Minh lần nữa thần thức đi xa, thân thể nhanh như điện chớp, tại trong hư vô cấp tốc ghé qua. Hư không đen kịt, nhưng nơi xa có tinh quang lấp lóe, thỉnh thoảng có sáng chói cự nhận hoành không, để trong này lộ ra cũng không trống vắng. Trừ bỏ cự nhận kia bay vụt, Tần Phượng Minh thần thức không có cảm giác mặt khác nguy hiểm, cái này khiến hắn không còn suy nghĩ mặt khác, bắt đầu toàn lực lấy chú ở trong lòng suy đoán phía trên, muốn tìm ra càng nhiều tin tức. Không biết qua bao lâu, cũng không biết xuyên qua bao xa, đột nhiên, thần thức cảm ứng được tình cảnh thay đổi. Phía trước không còn là xâm hắc hư vô, mà là một lần nữa trở thành đen u ô quang tràn ngập thô to thông đạo, mà hắn cảm ứng được thân thể lại đột một biến mất không thấy gì nữa, vẫn như cũ chỉ là thần thức tại đen nhánh trong thông đạo ghé qua. Nguyên lai, cái này căn bản liền không phải cái gì hư vô thiên, thần thức hẳn là một mực tại huyền bí linh văn bên trong ghé qua. Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn, tựa hồ xác minh chân chính căn do. Suy nghĩ phun trào, hắn đột nhiên hưng phấn, kỳ dị như vậy linh văn, tuyệt đối bất phàm, nếu như có thể lĩnh hội, sợ là có thể được đến nghịch thiên chỗ tốt. Như thế nào lĩnh hội cái này một linh văn, để Tần Phượng Minh nhíu mày. Linh văn này không cách nào dòm nó toàn cảnh, không cách nào như bình thường lĩnh hội. Bất quá cũng không phải không có khả năng lĩnh hội, thần thức tại linh văn bên trong ghé qua, chỉ cần có thể nhớ kỹ linh văn mạch lạc, coi như không có khả năng lĩnh hội, cũng chí ít có thể đem linh văn vẽ phỏng theo ra, sau đó từ từ cảm ngộ. Nói đến đơn giản, nhưng linh văn biến hóa đa đoan, như là phồn hoa nở rộ, hoa văn infinite uses, bất luận một loại nào biến hóa, linh văn mạch lạc đều sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Muốn đem tất cả biến hóa đều nhớ kỹ, độ khó rất lớn, không có người nào dám nói có thể làm đến. Bất quá Tần Phượng Minh có cảm giác, lúc trước nhìn thấy trận kia cảnh, hẳn là linh văn biến hóa chỗ tạo nên một loại chất chứa uy năng kinh khủng công kích hình ảnh. Nếu như có thể tại trong tràng cảnh kia kết hợp linh văn mạch lạc lĩnh hội, nói không chừng sẽ có sở hoạch. Tần Phượng Minh lần nữa đắm chìm trong đó, rất nhanh, lại một trận cảnh xuất hiện tại hắn mặt. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh chậm rãi mở ra hai mắt, đập vào mắt là Hạc Huyễn lo lắng thần sắc. Công tử không có việc gì liền tốt, nhìn thấy Tần Phượng Minh rời khỏi nhập định, Hạc Huyễn lập tức thở dài ra một hơi, thần sắc tùy theo buông lỏng. Ta nhập định bao lâu? Tần Phượng Minh toàn thân mệt mỏi, giống như trải qua một trận cường độ lớn vô cùng huyết chiến. Từ bế quan bắt đầu đến bây giờ, đã qua bốn cái nửa tháng lâu. Trong lúc đó không còn có 30 mấy vị tu sĩ đến đây bái kiến, đều bị Thanh Tiên Tử ngăn trở. Kình Thương cách mỗi hơn nửa tháng liền sẽ đến đây một lần, gặp công tử vẫn như cũ bế quan, không có nhiều lời liền rời đi. Chương 7117, Thiên Vân Tiên Tử. Nguyên lai đã qua hơn 4 tháng, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày, lúc trước cùng Kình Thương ước định 2 tháng, là bởi vì hắn coi là bia đá trong ô quang chỉ có một bức tràng cảnh hình ảnh, về sau đắm chìm trong đó, mới biết hết thảy có 4 chỗ tràng cảnh. 4 chỗ tràng cảnh không giống nhau, mỗi một tràng cảnh đều khủng bố dị thường, cực kỳ cưỡng bức. Bất quá xác thực cùng Tần Phượng Minh tưởng tượng tương xứng, 4 chỗ tràng cảnh ẩn chứa 4 loại khủng bố công phạt. Nhưng nhắc tới bia đá trong ô quang ẩn chứa linh văn chính là ấn phù chi thuật, Tần Phượng Minh khẳng định không chậm trễ chút nào bác bỏ, hắn thần thức xuyên thẳng qua trong đó ô quang thông đạo, khẳng định là linh văn không giả, nhưng này linh văn không phải ấn phù công kích thuật pháp, chỉ là dẫn đạo thần thức tiến vào bốn bước kỳ dị tràng cảnh thông đạo. Mà chân chính cần lĩnh hội, chính là cái kia bốn bước tràng cảnh hình ảnh. Nhưng nếu có thể quán thông bốn bước hình ảnh tràng cảnh, liền thiết yếu muốn đối với ô quang thông đạo có cảm giác ngộ. Tần Phượng Minh lúc trước lần thứ nhất tiến vào ô quang thông đạo, hắn dù chưa lập tức xác định ô quang chính là linh văn đường vân, nhưng hắn đối với linh văn mẫn cảm hơn xa tu sĩ khác, vì vậy vô ý thức liền tế ra linh văn lĩnh hội thủ đoạn, nương theo lấy thần thức, trực tiếp tế ra hai đạo cảm ứng linh văn. Cũng chính là như vậy, hắn có thể tùy tiện ra vào bước kia tràng cảnh. Kỳ thật ai cũng không biết, chính là bởi vì Tần Phượng Minh ban đầu ở ô quang bên trong thần thức nương theo khảo thí linh văn mà ra, mới khiến trên trăm đại năng đều không thể tiến vào bốn bước tràng cảnh. Trải qua cái này hơn 4 tháng nghiên cứu, bốn bước tràng cảnh bị Tần Phượng Minh dần dần cẩn thận cảm ngộ một phen, đáng tiếc hắn cũng không triệt để lĩnh hội, luôn cảm giác giống như ít một chút cái gì, tựa hồ có một tầng vách lồng ngăn cản, để hắn không có khả năng dòm nó toàn cảnh, thể ngộ tích chứa trong đó chân lý. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải là không có thu hoạch. Đạo ô quang kia linh văn, hắn lại thật tìm hiểu, mặc dù chỉ là một số nhỏ, nhưng hắn đã có thể tế ra. Đó là một đạo phong ấn linh văn, không thấu đáo tính công kích, nhưng giam cầm chi lực khủng bố, so với hắn trước kia sử dụng, phong ấn các loại bảo vật khí tức linh văn, phải cường đại không biết bao nhiêu. Nếu như đem dung nhập pháp bảo, đan dược hoặc trong cấm chế, là có thể làm đến khí tức không hiện. Đây là một loại tiên giới linh văn, đơn giản, nhưng biến hóa đa đoan. Hắn còn chưa tìm hiểu thấu đáo tất cả biến hóa, không cách nào làm đến linh văn uy năng mạnh nhất, cần hắn tốn hao cực lâu thời gian chính mình cảm ngộ hoàn thiện. Còn có bốn bức hình ảnh, để Tần Phượng Minh trong lòng chờ mong. Đó là bốn loại công kích tràng cảnh, to lớn hùng hồn, tựa hồ ẩn chứa chư thiên chi lực. Nhưng hắn chỉ có thể đứng xa nhìn, căn bản là không có cách chạm đến thực chất, không cách nào triệt để lĩnh ngộ, giống như thiếu khuyết một loại nào đó thuộc tính khí tức, để hắn chỉ có thể cảm ứng được uy thế, căn bản là không có cách chạm đến thực chất, không cách nào lĩnh hội. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, nếu như hắn chân chính chạm đến cái kia bốn bước bức tranh tràng cảnh, nói không chừng hắn nhục thân sẽ lập tức vỡ nát ở trong đó. Bởi vì chính là có phong ấn linh văn cách trở, cái kia bốn bước bức tranh mới không có hiển hiện uy năng kinh khủng, tràng cảnh mặc dù khủng bố, nhưng uy thế hoàn toàn không có. Ô quang bia đá lai lịch khẳng định phi phàm, chính là hỏi thăm kình thương đám người, sợ là cũng vô pháp nói ra kỳ cụ thể căn do. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, mặc dù hắn cực muốn giữ lại tôn này bia đá, nhưng hắn biết đó là không có khả năng, coi như xuất ra nghịch thiên đan dược, nghĩ đến nhân tộc tam giới vực đại thừa cũng sẽ không đem đưa ra. Cũng may cái kia bốn bước bức tranh tràng cảnh, đã thật sâu khắc ở đầu óc hắn, mượn nhờ linh văn có thể đem vẽ phỏng theo ra. Phải chăng có thể tiếp tục tham ngộ, Tần Phượng Minh không xác định, chỉ có thể về sau tiếp tục nếm thử. Rời khỏi tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh gặp được Thanh Dục, đồng thời còn có một vị khác dung nhan cực kỳ xinh đẹp nữ tu xinh đẹp. Hai người ngồi ngay ngắn đình nghỉ mát uống trà, giống như hai vị nguyệt cung tiên tử, để trong động phủ nở rộ đóa hoa đều mất nhan sắc, nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui tình hình, rõ ràng đã sớm quen biết. Nha, người xuất quan, làm sao cũng không thông báo một tiếng. Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện tại chỗ, đem hai nữ kinh động, Thanh Dục không khỏi oán trách lên tiếng. Có khách, không biết vị này là. Tần Phượng Minh mỉm cười, nhìn về phía vị kia khí định thần nhàn nữ tu. Ân, ta tới cấp cho người dẫn tiến. Đây là một vị cùng ta phi thường thân cận sư bá, là sư tôn ta tốt nhất hảo hữu, nói đến, cùng ngươi cũng có chút nguồn gốc. Tần Phượng Minh liền giật mình, nhìn xem trước mặt ý cười nhạt hiền lộ, khuôn mặt tuổi tác không cao hơn 30 nữ tu xinh đẹp, trong lòng hơi có không hiểu, hắn vững tin, chính mình cũng chưa gặp qua vị này nữ tu. Nữ tu ngồi ngay ngắn, cũng không đứng dậy, như một gốc chi lan ở vào u cốc, tĩnh mịch mà xuất trần, sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Hình như có nhàn nhạt thải quang lan tràn bốn phía, thiên địa sắc thái tựa hồ cũng sáng hai điểm. Nàng thân thể thướt tha ngọc mềm hoa nhu, chu thần mặt phấn, mắt ngọc mày ngài, bạch bích không tì vết, xinh đẹp như vậy nữ tu, Tần Phượng Minh tự nhận gặp qua, khẳng định sẽ có ấn tượng. Nhưng mà đầu óc hắn trống trơn, không có chút nào ký ức. Vị này nữ tu xinh đẹp tú lệ, cùng Thanh Dục so sánh, ít một chút linh động hoạt bát, nhiều một chút ôn nhã trầm tĩnh. Thanh Dục đứng dậy, trực tiếp ôm lấy Tần Phượng Minh cánh tay, đem hắn kéo đến trong lương đình, sau đó mới hì hì cười một tiếng, trịnh trọng mở miệng nói, ngươi nhớ không được sao? Ngươi đã từng đem sư bá một vị đệ tử một kiện yến sai thưởng thức hồi lâu, sau đó mới trả lại cho người ta. Tần Phượng Minh nghiêm sắc mặt, bỗng nhiên biết được trước mặt vị này nữ tu thân phận. Vãn bối Tần Phượng Minh, gặp qua Thiên Vân tiên tử. Tần Phượng Minh khom người, chấp vãn bối lễ, cung kính bái kiến lượn lờ đứng dậy nữ tu. Vị này nữ tu lai lịch chắc chắn bất phàm. Là thiên ngoại trong ma vực một vị đại thừa, Thiên Vân đế tôn. Tần Phượng Minh xác thực cùng vị này Thiên Vân Đế Tôn có chút liên quan, năm đó ở Thanh Cốc trong không gian, hắn đã từng cùng một vị tên là Lãnh Thu Hồng nữ tu tranh đấu qua, về sau tìm hiểu tới Lãnh Thu Hồng trong tay một kiện dị bảo, từ đó đạt được một hạng ác mộng thần thông chi thuật. Lãnh Thu Hồng chính là Thiên Vân Đế Tôn một vị huyền giai đỉnh phong phân thân. Mà món dị bảo kia cũng chính là Thiên Vân Đế Tôn giao cho mình phân thân một kiện kỳ dị đồ vật. Tần Đan Quân tuổi trẻ tài cao, chắc chắn phi phàm, không chỉ có đan đạo có thể đứng hàng chân quỷ giới đan quân hàng ngũ, chính là luyện khí cũng viễn siêu những cái kia nổi danh luyện khí tông sư, đáng tiếc Thu Hồng nàng phúc duyên không đủ, bỏ qua nhân duyên. Ta cùng Dạ Tụng muội muội không phân khác biệt, Dục Nhi xem như ta nửa cái đệ tử, nhìn thấy Dục Nhi cao hứng, ta cũng rất là ưa thích. Thiên Vân Đế Tôn trên mặt cười nhẹ nhàng, tú mục sáng tỏ nhìn về phía Tần Phượng Minh, giống như mẹ vợ nhìn con rể bình thường. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối cũng liền vài hạng tạp nghệ còn lấy ra được, mặt khác quá mức lơ lỏng. Tiền bối đến đây, thế nhưng là có cái gì phân phó vãn bối đi làm sao? Tần Phượng Minh khách khí, trực tiếp hỏi lên tiếng, loại này đỉnh tiêm đại thừa, vô sự đương nhiên sẽ không đến đây. Đan quân thật sự là một lời bên trong, ta lần này đến đây, chính là muốn xin mời đan quân luyện chế đan dược. Nghe nói đan quân là khô hử ba vị đạo hữu luyện chế càn nguyên huyết hồn đan, vì vậy cũng nghĩ đan quân hao tâm tổn trí, là trời vân cũng luyện chế mấy cái, thù lao xin mời đan quân sách, chỉ cần thiên vân trên người có vật liệu, định sẽ không keo kiệt tiếc. Nữ tu ánh mắt lập lòe, sắc mặt chờ mong thần sắc hiển lộ. Vãn bối đã từng cùng Lãnh tiên tử từng có gặp nhau, tiền bối nhưng có phân phó, vãn bối tự nhiên hết sức, Phật dụng nói cái gì thù lao, chỉ cần tiền bối ở thiên ngoại thánh vực bên trong đối với thanh tiên tử phân thần chiếu cố một hai liền tốt. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Đem Thiên Vân Đế Tôn đưa ra động phủ, Thanh Dục nụ cười trên mặt cũng còn chưa tiêu mất. Làm sao, trên mặt ta nở hoa rồi sao? Để cho ngươi như vậy nhìn nhau, nhìn thấy Thanh Dục thần sắc, Tần Phượng Minh đưa tay nắm chặt nàng một đôi nhu đề, nhoẻn miệng cười nói. Hi hi, ta cao hứng, liên Thiên Vân sư bá đều coi trọng như thế ngươi, chẳng phải là nói ánh mắt của ta coi như không tệ. Thanh Dục nét mặt tươi cười như hoa, hai mắt tại Tần Phượng Minh trên mặt lưu chuyển, một bộ yêu kiều cười phán hề bộ dáng. Ngươi là ma nữ, không người dám tới gần, mà ta luyện đan, cho nên đã sớm bách độc bất xâm, cho nên ta mới dám thân cận ngươi. Nhìn xem Thanh Dục thanh tú thoát tục, kiều diễm không gì sánh được dung nhan, Tần Phượng Minh trong lòng rung động, tới cười đùa nói. Ta là ma nữ, ngươi chính là đại ma đầu, chính là cô thương tiền bối đều cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, còn không phải đại ma đầu. Là, nếu như lúc trước không phải ta ngăn đón, ngươi có phải hay không liền sẽ cùng Lãnh Thu Hồng trở thành song tu đạo lữ? Thanh Dục tú mục chớp động, nhìn xem Tần Phượng Minh hai mắt, đột nhiên gương mặt xinh đẹp ý cười thu vào trịnh trọng hỏi. Chắc chắn sẽ không, Tần Phượng Minh không do dự, hắn mặc dù không am hiểu cùng nữ hài tử liên hệ, cũng biết giờ phút này nhất phải làm thế nào trả lời. Hắn trả lời chắc chắn, để Thanh Dục lập tức hai mắt cong cong, rõ ràng phi thường hài lòng. Tại Lãnh tiên tử trong mắt, ta chỉ là một cái kẻ ngoại lai, đồng thời vừa mới tiến giai huyền giai chi cảnh, trừ trận pháp còn không có trở ngại, mặt khác không có chút nào là chỗ. Không muốn Dục Nhi, trực tiếp liền thấy tiềm lực của ta, biết về sau nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục song song rúc vào đình nghỉ mát lan can đá bên trên, tiếp tục mở miệng đạo. Không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt nói lời, nhưng Tần Phượng Minh lời nói, để Thanh Dục phi thường hưởng thụ, kìm lòng không được đổ tại Tần Phượng Minh trong ngực, hai mảnh cặp môi thơm, đột nhiên tiếp xúc tại Tần Phượng Minh trên môi. Chương 7118, bế quan. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một cỗ cấm chế ba động, bỗng nhiên dâng lên trong động phủ. Là kình thương tới, hắn cách mỗi mười mấy ngày, liền sẽ đến đây một lần. Thanh Dục lười biếng nằm ở Tần Phượng Minh trong ngực, cũng không đứng dậy, trên mặt hiển lộ kiểu uấn chi ý đạo. Ân, ta đi gặp hắn một chút, lúc đầu nói xong mượn dùng hai tháng bia đá kia, không nghĩ tới đi bốn tháng lâu, để người ta đợi lâu. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng vịn Thanh Dục mềm mại thân thể, mở miệng nói. Thanh Dục hơi hiện hờn dỗi, nhưng không có kiên trì, theo Tần Phượng Minh đứng dậy, là Tần Phượng Minh đem y phục trên người hợp quy tắc, lúc này mới thân hình lóe lên, tiến vào tu di động phủ không gian. Tần Mỗ vừa mới kết thúc lĩnh hội bia đá, đang muốn ổn định một phen tâm cảnh liền đi tìm hai vị tiền bối, không muốn hai vị tiền bối liền đến. Hai vị mời đến, đợi Tần Mỗ cùng hai vị kỹ càng nói lời cảm ngộ kinh lịch. Mở ra động phủ lâm thời cửa lớn, Tần Phượng Minh lập tức khom người đối với hai vị đại năng thi lễ nói. Tần Phượng Minh đối với Vạn Bảo Điện hai vị điện chủ hành đại lễ này, tự nhiên là xông khối kia ô quang bia đá mặt mũi. Bia đá kia chắc chắn bất phàm, bên trong chất chứa cực lớn cơ duyên. Không nói đến cái kia bốn bức bức tranh ý vị như thế nào, chỉ là cái kia một phong ấn linh văn, liền đủ để Tần Phượng Minh kinh hỉ. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong lập tức đại hỉ, lập tức hộ tống Tần Phượng Minh tiến vào động phủ lâm thời bên trong. Đạo hữu nói là bia đá ô quang bên trong giấu giếm bốn bức tràng cảnh hình ảnh, mỗi một bức đều khủng bố bức nhân. Mộ Lăng Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghe Tần Phượng Minh thô sơ giản lược nói lời, hai người hai mắt lập tức trợn lên mà mở. Kình Thương một mực chưa từng tiến vào ô quang hình ảnh tràng cảnh, không có tự mình trải nghiệm, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hai mắt nhấp nháy, suy nghĩ trong lòng, là tốn hao lại lâu thời gian, cũng muốn lại lĩnh hội bia đá kia. Tần Mỗ đã đem bốn bức hình ảnh khắc họa tại quyển này trong quyển trục, hai vị tiền bối xin mời nghiệm nhìn. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, phất tay đem một quyển sách đưa đến Kình Thương trước mặt hai người. Mộ Lăng Phong triển khai quyển trục, thần thức dò vào trong đó, trong chốc lát, sắc mặt hắn đã biến hóa. Không sai, quả thật không sai, trong này một bức tranh, cùng lão phu đã từng thấy tận mắt tràng cảnh rất tương tự. Mộ Lăng Phong kinh hỉ, cầm trong tay quyển trục giao cho Kình Thương, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, bên trong hiện ra chờ mong chi ý, chờ mong Tần Phượng Minh tiếp tục nói lời cụ thể. Kình Thương chưa từng gặp qua cụ thể tràng cảnh, nhưng từ Tần Phượng Minh miêu tả, cũng có thể cảm nhận được tràng cảnh kia rộng lớn cùng uy thế khủng bố, trong lòng tất nhiên là cuồng loạn không thôi. Hai người đương nhiên minh bạch, tấm bia đá này khẳng định ẩn chứa vô hạn cơ duyên, chỉ cần tìm tòi nghiên cứu lĩnh hội rõ ràng, liền có thể đạt được trong đó chỗ tốt. Cái kia bốn bức bức tranh Tần Mỗ mặc dù nhìn thấy, nhưng nhìn không ra nó cụ thể, bên trong không có linh văn, năng lượng khí tức cũng vô pháp cảm ứng. Nhưng Tần Mỗ bốn tháng này cũng không phải là không có thu hoạch, mà là cảm ngộ đến một đạo linh văn, đó là một đạo phong ấn linh văn, khủng bố cường đại, chỉ tiếc vãn bối thực lực có hạn, chỉ tìm hiểu ra một số nhỏ, cũng không hoàn toàn. Tần Phượng Minh tiếp tục nói lời, lần nữa xuất ra từng quyển trục, đưa đến trước mặt hai người. Đồng thời phất tay, to lớn ô quang bia đá cũng xuất hiện tại ba người trước mặt. Ô quang lấp lóe, bia đá cùng lúc trước không có chút nào dị dạng. Đối với tấm bia đá này, đạo hữu còn có cái gì muốn nói sao? Nhìn xem ô quang tán phát bia đá, Kình Thương mở miệng nói. Tấm bia đá này hẳn không phải là ai cũng có thể lĩnh hội, có người coi như nhập định trong đó, cũng không cảm ứng được hình ảnh tồn tại. Coi như tốn hao mấy chục trên trăm năm, cũng khó có thể chân chính dung nhập trong đó. Về phần như thế nào lĩnh hội cái kia bốn bức hình ảnh tràng cảnh, Tần Mỗ cũng không biết. Coi như lại cho Tần Mỗ mấy năm, sợ cũng không cách nào tiến thêm. Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, hơi có bất đắc dĩ chỉ ý hiển lộ. Hắn tuyệt đối không phải nói ngoa, hình ảnh kia tình cảnh để hắn cảm giác kiềm chế, không có đầu mối, không biết như thế nào chân chính lĩnh hội. Hai vị tiền bối xin đem bia đá thu hồi, vãn bối thực lực không đủ, nói không chừng tiền bối có thể đem triệt để lĩnh hội. Tần Phượng Minh ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dè chừng tấm bia đá này. Đạo hữu có thể tìm hiểu ra đạo kia linh văn, cũng đúng là không dễ, lão phu xem thêm tấm bia đá này mấy trăm năm, cũng chỉ có thể tại ô quang bên trong xuyên thẳng qua, căn bản không có tìm hiểu ra chút điểm chỗ tốt. Lần này đạo hữu lĩnh hội hoàn thành, phía dưới lão phu đem nhất luyện khí thất cấm chế bài cho đạo hữu chỉ cần tiến đến, liền có người cho đạo hữu mở ra động thất. Sau khi dùng xong trả lại ta vạn bảo điện người là được. Mặt khác nếu như đạo hữu có thể dành thời gian, còn xin cho chúng ta luyện chế một lò tam văn bồi linh đan. Kình Thương lời nói ra, đem nhất cấm chế bài cùng một cái nhẫn chữ vật để đặt tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đưa tiến hai người, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, hiện tại có phòng luyện khí, hắn có thể bế quan luyện khí cùng đan dược. Hiện tại Mỹ Quang Đảo nhìn như gió êm sóng lặng, hắn vững tin, nếu như mình rời khỏi Mỹ Quang Đảo, tất nhiên sẽ dẫn động không ít tu sĩ. Mà bế quan không ra, chính là ứng đối loại tình hình này thủ đoạn tốt nhất. Dục Nhi, người lĩnh hội động phủ kia cấm chế như thế nào? Đem Thanh Dục gọi ra, Tần Phượng Minh dò hỏi, tại cảnh mộ thủ thiền tu di động phủ trong không gian chỗ hang núi kia cấm chế, phi thường huyền bí, những ngày qua một mực là Thanh Dục lĩnh hội phá giải. Cấm chế kia cường đại, khó mà phá giải, hay là lưu cho ngươi lĩnh hội đi. Thanh Dục tìm hiểu hơn 3 tháng, không có chút nào tiến triển, không có đầu mối, từ bỏ lĩnh hội. Hạc Huyễn, những linh thú kia linh trùng như thế nào? Có thể có tiến triển sao? Nhìn thấy Hạc Huyễn hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh thế là hỏi thăm lên tiếng. Ngân vỏ trùng hiện tại vẫn tại ngủ say, chỉ là khí tức trên thân một mực bành trướng phồng lên không ngừng, hẳn là tại thuế biến. Ta sẽ thường xuyên cho ăn bọn chúng một chút linh dịch. Chính là không biết bọn chúng tiến giai, sẽ hay không phát sinh tình huống, hoặc là dẫn động thiên kiếp giáng lâm. Ngũ hành thú vô sự, trừ nuốt các loại linh vật, chính là cuộn mình một đoàn ngủ say. Mặt khác linh thú đều tại bách giải bên trong bế quan, không có con nào hiển lộ ra tiến giai trạng thái. Hạc Huyễn thường xuyên cho ăn linh thú linh trùng, đối bọn chúng tình hình so Tần Phượng Minh muốn rõ ràng được nhiều. Ngân vỏ trùng nuốt nghe linh huyết nhục cùng trắng sữa chất lỏng, về sau lại trắng trợn hấp thu xích hỏa kiến tinh túy cùng đại lượng đỏ kiến tinh, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, để Tần Phượng Minh trong lòng tràn đầy chờ mong. Những cái kia đỏ kiến tinh có thể cho ăn những linh thú kia, mặt khác các ngươi cũng lĩnh hội một phen trên quyển trục này linh văn, hẳn là có thể có đủ thu hoạch. Ta đi mượn hai kiện vật phẩm, trở về liền đi phòng luyện khí bế quan. Tần Phượng Minh phất tay, đem hai quyển trục giao cho hai người, sau đó rời khỏi động phủ. Luyện đan, cần thích hợp đan lô, hiện tại có Lôi Tùng đan quân, nếu như có thể mượn đến tôn kia linh lung cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh, vậy tuyệt đối có thể làm cho Tần Phượng Minh làm ít công to. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh về tới Vạn Bảo Điện động phủ. Tần Phượng Minh không có mượn đến Cửu Khư Sơn tôn kia đan đỉnh, bởi vì Lôi Tùng đan quân căn bản cũng không có mang theo tại thân. Mặc dù không có linh lung cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh, nhưng hạ thúc đan quân cho Tần Phượng Minh một tôn cũng là bất phàm đan đỉnh, chỉ ít Tần Phượng Minh hơi nếm thử sau, so với hắn trên người vài tôn đan đỉnh đều muốn hơi tốt. Cáo chi thanh dục cùng Hạc Huyễn một tiếng sau, Tần Phượng Minh mang theo Tuệ Mị tiên tử tôn kia lục nhĩ luyện thiên lô, tiến vào phòng luyện khí bên trong. Lần này, Tần Phượng Minh dự định tại cái này phòng luyện khí dài vừa lâu bế quan. Vô luận là chữa trị thanh dục món kia cự đỉnh pháp bảo, hay là đem hỗn độn vật liệu dung luyện tiến mấy món trong pháp bảo, đều cần tốn hao thời gian không ngắn. Mặt khác còn muốn luyện chế thiên hương hóa thanh đan, càn nguyên huyết hồn đan cùng tam văn bồi linh đan, đồng dạng phải hao phí cực lâu thời gian. Nhất là càn nguyên huyết hồn đan, đây là một loại kỳ dị đan dược, cùng đã từng đan dược luyện chế khác nhau rất lớn, không chỉ cần phải Tần Phượng Minh lĩnh hội đan phương, sợ là còn muốn Tần Phượng Minh mưu đồ như thế nào luyện chế. Nói không chừng còn cần Tần Phượng Minh chính mình cải biến càn nguyên huyết hồn đan đan phương, khác mưu đường ra. Theo phòng luyện khí cửa lớn đóng lại, Tần Phượng Minh như vậy bắt đầu bế quan. Lần này hỗn độn giới mở ra, tiến nhập bao nhiêu tu sĩ, không người có thể tính toán rõ ràng. Mà theo thời gian chậm rãi qua đi, hỗn độn giới bên trong tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Không hắn, bởi vì tiến vào hỗn độn giới phí tổn, do trước đó cao số lượng cấp tốc giảm bớt, để vừa mới tiến giai huyền giai chi cảnh tu sĩ, cũng có tiến vào hỗn độn giới xúc động. 100.0005 một lần hỗn độn giới mở ra, đối với tam giới tuyệt đại đa số huyền giai tu sĩ mà nói, cả đời nhiều nhất chỉ có một lần cơ hội, bỏ qua liền triệt để sẽ không lại gặp được. Tại hỗn độn giới bên trong cơ duyên cùng trong nguy hiểm, vô số tu sĩ thu được chỗ tốt. Đương nhiên cũng có tu sĩ triệt để lưu tại hỗn độn giới. Nói tóm lại, thu hoạch được cơ duyên tu sĩ hay là chiếm đa số, không hắn, bởi vì tu sĩ hoạt động khu vực, đã bị người dò xét qua, chỉ cần bỏ được tốn hao đại giới, đều có thể tìm tới một chút an ổn khu vực, sau đó tìm chỗ tốt. Các loại chân quý khoáng vật vật liệu, cơ hồ đều là ở sâu dưới lòng đất, chỉ cần tu sĩ có thể ăn được khổ, tại đất đá bên trong tìm đến một chút khoáng sản, cũng không phải là khó khăn dường nào. Nhưng loại này tìm, đại năng tu sĩ là không có mấy người nguyện ý đi làm. Tam giới những cái kia đại thừa tu sĩ, phần lớn là có mục đích đi hiểm địa tìm trong tam giới không có linh thảo, có thể là biết được nơi nào đó khu vực có đặc thù vật liệu, mới có thể tốn hao thời gian đi tìm. Chính là bởi vì hỗn độn giới bên trong tiến vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, tu sĩ khu vực hoạt động cũng biến thành càng phát ra náo nhiệt cùng hung hiểm đứng lên. Chương 7119, hỗn loạn hỗn độn giới. Hỗn độn giới mở ra thời gian, đã qua một nửa nhiều. Đông đảo tu sĩ tiến vào hỗn độn giới hàng đầu mục đích cơ hồ đã hoàn thành, trừ bỏ đại thừa muốn nhớ thương không gian bí ẩn mở ra, đại đa số tiến vào hỗn độn giới huyền giai tu sĩ mục đích đúng là hiếu kỳ, tìm cơ duyên. Trong đó tự nhiên cũng có một chút huyền giai đỉnh phong tu sĩ, tụ tập tại Mỹ Quang đảo cùng một chỗ khác đến có thể dẫn động không gian bí ẩn chỗ, muốn thử thời vận, để có thể tiến vào bên trong. Nhưng đến hàng vạn mà tính huyền giai tu sĩ không có cái này nhu cầu, đám người giải tại hỗn độn giới rộng rãi khu vực, bắt đầu nhiều chạm mặt cơ hội, tranh đấu cũng liền không thể tránh né. Có tu sĩ, liền có tranh sát, tại hỗn độn giới bên trong, mạnh được yếu thua biểu hiện càng thêm thuần túy. Đám người cảnh giới giống nhau, không có cái gì giới diện tông môn uy hiếp, giết người cướp của, âm mưu tính toán sự tình chỗ nào cũng có. Tu sĩ ở giữa tranh đấu, trình độ hung hiểm nhưng so sánh đối mặt hung thú càng hơn rất nhiều. Toàn bộ hỗn độn giới, tràn đầy cơ duyên cùng hung hiểm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ một đêm chợt giàu, thu được bất thế cơ duyên, cũng không ít tu sĩ bị hung thú yêu trùng truy sát, vẫn lạc bỏ mình tại chỗ này man hoang dị vực giới diện bên trong. Một chỗ đại thụ che trời bao trùm rừng già rậm rạp bên trong, bảy tên tu sĩ toàn lực che giấu khí tức, hết sức chăm chú khóa chặt hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc. Ở trong sơn cốc, có một đầu trong tam giới cực kỳ hiếm thấy yêu thú hang động, yêu thú kia tên là Bích Lân thú. Bích Lân thú có thần thú kỳ lân huyết mạch, tam giới cực kỳ khó tìm. Bảy người đã dò xét rõ ràng, trong huyệt động Bích Lân thú là một con cái thú, mà nó giờ phút này chính bồi dưỡng hai cái ấu thú. Bảy tên tu sĩ ẩn nấp ở đây mục đích chính là muốn bắt được hai con kia ấu thú. Chỉ là con mẫu thú kia cảnh giới cực cao, có thể so với huyền giai đỉnh phong chi cảnh, chính là bảy tên tam giới tu sĩ liên hợp xuất thủ, cũng không cho rằng có thể thắng qua đầu kia trưởng thành bích lân thú. Vì vậy bảy người mới ẩn nấp không ra, chỉ chờ mẫu thú ra ngoài kiếm ăn, sau đó cấp tốc đánh cắp hai đầu ấu thú. Nửa ngày sau, con mẫu thú kia rốt cục ra ngoài, cách xa chỗ này chỗ. Bảy tên tu sĩ lập tức mà động, bốn người rơi tại đầu kia rời đi bích lân thú tại chỗ rất xa đi theo, mà ba người thì cấp tốc hướng về bích lân thú động huyệt mà đi. Rất nhanh, ba người liền tiến vào đến chỗ kia tọa lạc tại trong rừng rậm trong sơn động. Ba người tiến vào nhanh, rời khỏi càng là nhanh chóng. Chỉ hai ba cái hô hấp công phu, liền có hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc từ trong sơn động kia kích xạ bay ra, sau đó kích xạ hướng nơi xa, một người khác nhưng không thấy bóng dáng. Nhưng mà hai người chỉ là vừa mới tung người hư không, một tiếng tràn ngập kinh sợ chi ý thú giống, đột nhiên từ trong sơn động lan truyền ra. Trong tiếng thú gào, một đoàn xanh biếc yêu vụ bỗng nhiên mãnh liệt mà hiện, sương mù cuồn cuộn bên trong, là một đầu gần hai ba trượng hung thú khổng lồ. Yêu vụ đột nhiên thoáng hiện, lập tức hóa thành một đầu thô to xanh biếc quang ảnh, hướng về hai tên tu sĩ bỏ chạy phương hướng bay nhào mà đi. Oanh minh rung động sơn lâm, hai tiếng thê lương rú thảm từ cách xa trong núi rừng phút chốc liên tiếp truyền lại vang lên. Tại một chỗ sâu trong lòng đất, mười mấy tên tu sĩ ngay tại lòng đất tìm tài liệu quý hiếm. Nơi này là một chỗ chất chứa tài liệu quý hiếm tài nguyên khoáng sản chi địa, bị không ít tiến vào hỗn độn giới tu sĩ biết được, mỗi lần hỗn độn giới mở ra, đều sẽ dẫn tới đại lượng tu sĩ đến đây tìm. Chính là bởi vì bị đại lượng tu sĩ đào móc, mảnh này phương viên mấy chục vạn dặm rộng lớn khu vực dưới mặt đất, đã trở nên đường hang răng khắp nơi, hình như mạng nhện. Tu sĩ trong lòng đất tìm vật liệu, không có khả năng thi triển thuật độn thổ trong lòng đất ghé qua, bởi vì thuật độn thổ sẽ che đậy bốn phía, cải biến khoáng thạch hình dáng tướng mạo, ảnh hưởng phán đoán, chỉ có thể khai thác linh thạch bình thường đào móc tìm. Mà có thể tụ tập ở này tu sĩ, phần lớn là trong tam giới huyền giai trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ. Mười mấy tên tu sĩ rõ ràng là một cái tiểu đoàn đội, đám người cách xa nhau không xa, bởi vì mảnh khu vực này cũng không thái bình, ngôn truyền lòng đất có mấy loại hung vật tồn tại. Đột ngột, một tiếng thê lương hô hào bỗng nhiên vang lên tại như là tổ kiến giống như đường hang bên trong, một bóng người tại một đầu trong đường hang bay tán loạn chạy trốn, hắn toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, giống như thân thể không ít địa phương bị cái gì gặm cắn qua. Mà tại phía sau hắn, một đầu che đậy rộng thùng thình đường hang u lam băng gấm kích xạ. Đầu kia thoáng hiện u lam huỳnh quang băng gấm, đúng là lít nha lít nhít hung ác vỏ cứng giáp trùng. Giáp trùng số lượng không nhiều, cũng không phải là liên tục không ngừng, chỉ che đậy dài hơn 10 trượng đường hang. Nhưng mà cấp tốc chạy trốn tu sĩ phất tay tế ra đạo đạo sắc bén nhận quang, phách chạm tại sau lưng cấp tốc đuổi độn u lam giáp trùng trong bầy trùng, càng không có cách nào một kích đem diệt sát, tại một đoàn xương mù ăn mòn bên dưới, đạo đạo nhận quang bị cấp tốc ăn mòn, uy lực công kích đại giảm. Tên tu sĩ kia hô hào dẫn động bốn phía đồng bạn, nhao nhao hiện thân, rất nhanh tại một chỗ lớn như vậy trong sơn động tụ hợp ở cùng nhau. Oanh minh, vang lên theo tại chỗ này to lớn trong sơn động. Tại một chỗ sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, giờ phút này đang có ba tên tu sĩ phi độn kích xạ, ba người tốc độ cực nhanh, tựa hồ chính gấp đi đường. Hai vị, chúng ta đã rời khỏi mấy trăm vạn dặm xa, hung thú kia hẳn là đã mất đi chúng ta tung tích, không bằng dừng thân nghỉ ngơi, nhanh lên chữa trị thương thế, để tránh gặp lại hung hiểm. Một người tu sĩ cấp tốc truyền âm, thân thể tự nhiên ngừng lại. Độn quang thu lại, ba người hiển lộ ra thân hình. Chỉ gặp ba người toàn thân lam lũ, trên người có đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, da thịt lật ra ngoài, huyết thứ phần phật, lộ ra rất là khiếp người. Tốt, chúng ta nhanh lên vận công khôi phục trạng thái, mảnh khu vực này cũng không thái bình, có không ít tu sĩ tại vùng biển này tìm cơ duyên, nhìn thấy ta các loại giờ phút này trạng thái, chắc chắn nổi sóng. Lần này nếu như không phải chúng ta nhạy bén, để cái kia họ Lý tiểu bối cản thương, sợ là sẽ phải có người vẫn lạc tại hung thú kia miệng. Một người mở miệng, mặt hiện nghĩ mà sợ thần sắc. Hết sức rõ ràng, ba người này lão mưu giảo hoạt, đối mặt một đầu hung thú kinh khủng, bọn hắn đem một vị đồng bạn bỏ qua, đổi lấy ba người cấp tốc bỏ chạy. Ngay tại lúc người này lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo lưu hồng đột nhiên xuất hiện ở chân trời, một tiếng lệ hát lập tức truyền lại mà đến, ba tên lão thất phu, nhà ngươi Lý tiểu gia cũng không dễ dàng chết. Tiếng nói cuồn cuộn âm thanh bên trong, một đạo độn quang đã hồ quang điện kích xạ giống như, từ cách xa chi địa tiếp cận đến ba người phụ cận, tại đạo độn quang kia đằng sau trong mặt nước, đang có một đầu hình thể to lớn, nhưng tốc độ lại so không trung độn quang tựa hồ cũng muốn nhanh chóng hung thú kinh khủng tại lướt sóng bay vụt. Dù là ba người đang nghe lời nói vừa mới truyền đến thời điểm liền kinh hô độn quang lại nổi lên, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, trong nước hung thú cùng không trung phi độn quang cấp tốc tiếp cận đến ba người cách đó không xa. Bỗng nhiên, không trung một đoàn xích mang bỗng nhiên lập lòe, cái kia đạo kích xạ độn quang đột từ hư không tiêu thất không thấy tung tích, năng lượng biến mất, triệt để đã mất đi trong đó tu sĩ thân ảnh. Trong nước hung thú bộc phát ra một tiếng điếc tai thú giống, giống như đang gầm thét, kinh sợ vừa mới đuổi độn tu sĩ không thấy tung tích. Hung thú gầm rú, cũng không đình trệ, mà là đột nhiên tốc độ lại nổi lên, hướng về vừa mới kích xạ phi độn ba tên tu sĩ đuổi độn mà đi. Ba người một thú cấp tốc đi xa, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, tên này thi triển thủ đoạn thoát khỏi hung thú đuổi độn thanh niên, chính là từng có qua gặp mặt một lần Lý Tiểu Địch. Lý Tiểu Địch là linh giới huyền vũ giới vực tu sĩ, đã từng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua, về sau hai người trao đổi qua kiếm thuật thần thông. Lý Tiểu Địch một mình tiến vào hỗn độn giới, bị về sau kết giao ba vị đồng bạn ám toán, để hắn một người rơi vào hung thú đuổi độn bên trong. Loại này sự tình, tại hỗn độn giới bên trong cũng không phải là bản độc nhất, cơ hồ lúc nào cũng tại hỗn độn giới trung thượng diễn. Mặc kệ là tính kế lẫn nhau, hay là tu sĩ ở giữa đánh lén tranh đấu, lúc này hỗn độn giới bên trong có thể nói chỗ nào cũng có, trình độ hung hiểm, so trong tam giới không biết muốn càng hơn bao nhiêu. Tần Phượng Minh tiến vào phòng luyện khí cửa lớn liền chưa từng lại mở ra qua. Trong thời gian này có không biết bao nhiêu tu sĩ đến đây vạn bảo điện bái phòng Tần Phượng Minh, ở trong đó bao quát rất nhiều cùng Tần Phượng Minh từng có qua gặp nhau tu sĩ. Tỷ như linh giới Uyển Trạch giới vực Phong Anh, Yểm Nguyệt giới vực đã từng gặp phải Tử Lăng tiên tử, đã thay đổi bộ mặt tam sát thánh tôn, Ngao Dây Leo giới bên trong mấy vị đại thừa cùng mười mấy danh tướng biết huyền giai tu sĩ, có quá nhiều nhận biết Tần Phượng Minh tu sĩ biết nghe hắn ở chỗ này, cố ý đến đây tiếp. Trong những tu sĩ này, có không ít cũng không xác định vạn bảo điện bên trong Tần Phượng Minh chính là mình nhận biết cái kia Tần Phượng Minh. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh danh tử quá vang dội, vì vậy đến đây chứng thực. Tần Phượng Minh bế quan, tự nhiên là không gặp được. Trong khoảng thời gian này, Thanh Dục đã mất đi tiếp đãi đám người hứng thú, toàn quyền giao cho Hạc Huyến. Để Hạc Huyến có chút không hiểu là, Tần Phượng Minh bộ phân thân kia cũng không có xuất hiện tại Mỹ Quang Đảo. Không chỉ có Tần Đạo Hy chưa xuất hiện, chính là cùng Tần Phượng Minh có chút quan hệ Huỳnh Di cùng Tiêu Băng hai nữ cũng không có đến đây. Còn có càng làm cho Hạc Huyến lo lắng Phượng Dương giới vực Ti Dung tiên tử, cũng không hiện thân. Cái này khiến Hạc Huyến trong lòng dù sao cũng hơi nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Nếu như những này đã từng cùng Tần Phượng Minh quen biết nữ tu cùng nhau xuất hiện trước mặt, cái kia thật sự muốn xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn căn bản ép không đi xuống, Hạc Huyến ngẫm lại cũng cảm giác đầu to. Thời gian mỗi năm đi qua, một ngày này, Mỹ Quang Đảo bốn phía thiên địa, đột nhiên xuất hiện dị dạng, trở nên cuồng phong gào thét, mây đen ép không, một bức tận thế cảnh tượng khủng bố che đậy hư không.